Chương 1612, điểm đến thì ngưng. Khương Phàm mặc dù nói rất miễn cưỡng, nhưng đôi tròng mắt kiệt nhưng tản ra ánh sáng, tràn đầy chiến ý và tự tin. Vậy ông già trợn mắt nhìn Khương Phàm từ từ hành động, thân thể mặc dù chịu vào áp lực thật lớn có chút cứng ngắc, nhưng hiển nhiên đang tăng nhanh, vậy đang từ từ đổi được lưu loát, hiển nhiên ở thích ứng hắn áp lực, càng đánh càng mạnh. Thằng nhóc ngươi huyết mạch có chút kinh người. Khương Phàm lúc này mới nhưng không được những cái kia, hắn lúc này chỉ muốn tiếp tục chiến đấu, đột phá cực hạn, nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp liền sẽ để cho hắn đánh vỡ cổ trai bước vào thần pháp cảnh, như vậy hắn có thể đạt tới hạng chiến lực. Chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Ngươi còn có thủ đoạn khác? Ở ta hơi thở chèn ép xuống, ngươi thậm chí liền đinh điểm linh lực đều không cách nào ngoại phóng, ngươi những cái kia công pháp đều không cách nào sử dụng. Khương Phàm trong tay xuất hiện một thanh trường đao, nắm trong tay, không ngừng phát ra tiếng vang. Linh lực không cách nào ngoại phóng, liền để cho ngươi nhìn ta một chút những khả năng khác, ta đã thích ứng xong hết rồi, đón thêm ta một đao. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp xách đao lên, mặc dù tốc độ xa không bằng trước, nhưng mỗi một bước, mặt đất cũng sẽ lưu lại một cái dấu chân, có thể gặp hắn ở chịu đựng chút gì. Khương Phàm trên mình bắp thịt căng thẳng, đồ sộ đè dưới như cũ có thể cho thấy như hành động này lực, có thể gặp lực lượng có bao kinh người. Cấm chế bên ngoài, một người đàn ông ánh mắt lóe lên, thở dài nói, quá mạnh mẽ, tiểu tử này thân sắc cường độ thật là kinh người, thảo nào liền vậy võ nam chính diện đều không phải là hắn đối thủ, mới vừa rồi ta còn lấy là hắn là lợi dụng cường đại kia công pháp lực buộc phát chiến thắng võ nam, có thể hiện tại tới xem, hắn thân thể này cường độ tuyệt đối còn muốn ở võ nam bên trên, có thể hai người bọn họ ước chừng chênh lệch một cái cảnh giới lớn à. Thân đại cảnh lại có thể như thế mạnh, chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Có thể hắn tốc độ này căn bản không biện pháp gì gần người, hắn sẽ không còn có hậu thủ chứ. Bình phong che chở bên trong vậy ông già và hắn ý tưởng như nhau. Trước Khương Phàm thân pháp nhanh mắt thường cơ hồ không thể gặp, có thể cho dù sắp đến loại trình độ đó, ở trước mặt hắn như cũng không biện pháp gì, lúc này tốc độ này liền gần người cũng không việc gì cơ hội. Hắn nâng lên tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo linh lực đánh vào, trực tiếp hướng Khương Phàm đánh. Dẫu sao chỉ là so tài, hắn cũng không muốn muốn tổn thương Khương Phàm, hắn bất quá là muốn bức lui Khương Phàm mà thôi. Có thể Khương Phàm nhưng căn bản không có tranh né ý, trực tiếp chính diện đón đỡ cái này đạo công kích, mà giá phải trả là một cánh tay gặp đòn nghiêm trọng, có thể Khương Phàm nhưng tựa như không có cảm giác như nhau, thần mục kinh mở, vậy bị thương cánh tay ngay tức thì khôi phục. Dưới chân tốc độ không giảm, đã tới vậy trước mặt lão giả. Vậy ông già dự định lần nữa đánh ra lúc công kích, bên ngoài kết giới xem cuộc chiến các tu sĩ đã kêu lên lối ra. Bởi vì ngay tại sau lưng lão giả, một cái cùng Khương Phàm giống nhau như lúc người từ lòng đất từ từ hiện lên, trực tiếp hướng ông già ôm đi, từ phía sau đem ông già bấu vào. Mà trước mặt Khương Phàm lúc này đã tới trước người, giơ cao trường đao, hướng ông già trực tiếp bổ xuống. Có thể vậy ông già nhưng không nhúc nhích, cả người cứ như vậy đứng ở đó, tùy ý ánh đao rơi xuống. Ngay tại lúc này, Khương Phàm thanh âm ở hắn bên cạnh vang lên. Thật là tinh mắt, ta tự hỏi làm đã đủ tốt. Không nghĩ tới lại vẫn là bị ngươi nhìn thấu. Ngươi làm sao biết trước mặt chỉ là linh thân? Hắn khí tức trên người và ta không kém chút nào, ta lại là hoàn toàn che giấu ta hơi thở, ngươi hẳn không cách nào phân biệt mới được. Ông già mở miệng nói, ta nói cho ngươi nguyên nhân không thành vấn đề, nhưng ngươi có phải hay không hẳn buông lòng. Khương Phàm không lại tiếp tục, hắn nguyên vốn còn dự định lợi dụng một ít thủ đoạn khác, chỉ tiếc ông già không có bị lừa, sau thủ đoạn coi như lấy ra vậy rất khó tái tạo thành rất hiệu quả tốt, cho nên hắn dứt khoát dừng tay, mà hắn muốn dò xét mình cực hạn đã tìm được, vậy hướng cái này ông già cho thấy đủ mạnh chiến lực. Không cần phải tiếp tục nữa, ông già mở miệng nói, thằng nhóc ngươi quả thật rất lợi hại, công pháp vậy đủ kỳ lạ, ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa. Chí ít ngươi chặn ta công kích vậy hạ ngươi còn giữ cái này thật thân, hơn nữa hơi thở cơ hồ không có bị ảnh hưởng, nhưng sau đó ngươi vậy linh thân hơi thở ngược lại so ngươi bị thương lúc đổi được mạnh hơn, ở loại áp lực này hạ là không có thể xuất hiện, trừ phi ngươi ăn đang dược, bất quá trong thời gian ngắn như vậy, ngươi căn bản không có cơ hội. Bất quá độn pháp chân thực có chút kỳ lạ, chí ít ta bây giờ còn có thiếu chút nữa làm rõ ràng. Cái này chui xuống đất phương pháp sẽ có rõ ràng linh lực chập chờn mới đúng, ngươi là làm sao làm được? Khương Phàm cười nói, tiền bối, đây chính là ta bí mật, ta chân thực chiến lược so hiện tại còn muốn hơn ba thành, bất quá không phải liều mạng cuộc chiến, ta là sẽ không thi triển tất cả thủ đoạn, ta muốn đã lộ ra đủ thành ý, tiền bối cảm thấy thế nào đâu? Nghe nói như vậy, ông già gật đầu một cái. Ngươi nói không sai, và lời đồn đại như nhau, thần pháp cảnh bên trong ngươi hẳn không có nhiều ít đối thủ, không hổ là trình độ cao nhất chi đạo, thân sắc còn có luyện khí cũng đạt tới như vậy bước, còn tu luyện ra mạnh như vậy tinh thần lực, ta thật rất khó tưởng tượng một mình ngươi tuổi tác như vậy thiếu niên, kết quả trải qua cái gì mới có thể đạt tới bây giờ bước. Khương Phàm cười nói, một đường đều không thuận lợi, cứng rắn chống được hiện tại, cũng may có không ít người đưa ngạc nhiên mừng rỡ, để cho ta càng đánh càng dũng. Nói xong, Khương Phàm tản đi ma công, khôi phục lại vốn là trạng thái. Khí hải tiêu hao không nhỏ, không do dự, trực tiếp tìm ra một viên thuốc ăn vào. Khương Phàm sau đó nói, tiền bối, vậy Linh Châu. Vậy ông già vậy rất sung sướng, trực tiếp cầm Linh Châu lấy ra, đưa cho Khương Phàm. Đây chính là ta cái này nguyện trúc sở ngưng tụ mà thành Linh Châu, cái này một viên lại là dựng dục năm 2000, nếu như không phải là ngươi, ta còn thật bỏ không được đưa đi, hy vọng ngươi có thể giúp được cái đó nha đầu. Khương Phàm nói, tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định hết sức mà là, chỉ bằng cái này Linh Châu, Hồng Nguyệt Môn bên kia ta có thể giúp các ngươi giải thích. Ông già cười nói, ta tưởng Vạn Hoành mới không sẽ quan tâm Hồng Nguyệt Môn như thế nào, bị nói là bây giờ Hồng Nguyệt Môn, coi như là năm đó tột cùng nhất Thanh Nguyệt Môn cũng không dám đến ta cái này tới ngang ngược. Ngươi mới vừa rồi vậy tiêu hao không nhỏ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi, trễ một chút ta giới thiệu các ngươi quen biết. Ta cái này Thanh Trúc Lâm không có quy củ gì, ngươi và người ngươi liền ở phụ cận đây tìm một gian nhà trúc ở là được, có thể tự do hoạt động, đừng rời đi rừng trúc liền tốt. Khương Phàm thận trọng thu hồi Linh Châu, lại cười nói, tiền bối, ngươi đây coi như là giam lòng chúng ta sao? Tường Vạn Hoành cười nói, ngươi nói coi là coi như đi. Nói xong hắn rút lui hết bình phong che chở, sau đó xoay người hướng nhà của mình bên kia đi tới. Bình phong che chở bên ngoài những tu sĩ kia lúc này đều đang nghị luận Khương Phàm mới vừa rồi trận chiến ấy, cái này Tưởng Vạn Hành tu vi so Khương Phàm cao như vậy nhiều mới có thể bình tĩnh như vậy, nếu như đổi một cái thần đại cảnh hoặc là thần pháp cảnh tu sĩ, coi như là linh thân chặt chém, sợ rằng cũng sẽ tạo thành to lớn thương thế, một cái không cẩn thận liền sẽ trọng thương. Tại chỗ vậy mấy cái thần pháp cảnh tu sĩ nhìn về phía Khương Phàm ánh mắt đều có chút kiêng kỵ, Khương Phàm cho thấy năng lực quả thật để cho bọn họ khó mà chịu đựng. Khương Phàm không có cùng bọn họ nói gì, Têu Cốt Tà tìm khu vực trung tâm vắng vẻ nhất nhà trúc, trực tiếp tiến vào trong đó. Mới vừa vào nhà, Khương Phàm liền lợi dụng linh lực ngưng tụ ra một cái linh thân, sau đó hắn mang Cốt Tà trực tiếp tại chỗ biến mất, tiến vào động thiên trong đó động thiên linh bảo bên trong, hai người mới vừa đứng vững, Cốt Tà liền mở miệng nói, "Chủ nhân, nơi này cao thủ thực ra quá nhiều, tuyệt đối không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định phải tiếp tục ở lại chỗ này sao?" Nghĩ biện pháp rời đi tốt lắm. Lần sau nhất định phải cẩn thận một chút, để cho mấy cái ly trần cảnh cao thủ đánh lén, chân thực quá sơ suất. Khương Phàm nói, không có sao, ngươi không cần lo lắng. Lúc ấy tiến vào cái này Hạ Cửu Thiên trước ta cũng đã làm xong những thứ này ý định, có nguy thì có cơ hội, chí ít đi tới nơi này không những không gặp phải phiền phức gì, còn chiếm được chỗ tốt, ngươi có biết vậy linh châu giá trị? Cốt Tà lắc đầu một cái, ta chưa nghe nói qua, tộc ta đối đan dược nhu cầu vốn là cùng loài người không cùng. Xa xa vẫn còn điều nghiên đan đạo trạng thái Quách Lân nghe được linh châu mà chữa trực tiếp mở mắt ra, sau đó nghiêng đầu hướng Khương Phàm bên này xem ra. Linh châu? Cái gì linh châu? Ở nơi nào? Hắn sau khi đứng dậy vội vàng hướng bên này chạy tới, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khương Phàm nói, mới vừa rồi ta đạt được một quả linh châu, là đứng đầu nguyện trúc sở ngưng tụ mà thành, ngươi hẳn biết thứ này giá trị chứ? Quách Lân sau khi nghe nói như vậy cặp mắt sáng lên. Ta dĩ nhiên biết. Đối tu sĩ bình thường mà nói, cái này linh châu bất quá chỉ là một vị phẩm chất cực cao đan dược mà thôi, nhưng đối với dược sư còn có cái khác linh dược mà nói, nó giá trị liền khó mà cân nhắc, người nào điên rồi sao? Lại cầm vật này đưa cho ngươi. Khương Phàm không có giải thích, trực tiếp đem linh châu lấy ra, Quách Lân hai tay run rẩy nhận lấy đi. Lão đại, ngươi cái này là phải đem hắn đưa cho ta sao? Khương Phàm tức giận nói, ngươi mơ đi. Vật này cũng không phải là cho ngươi, ngươi cầm hắn chôn ở vạn vật thổ bên trong, những cái kia tiên căn hơi thở và nó có thể lẫn nhau tư bổ, đối bọn họ đều có chỗ ích lợi, ngươi có thể còn nhớ vậy khô héo tiên dược cây. Quách Lân gật đầu, một mực chôn ở trong đất, đáng tiếc hiện tại vẫn là không có đinh điểm hồi phục dấu hiệu. Khương Phàm nói, cái này nguyệt trúc có cực mạnh sinh mệnh lực, cái này linh châu lên hơi thở hoàn toàn là nguyệt trúc chỗ tinh hoa, lấy hắn tới tư bổ, có lẽ sẽ có chút tác dụng, đem bọn họ chôn chung một chỗ, nếu như có thể thức tỉnh bụi cây kia tiên dược, đó chính là thiên vận may lớn. Quách Lân cảm thấy Khương Phàm nói rất có lý, không có nhiều lời, trực tiếp cầm linh châu hướng vườn thuốc đi về phía. Khương Phàm bên này sau đó một phen tay, một đoàn linh lực bên trong áp chế một cây dây leo, chính là thiên võ các bụi cây kia lão dược, bị Khương Phàm cưỡng ép hàng phục sau đó, hắn liền hình người đều không cách nào duy trì. Lúc này bị Khương Phàm thả ra, hắn ngay lập tức biến ảo hình người, thời gian đầu tiên suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Có thể một khắc sau, hắn cả người sững sốt một chút, tựa như cảm nhận được liền cái gì. Hắn nghiêng đầu hướng vườn thuốc bên kia nhìn, thấy Khương Phàm trong vườn thuốc cảnh tượng sau đó, cặp mắt mạo quang, xoay người muốn hướng bên kia phong tới. Hắn đều đã sống thành lao yêu tinh, làm sao sẽ không rõ ràng vườn thuốc này ở giữa hoàn cảnh có bao nhiêu tốt, như vậy nhiều vạn vật thổ thật là xa xỉ, trọng yếu hơn chính là nơi đó lại có mấy bụi cơ hồ không thể nhận ra tiên căn, đối linh dược mà nói, có thể kèm theo tiên căn có thể vinh hạnh lớn lao, đối hắn trưởng thành cũng có nhiều chỗ tốt hơn. Hắn vừa muốn hành động, lại bị Khương Phàm từ sau lưng hắn bắt lại. Ta gần đây dự định luyện chế một đường đan dược, dùng ngươi tới làm thuốc chủ yếu chân thực lại hoàn mỹ bất quá, lúc ấy bắt ngươi thời điểm lại như vậy phản kháng, lưu lại ngươi chắc hẳn cũng là một gieo họa. Nghe nói như vậy, vậy tiểu lao đầu liền vội vàng chuyển người hướng Khương Phàm quỳ xuống. Chủ nhân tha mạng, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1613, Quách Lực. Chủ nhân tha mạng, ta không biết chủ nhân tùy thân chuẩn bị vườn thuốc còn có tốt như vậy hoàn cảnh, nếu như ta biết, ta nhất định phải cùng chủ nhân đi, đừng dùng ta chế thuốc, nếu như chỉ là thiếu chủ thuốc, trực tiếp dùng ta lá cây là được rồi, giữ lại ta có thể lâu dài hái, có thể giúp chủ nhân luyện chế càng nhiều đan dược, ta nhất định toàn lực phối hợp. Tên này lúc này chỉ sợ Khương Phàm thật cứ như vậy cầm hắn làm thuốc chủ yếu nướng, tất cả loại cam kết tất cả đều nói hết. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, coi là ngươi thức thời, sau đó mình dụng ba phiến lá cây giao cho Quách Lân, sau đó mình tìm địa phương cắm rễ khôi phục đi, bất quá không cho phép quấy rầy cái khắc hóa hình linh dược, nghe hiểu sao? Hắn gật đầu liên tục, cảm ơn Khương Phàm ân không giết. Khương Phàm nhìn về phía Cốt Tà, ta sau đó gặp mặt Lâm Chiến câu thông, trước mắt tới xem cái này thành trúc lâm hẳn không có ác ý, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, thời khắc chuẩn bị tiếp nhận ta triệu hoán liền tốt, thời điểm ta cần ngươi, sẽ trực tiếp triệu hoán ngươi đi ra. Cốt Tà cau mày nói, vậy ngươi biết hay không rất nguy hiểm. Vậy trong rừng tất cả đều là dễ chịu, ta sợ bọn họ làm có ngươi. Khương Phàm cười nói, nơi này không thể so với Cửu Hoang và Đại Thiên thế giới, ta ở chỗ này vừa không có kẻ địch, ta đối những đại nhân vật này còn hữu dụng đâu, tới thiếu trong một thời gian ngắn sẽ không có người đối phó ta, ngươi có thể yên tâm, còn như bọn họ cưỡng ép dẫn ta tới này, lợi tức ta sẽ từ chỗ khác đòi lại, ta bị thua thiệt sao? Cốt Tà gặp Khương Phàm đã có mình dự định, cũng sẽ không quên, nàng chỉ cần phải phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Khương Phàm sau đó không có dừng lại, trực tiếp tại chỗ biến mất, trở lại nhà trúc trong đó. Tản đi linh thân, sau đó tìm ra một ít vật liệu bắt đầu luyện chế đơn giản một chút đan dược. Một ít thường xài đan dược đối Khương Phàm mà nói độ khó không hề cao, nhưng lại cũng cần hao phí một ít thời gian đi một lò luyện chế, hắn hôm nay tu luyện đã cơ hồ lần nữa đến cổ trai, cho nên nhiều hơn thời gian vừa vận dùng để chế thuốc. Lúc này luyện chế để cho chính hắn cảm giác được hết sức kinh ngạc, đây là tinh thần lực hắn sau khi đột phá lần đầu tiên chế thuốc, hắn phát hiện mình thao túng ngọn lửa, thao túng vật liệu cũng đổi được hơn nữa thành thạo, lực khống chế hiển nhiên so với trước đó mạnh hơn. Cẩn thận cảm thụ mình biến hóa, hắn từ từ mở mắt ra, ánh mắt mang vui mừng. Xem ra cũng có thể thử nghiệm luyện chế một quả phá cảnh đan, mặc dù còn có chút khó khăn, nhưng tỷ lệ thành công hẳn không biết quá nhỏ, cùng giải quyết trận này chuyện, liền bế quan thử nghiệm một tí, vừa vặn còn thiếu mấy loại linh dược, có thời gian thu góp một tí. Buổi tối hôm đó, nhà trúc cửa phòng bị gõ, ngay sau đó một đạo thân ảnh đẩy cửa vào, chính là mang hắn trở về cô gái kia. Khương Phàm lúc này đã luyện chế xong một lò đan dược, đang thu thập, thấy phụ nữ kia sau đó, trực tiếp hai tay che ở trước ngực. "Ngươi muốn làm gì?" Phụ nữ kia thấy hắn như vậy, che miệng cười một cái. Sau đó ánh mắt trên dưới quan sát một tí Khương Phàm, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Chặt chặt chặt. Dáng dấp ngược lại là rất thanh tú, chính là không mấy lượng thịt, không phải tỷ tỷ loại hình thích. "Nhanh chóng thu thập một tí cùng ta đi, giới thiệu cái tiểu mỹ nữ cho ngươi." Khương Phàm tức giận nói, "Tiểu mỹ nữ? Chớ có nói đùa, ta nhưng mà nghe nói người nói qua, đi ta con đường này, người đại đa số đều là bị phong ấn không biết nhiều ít năm tháng ra hỏa, thật giữ tuổi tác coi là làm ta tổ tông cũng đủ. Ngươi cũng nói là đại đa số, chúng ta Thanh Trúc Lâm cái này cũng không phải là, nàng so ngươi hẳn còn trẻ hơn, là chúng ta Thanh Trúc Lâm nhị đương gia hậu nhân, mặc dù người bên ngoài đối nàng không quen thuộc, nhưng dựa theo chúng ta nhị đương gia lời nói, tư chất của nàng ở nơi này đồng lứa trong đám người tuổi trẻ, không người có thể ra hắn cơ đó, liền vậy hôn thiên môn vương tình cũng không được. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng lựa chọn đi con đường kia, nhị đương gia mới không có ngăn trở, cùng lão đại và chúng ta biết chuyện này, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi." Vương Tinh Khương Phàm đã thấy qua, đúng là thiên tài khó gặp nhân vật. Tu vi cực cao, nói riêng về cảnh giới, trong cùng thế hệ sợ rằng ít có người có thể vượt qua hắn, thiên chi tiêu tử. Nơi này nhị đương gia chắc là cốt tà kiêng kỵ một cái khác cao thủ, hắn nếu dám nói như vậy, có thể nghĩ đến người trẻ tuổi này tư chất tuyệt đối bất phàm, đối phương thật là tò mò cốt tà đi địa phương nào, có thể Khương Phàm cũng không có nói cho nàng đoạn đường này, Khương Phàm cũng biết đối phương kêu Vương Hân, là lúc nào đợi tu sĩ đối phương không có tiết lộ, để cho Khương Phàm trực tiếp gọi nàng là tỷ tỷ, Khương Phàm ngược lại cũng không để bụng gọi, chí ít bây giờ nhìn lại, cái này Vương Hân người vẫn rất tốt, hơn nữa rất đẹp. Vương Hân mang Khương Phàm rời đi khu vực trung tâm, tiếp tục đi sâu vào rừng trúc, người nơi này khói càng hi ít một chút, từ chung quanh mặt đất dấu vết tới xem, ngày thường bên này chắc sẽ rất ít tới đại khái đi 20 phút, trong rừng trúc một cái khác đất trống xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, nơi này lại có một cái vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa các loại các dạng hoa tươi 10 phần tươi tốt, trong đó lại là có một ít kỳ dị giống, tản ra nồng nặc linh lực, có thể so với linh dược. Trong hoa viên có một cái nhà trúc, ánh đèn chập chờn, hiển nhiên có người ở nơi này. Đây là Tưởng Vạn Hoành từ nhà trúc bên trong đi ra, bên người còn có một cái khác người trung niên, vóc người cao ngất, tướng mạo cũng là 10 phần đẹp trai. Khí tức trên người 10 phần bá đạo, hoàn toàn không có áp chế từ cảnh giới của mình hơi thở. Khương Phàm biết, người này chắc là Vương Hân trong miệng nhị đương gia đối mặt như vậy cao thủ, cho dù là Khương Phàm, như cũng cảm thấy núi áp lực lớn. Vậy nhị đương gia lúc này đang đánh giá Khương Phàm, có chút kinh ngạc. Ba ngày Tưởng Vạn Hoành dò xét Khương Phàm trận chiến ấy, hắn mặc dù không có lộ mặt, nhưng toàn bộ hành trình cũng đang nhìn, Khương Phàm mạnh là hắn hoàn toàn không tưởng được, bất quá cũng đúng Khương Phàm tràn đầy mong đợi, hy vọng thật có thể bởi vì hắn đến giúp hắn hậu nhân. Vương Hân sau đó rời đi, Tưởng Vạn Hoành mở miệng. Bên người ngươi vậy người trợ giúp đâu? Ta để cho nàng đi nghỉ. Dẫu sao các tiền bối cũng không ác ý, ta dĩ nhiên không cần phải để cho nàng một mực phụng bồi ở bên cạnh ta. Tiền bối cần ta làm gì, nói thẳng là được, nếu cầm chỗ tốt, vạn bối nhất định hết sức mà là. Tưởng Vạn Hoành cười nói, thật ra thì chính là chỉ điểm một cái nha đầu tu luyện một đoạn thời gian, ta cái này thì cầm ngươi giao cho lao quách, còn dư lại chuyện ta liền bỏ mặc, ta sau đó còn sẽ cho ngươi chuẩn bị một ít thù lao, nếu như chỉ điểm của ngươi ở đây hữu hiệu, thù lao lật 10 lần, mặc dù cầm ngươi cưỡng ép mang đến, nhưng ngươi cũng có thể yên tâm, chúng ta Thanh Trúc Lâm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi chính là. Sau đó, Tưởng Vạn Hoành biến mất không gặp. Cao thủ kia trước hướng Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói, ta kêu Quách Nhiên, ở chỗ này bọn họ cũng gọi ta nhị đương gia. Ngươi cùng ta đi vào, ta giới thiệu như cho ngươi biết. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó tiến lên, đi theo Quách Nhiên tiến vào vậy nhà trúc. Trong phòng tản ra một cổ mùi thơm, người mười phần thoải mái, Khương Phàm có chút hiếu kỳ, cũng muốn xem nơi này cái thiên tài cô gái kết quả có bao nhiêu kỳ lạ. Một người dáng dấp xinh xắn cô gái đang ngồi ở một cái trúc chế xe lăn, giữa mắt to tràn đầy mong đợi nhìn về phía cửa phòng bên này, khi thấy Khương Phàm sau đó, cũng là cả kinh, bởi vì Khương Phàm hết sức trẻ tuổi. Ánh mắt trong suốt, trên mình thả ra hơi thở vậy để cho người mười phần thoải mái. Cô gái rất đẹp, bất quá có chút gầy nhỏ, nhìn qua khí sắc cũng không phải là rất tốt. Bất quá Khương Phàm nhưng từ trên người nàng cảm nhận được một cổ rất đặc biệt hơi thở kia thập phần cường đại, tựa như nàng thân sắc bên trong cất giấu một cổ to lớn tiềm năng, đáng tiếc cổ lực lượng này bị áp chế hoàn toàn, không cách nào phóng thích. Cô bé cảnh giới không hề cao, chỉ đạt tới tinh thần cảnh đỉnh cấp, ngưng tụ chín đạo thần niệm, liền đoạt mệnh cảnh cũng không có bước vào. Có thể nàng trong cơ thể cổ khí tức kiệt nhưng để cho Khương Phàm cảm thấy thần đại cảnh tu sĩ mới có thể thả ra hơi thở, đó là một cổ tương đương không kém thiên đạo lực. Đáng tiếc lấy cô gái hôm nay cảnh giới là căn bản không cách nào hấp thu, mà cổ lực lượng này nếu mang không đến ưu thế, lúc này ngược lại hạn chế cô gái này cảnh giới. Cô gái chủ động mở miệng, thanh âm rất êm hay. Ta kêu Quách Ngược, ngươi chính là lão tổ cho ta tìm tới sư phụ sao? Khương Phàm tiến lên, lại cười nói, sư phụ không tính là, chỉ bất quá so ngươi hơn tu hành mấy năm mà thôi, ngươi kêu ta Khương Phàm là được. Cô bé nói, vậy ta gọi ngươi Khương đại ca đi, ta hành động bất tiện, không thể gọi ngươi, ngươi ở chỗ này có thể tự tiện. Vậy Quách Nhiên nhìn xem cái cô gái này, thở dài, xoay người rời đi. Năm đó hắn toàn lực chống đỡ cô bé lựa chọn, có thể cũng chính bởi vì cái đó lựa chọn để cho cô gái này đi lên một cái căn bản không cách nào đi thông đường, mặc dù nàng thiên phú kinh người, nhưng như cũng khó mà xông phá thiên đạo ảnh hưởng. Hắn rời đi gian phòng sau đó, truyền âm cho Khương Phàm, có thể giúp nàng một cái, nếu như vậy không có cách nào, không muốn trực tiếp nói cho nàng, đi thẳng đến khu vực trung tâm tìm ta là được, ta tự mình đưa ngươi rời đi Thanh Trúc Lâm. Nói xong, không cùng Khương Phàm đáp lại, Quách Nhiên đã rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại Khương Phàm hai người, cô bé kia tò mò nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, ánh mắt trong suốt, mười phần đòi vui. Khương Phàm không có gấp ngồi xuống, mà là mở miệng hỏi nói, ngươi cái này hai chân là chuyện gì xảy ra? Trời xanh như vậy sao? Cô gái nghe được Khương Phàm nói sau hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó khẽ nhíu mày, hiển nhiên không muốn nói cái này. Gặp nàng như vậy, Khương Phàm nói thẳng, không cần phải như vậy kháng cự, huống chi ta là một vị dược sư, thấy có người hành động bất tiện, ta cũng sẽ lễ phép hỏi một câu, nói không chừng ta có thể giúp được ngươi. Quách Nhược Nhược có chút nghi ngờ. Ngươi không phải lão tổ cho ta tìm trở về chỉ điểm ta tu luyện sao? Ngươi lại thế nào là cái dược sư? Chẳng lẽ lão tổ là gạt người? Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng. Tu sĩ và dược sư có mâu thuẫn gì sao? Vạn pháp tương thông, ngươi đi là hết sức gửi đường, nếu như ngay cả cái này cũng không nghĩ ra nói, vậy ngươi có thể thì thật vĩnh viễn đều không cách nào đột phá. Quách Nhược Nhược mặc dù vẫn là có chút khó xử, nhưng sau đó còn được phiền toái Khương Phàm, nàng cuối cùng vẫn là không có dấu giếm. Ta trời xanh hai chân bất tiện, lão tổ liền rất nhiều dược sư giúp ta xem qua, liền liền vạn dược cốc ta cũng không biết đi bao nhiêu hồi, đáng tiếc căn bản không cách nào giải quyết, ta căn bản không cách nào cảm giác được ta hai chân. Bất quá lão tổ cùng ta nói qua, ta cái này hai chân sinh trưởng không có bất kỳ vấn đề, đáng tiếc chính là không biết vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào. Vậy chính vì vậy, ta sau khi xanh trừ đi ra ngoài xem bệnh, còn giữ lại thời gian đều dùng ở trong tu luyện, cái này cũng để cho ta tu vi nhanh chóng tăng lên. Nói đến đây, Quách Nhược Nhược có chút kích động. Ta cũng muốn cố gắng đột phá, ta cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, ta muốn ta nếu như có thể đột phá, chân chính rèn luyện nhục thân của ta sau đó, nhất định có thể thao tung cái này hai chân, đứng lên. Khương Phàm nghe nói như vậy, đi tới nàng bên người. Ngươi không ngại để cho ta kiểm tra một chút đi. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1614, đến cửa cần người. Nghe được Khương Phàm mà nói, Quách Nhược Nhược mặt nhỏ đỏ lên, hiển nhiên có chút xấu hổ. Bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ khẽ gật đầu, cũng coi là đồng ý Khương Phàm cách làm. Khương Phàm cũng không phải là cầm thú, hắn là đặc biệt nghiêm chỉnh dược sư, cô gái này thiên phú cao kinh người, nếu như một mực ở nơi này xe lăn chân thực quá bi ai. Khương Phàm không biết mình có thể hay không giúp nàng đột phá cảnh giới, nhưng nếu như có thể giúp nàng cầm cái này hai chân trị hết, Khương Phàm cũng có thể tâm an lý đắc. Có thể tay hắn mới vừa đặt ở Quách Nhược Nhược trên đùi, cũng cảm giác được một cổ nồng nặc sát ý từ phía sau truyền tới. Quách Nhiên thanh âm truyền tới, mang tức giận, thằng nhóc túi, ngươi đang làm gì? Quách Nhiên đi mà trở lại, hiển nhiên có chuyện muốn dặn dò, nhưng đúng dịp thấy Khương Phàm cho Quách Nhược Nhược kiểm tra bệnh tình, nhất thời giận dữ. Khương Phàm mở miệng, tiền bối, ta muốn ngươi chắc biết ta là dược sư, nàng hai chân huyết mạch thông suốt, sức sống vậy đặc biệt đậm đà, căn bản không có bất kỳ vấn đề, có lẽ ta có thể giúp nàng đứng lên. Quách Nhiên nghe được Khương Phàm nói sau cũng là có chút kinh ngạc, ứng trường sinh năm đó hắn vậy đi tìm mấy lần, đáng tiếc ứng trường sinh đối với nàng bệnh tình cũng không có quá nhiều biện pháp, hơn nữa vậy không tìm được chỗ mấu chốt, đây cũng là ban đầu hắn tại sao đồng ý cô gái đi trình độ cao nhất chi đạo nguyên nhân, hắn hy vọng nàng có thể thông qua tu luyện và đột phá, lại lợi dụng đột phá lúc thân thể rèn luyện, sau đó sẽ lợi dụng vậy bao hàm thiên đạo lực hơi thở giúp đem thân thể này hoàn toàn tu bổ, khi đó nói không chừng liền có thể tự mình đứng lên tới. Ngươi có thể giúp nàng đứng lên? Khương Phàm nói, ta cũng không có thể bảo đảm, vạn bối từ không nói dối, tiền bối vòng trở lại là có chuyện tìm ta sao? Quách Nhiên nói, ta chính là hồi để nhắc nhở ngươi, thằng nhóc ngươi không cho phép đối nàng dùng tới não cân, nếu không ta nhất định cầm ngươi là hỏi. Nói xong, hắn ánh mắt vậy mang theo mấy phần mong đợi. Ngươi không phải mới vừa đang gạt ta chứ? Khương Phàm nói, tiền bối yên tâm, nếu đã tới bên này, ta dĩ nhiên sẽ cũng thử nghiệm một tí, nhưng tiền bối vẫn là ngươi không nên quấy rầy ta tốt. Quách Nhiên mặc dù cũng chưa thấy được Khương Phàm có mấy phần dự định, nhưng Khương Phàm nếu muốn đi thử nghiệm, hắn cũng không có không giúp đạo lý, nếu như có thể giúp nàng đứng lên, đây đối với nàng mà nói tuyệt đối là thiên đại khích lệ. Vì vậy vậy ông già xoay người lần nữa rời đi, Khương Phàm không có nhiều lời. Trực tiếp lấy linh lực của mình rót vào trong đó, kiểm tra cẩn thận trước nàng trong kinh mạch bất kỳ một chút xíu vấn đề. Rất nhanh hắn liền từ kiểm tra bên trong đi ra ngoài, sau đó cho mày. Những năm này ngươi chắc ăn không thiếu đan dược chứ? Quách Nhược Nhược điểm ngươi một chút đầu, lão tổ vẫn luôn có giúp ta chuẩn bị đan dược, chỉ tiếc những đan dược kia hiệu quả càng ngày càng hít, nếu như không phải là ngươi đến, ta sợ là đều đã mất đi hy vọng. Khương Phàm nói, ngươi buông lỏng, không nên kháng cự ta linh lực, ngươi tình huống rất đặc thù, nhưng ta có thể hướng ngươi bảo đảm, ngươi nhất định có thể đứng lên, còn như sau đó có thể hay không đột phá, còn muốn xem chính ngươi năng lực, ta sẽ tận lực giúp ngươi, còn có chia sẻ ta một ít tâm đắc cho ngươi. Quách Nhược Nhược nghe nói như vậy, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Khương đại ca, ngươi thật có thể chữa khỏi chân ta? Khương Phàm cười nói, ngươi vấn đề cũng không tại hai chân, mà là những nguyên nhân khác. Nói xong Khương Phàm trực tiếp bắt đầu đem mình thần niệm đánh vào Quách Nhược Nhược trong cơ thể, sau đó bắt đầu cẩn thận cảm thụ, bao gồm vậy đoàn cường đại lực lượng, Khương Phàm phải được biết rõ nàng tình huống lúc này sau bản lại cái khác. Cô gái nhìn dị thường chuyên chú Khương Phàm, cặp mắt tỏa ra đốm sáng nhỏ, hiển nhiên cao hứng vô cùng. Mà đang ở nhà trúc chỗ đất trống bên ngoài trong rừng trúc, vậy Quách Nhiên và Tưởng Vạn Hoành cũng đứng ở nơi này, đang thông qua cửa phòng nhìn trong phòng tình huống. Quách Nhiên như cũ có chút lo lắng, đại ca, cái thằng nhóc đó thật ở dược sư trên rất có thiên phú. Như đứa bé kia vấn đề, vạn dược cốc cũng không có biện pháp nào, nếu không ta tại sao để cho nàng tu luyện trình độ cao nhất chi đạo. Tưởng Vạn Hoành nói, ngươi có thể ngàn vạn không muốn xem nhẹ cái này thiếu niên, hắn tin tức ta đã sớm phái người nghe qua, nghe nói có người thấy ứng trường sinh vậy tiểu tử cũng hận không được cùng hắn gọi nhau huynh đệ, hắn lại là ở vạn dược cốc đợi rất dài một đoạn thời gian, hẳn ở trên đan đạo có chút bản lãnh, hơn nữa hắn phân biệt luyện đan vật liệu rất thật tinh mắt, nói không chừng thật có thể để cho Như Như đứng lên. Quách Nhiên cười khổ, thật không nghĩ tới, chúng ta cố gắng cả đời truy đuổi thiên đạo, hy vọng không ngừng đột phá lại đột phá, nghịch thiên cải mệnh cầm vận mệnh hoàn toàn nắm ở trong tay mình, lúc này lại muốn dựa vào một cái văn bối, cửu hoang dưới tình huống đó làm sao sẽ ra đời một cái như vậy tiểu quái vật. Chân thực quá làm người ta kinh ngạc. Rất nhiều chuyện cũng rất khó nói, hy vọng hắn không muốn cho chúng ta Thanh Trúc Lâm rước lấy phiền toái lớn mới là, ngày đó đi Bách Quật Nhai nhà giàu có cao thủ hắn không thiếu, Vương Hân vậy nha đầu cũng không biết tình huống lúc đó, cho nên hiện tại còn không biết rõ ẩn bên trong đối thủ đều có ai, Hồng Nguyệt môn ngược lại là dễ dàng đuổi. Quách Nhiên nói, không có gì phải sợ, chúng ta Thanh Trúc Lâm cũng không phải ai cũng có thể tới Dương Ai địa phương. 3 ngày sau, Khương Phạm Như cũng còn duy trì chuyên chú, kiểm tra Quách Nhược Nhược tình huống trong cơ thể. Quách Nhược Nhược mặc dù cảnh giới không tính là quá cao, nhưng trong cơ thể có cường đại như vậy lực lượng gia trì, cũng không có quá nhiều mỏi mệt, nàng 10 phần mong đợi, đồng thời đối Khương Phạm vậy tràn đầy hứng thú. Bọn họ mặc dù không có nói qua mấy câu nói, nhưng nàng nhưng cảm giác được Khương Phạm 10 phần thân thiết, hơn nữa lúc này tư thế có chút mờ, để cho nàng hồ đồ lòng khó tránh khỏi có chút mai con chạy loạn. Trong rừng trúc vậy hai vị cao thủ vậy đang nhìn tình huống, bọn họ trong ngày thường vậy không có chuyện gì làm, cái này 3 ngày thời gian đối bọn họ mà nói càng chẳng qua là trong nháy mắt ngay tức thì mà thôi, bọn họ đều rất tò mò Khương Phạm kết quả tiếp theo sẽ làm gì. Mà ngay lúc này, Vương Hân bóng người từ hai người phía sau đi tới đứng ở hai thân người sau đó, Vương Hân nhỏ giọng nói, lao đại, nhị đương ra, có chút phiền thoái. Hai người nghe nói như vậy cũng là sững sốt một chút, xoay người lại nhìn về phía Vương Hân, phát hiện nàng diễn cảm có chút khó xử, hiển nhiên cũng không phải là nói đùa. Tường Vạn Hoành cười nói, chuyện gì có thể để cho ngươi Vương Hân đều cảm giác được phiền thoái? Chẳng lẽ thật có người dám tấn công ta Thanh Trúc Lâm không được? Vương Hân nói, chúng ta nghìn tính và tính, coi là lọt một người, Hồng Nguyệt Môn dẫn người tìm tới cửa, hẳn là nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên chạy tới chúng ta bên này. Quách Nhiên bình tĩnh nói, Hồng Nguyệt Môn có gì phải sợ? Bọn họ nơi đó có nhiều ít cao thủ ta rất rõ ràng, không đủ gây sợ hãi. Tường Vạn Hoành nói, ngươi dẫn ta khẩu lệnh đi là được. Hồng Nguyệt Môn nếu như muốn bồi thường, liền cho bọn họ chút bồi thường, để cho bọn họ sẽ đi an tâm chờ đợi. Bất quá nếu như nàng muốn gây phiền phải nói, liền để cho hắn xông vào, xem cuối cùng ai thua thiệt. Vương Hân nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái. Hai vị được nghe ta nói hết lời à? Hồng Nguyệt Môn cũng không phải là mình tông môn cao thủ tới, các nàng tông chủ mang Ninh Thiên Nguyệt tới, vậy Ninh Thiên Nguyệt từ ứng trường sinh nơi đó biết Khương Phạm đan đạo cực mạnh, nàng tình huống hai vị cũng biết, vì đó tôn nữ chạy toàn bộ hạ cửu thiên, cùng nhị đương gia kém không nhiều, cho nên nàng thời gian đầu tiên tìm được Khương Phạm, đạt được Khương Phạm cam kết, mang nàng tôn nữ đi Hồng Nguyệt Môn, dự định ở nơi đó trần chứng. Chuyện về sau cũng không cần ta nói. Nghe được Ninh Thiên Nguyệt 3 chữ, Quách Nhiên cũng là cả kinh, sau đó nhìn về phía Tưởng Vạn Hành. Lão đại, nàng có thể khó đối phó, nhưng các ngươi là quen biết đã lâu, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, ta muốn nàng hẳn có thể bán ngươi cái mặt mũi, ngươi ra mặt cũng có thể giải quyết chuyện này. Tưởng Vạn Hành gật đầu một cái, lời tuy như vậy, nhưng ta cùng nàng vậy rất nhiều năm không gặp mặt, bất quá chuyện này ngược lại là cũng không khó đem giải quyết. Ta đi gặp nàng tốt. Nói xong, Tưởng Vạn Hành đi theo Vương Hân hướng Thanh Trúc Lâm lối vào phương hướng chạy tới, hai người tốc độ rất nhanh. Cái này Thanh Trúc Lâm diện tích đối ly trần cảnh tu sĩ mà nói vậy không tính lớn. Lối vào, hai đạo thân ảnh đứng ở đó, một người trong đó chính là ngày đó ở Bách Quật Nhai Hạ cùng Khương Phạm từng có ước định bà lão. Mà nàng bên người là một cái ăn mặc ung dung hoa quý cô gái cao gầy, quần áo là màu đỏ, ấn đường có cái màu đỏ trăng lưỡi liềm dấu vết, lúc này khẽ nhíu mày nhìn Thanh Trúc Lâm phương hướng, hiển nhiên có chút hỏa khí. Bình phong che chở bị mở, Tưởng Vạn Hoành trực tiếp ra mặt. U ha ha, nguyên lai là Ninh Ngụy tử tới ta cái này Thanh Trúc Lâm làm khách à, làm sao không trước thời hạn cùng lão ca ta cái gọi, ta cũng tốt chuẩn bị đủ rượu ngon món ngon. Ta ngươi hai người uống thỏa thích một phen mới là ạ. Nói xong, vừa nhìn về phía Hồng Nguyệt Môn môn chủ. Người con bé này bây giờ thật trưởng thành, tu vi rất tốt, so lần trước ta gặp ngươi thời điểm mạnh không ít, bất quá ngày hôm nay nhìn qua làm sao như thế tức giận, chẳng lẽ là ta có cái gì chỗ đắc tội. Ngươi không sẽ theo ta lão đầu tử này vậy kiến thức chứ? Hồng Nguyệt Môn môn chủ dẫn đầu mở miệng trước. Tưởng tiên bối, ta một mực đặc biệt kính trọng ngươi, bất quá các ngươi Thanh Trúc Lâm lần này cũng có phần quá khi dễ người, người ta dùng thời gian rất dài mới lợi dụng thành ý đánh động Khương công tử. Khương công tử lại là cự tuyệt mấy cái nhà giàu có mời đi ta Hồng Nguyệt Môn, các ngươi nửa đường người cưỡng ép cướp đi là ý gì? Tưởng Vạn Hoành nghe được nàng mà nói, nói thẳng, ngươi trước đợi một chút, có mấy lời phải nói rõ ràng mới được, chúng ta cũng không phải là cướp người đến, mà là mời tới, Khương Phàm cái thằng nhóc đó vậy nhận đồ ta, ở chỗ này ăn ngon ở thật tốt, không biết có nhiều vui vẻ. Nếu không ta sớm đã đem hắn đưa đi Hồng Nguyệt Môn. Không quá ta có thể đáp ứng ngươi, chờ chúng ta chuyện bên này giải quyết, ta tự mình đưa hắn đi Hồng Nguyệt Môn, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện tương tự tình lần nữa phát sinh. Môn chủ nghe nói như vậy rất muốn mắng chửi người, có thể trước mắt vị này thực lực gì nàng rất rõ ràng, hắn làm việc phong cách lại là không có chút nào quy củ có thể nói, ở chỗ này cùng hắn nói phải trái, nhất định chính là cho mình tìm không vui mau. Bất quá muốn để cho nàng cứ như vậy buông tha, vậy không như vậy dễ dàng. Nàng nói tiếp, Tưởng tiên bối, có một số việc vô luận như thế nào vậy được nói điểm đạo lý mới được. Vì mời Khương Phàm công tử, chúng ta ở Bách Quật Nhai đắc tội như vậy nhiều nhà giàu có thế lực, hiện tại ngươi tới ở lấy quả đảo, là khi dễ ta Hồng Nguyệt Môn không phải nhà giàu có nhóm sao? Tưởng Vạn Hoành liền vội vàng khoát tay, cô bé, ta cũng không phải là ghim ngươi Hồng Nguyệt Môn. Bất kể là phương đó mang đi Khương Phạm, ta cũng sẽ động thủ. Húng chi lúc ấy thì coi là ta không động thủ, cũng sẽ có những người khác động thủ. Ta cũng là vì bảo vệ Khương Phạm an toàn. Môn chủ lúc này 10 phần tức giận, Tưởng Vạn Hoành căn bản không cùng nói như vậy nhiều, tùy ý nàng nói gì, hắn đều phải nói sang chuyện khác. Vậy Ninh Thiên Nguyệt mở miệng, được rồi, các ngươi sự việc ta cũng không phải là rất muốn biết, cũng không muốn quản. Nhưng chuyện này vậy ảnh hưởng đến ta, Tưởng Vạn Hoành ta vì hậu nhân buôn ba nhiều năm như vậy, ngươi hẳn rất rõ ràng, lần này ngươi vô luận như thế nào cũng phải đem Khương Dược Sư giao ra đây cho ta, nếu không thì phải mời ngươi và họ Quách kia đi ra cùng ta so một chút, xem những năm này Lao Thái Thái ta có phải là thật hay không bước lui. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 1615, hy vọng. Nghe được nàng như thế nói, vậy Hồng Nguyệt môn chủ vậy coi là thở phào nhẹ nhõm. Cảnh giới của nàng ở Tưởng Vạn Hành trong mắt không coi vào đâu, nhưng cái này Ninh Thiên Nguyệt cũng không cùng, lời đồn đãi nàng tu vi sợ rằng còn muốn ở nơi này Tưởng Vạn Hành bên trên, nếu không làm sao có thể cao như vậy điều. Bất quá, vậy Tưởng Vạn Hành hiển nhiên đã sớm muốn đối sách tốt, đoạn đường này hắn đều ở đây muốn như thế nào có thể ung dung giải quyết chuyện này, dù sao đối với tay không kém, Ninh Thiên Nguyệt tu vi vậy tuyệt đối không thể so với hắn thấp, đánh tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Thanh Trúc Lâm. Hắn mở miệng nói, "Ninh Ngụy tử, lời nói này liền nghiêm trọng, ngươi không chỉ là muốn cho ngươi tôn nữ chữa thương chữa bệnh mà, ở nơi nào chị không phải chị đâu. Ở Hồng Nguyệt môn có thể, ở ta cái này cũng giống vậy có thể, hơn nữa nói riêng về sinh mạng lực này đậm đà hoàn cảnh, toàn bộ Hạ Cửu Thiên chỉ sợ cũng không hai nơi có thể cùng ta cái này Thanh Trúc Lâm so sánh. Ở ta cái này chữa thương đối đứa trẻ thân thể cũng phải tốt hơn một chút, cho nên ngươi dẫn người dứt khoát lưu lại, vậy đừng qua lại giằng co, sau đó để cho Hồng Nguyệt môn nha đầu trở về chờ đợi chính là, ngươi cảm thấy thế nào?" Tưởng Vạn Hành tuyệt đối là cái cáo giả, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào, để cho vậy Ninh Thiên Nguyệt hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Dùng chúc này ở giữa hoàn cảnh quả thật rất tốt, hắn cũng là tán tu, nếu như không phải là muốn kinh thường xuyên nàng khắp nơi xin chữa bệnh hỏi thuốc, nàng có thể thật sẽ để cho tôn nữ đi theo nàng ở chỗ này ở một bên. Hồng Nguyệt môn chủ sau khi nghe nói như vậy, cau mày. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Ninh Thiên Nguyệt khí thế ác liệt đã suy yếu không có. Cái này Thanh Trúc Lâm liên tục đảo chân tường để cho nàng mười phần căm giận, đáng tiếc thực lực đặt ở cái này, có thể chỉ như vậy buông tha, nàng chân thực có chút không cam lòng. Nàng nhìn về phía Ninh Thiên Nguyệt. "Tiên bối, ngươi cần phải hiểu rõ mới được, hiện tại không biết Khương Phàm công tử kết quả là tình huống gì, nói không chừng hiện tại đã đang bị bọn họ giam lỏng ở trong rừng trúc, nếu như Khương công tử tức giận, không đi giúp ngài cháu ngoại gái chữa thương, vậy cũng sẽ không tốt. Vẫn là giúp hắn đi chúng ta Hồng Nguyệt môn ổn thỏa nhất, ta đã đem thủ lao cùng các thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần Khương Phàm dược sư đi Hồng Nguyệt môn, ta nhất định để cho hắn ngay lập tức trợ giúp ngài cháu ngoại gái chữa thương, chúng ta Hồng Nguyệt môn chuyện xếp ở phía sau, không cần nóng nảy, ngài cảm thấy thế nào?" Hồng Nguyệt môn chủ hiển nhiên đã biểu lộ ra thật nhiều thành ý, có thể Linh Thiên Nguyệt vẫn như cũ đang do dự. Tưởng Vạn Hành thấy nàng diễn cảm, khẽ cười nói, "Ngươi con bé này liền đừng từ nữa, an tâm trở về chờ đợi, nghe ta an bài là được, ta khẳng định sẽ an an toàn toàn cầm hắn đi Hồng Nguyệt môn." Đây là, Linh Thiên Nguyệt tựa như quyết định cái gì, sau đó nhìn về phía Hồng Nguyệt môn chủ. "Ngươi trước hay là trở về tốt lắm, cháu gái ta tình huống ngươi vậy đã thấy, nàng đã không thể tiếp tục chờ tiếp, Khương Phàm dược sư là hy vọng cuối cùng của ta, không quá ta có thể hướng ngươi cam kết, chờ thời gian đến một cái, ta lập tức mang hắn đi Hồng Nguyệt môn, có ta và Tưởng Vạn Hành hai người bảo đảm, coi như mấy cái nhà giàu có cao thủ tề tụ, vậy tuyệt đối không cách nào ngăn cản Khương Phàm đi Hồng Nguyệt môn." Hồng Nguyệt môn chủ mười phần buồn rầu, không nghĩ tới nàng chỗ dựa lớn nhất lại tạm thời phản bội. Linh Thiên Nguyệt lựa chọn tiến vào Thanh Trúc Lâm, còn lại nàng một người đối mặt Tưởng Vạn Hành căn bản không có uy hiếp chút nào. Bất đắc dĩ, Hồng Nguyệt môn chủ chỉ có thể nói, "Tưởng tiên bối, xin ngươi hãy nhớ lời ngày hôm nay, ta muốn ngươi một cái cam kết, ta muốn Khương Phàm công tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh, an an toàn toàn đến Hồng Nguyệt môn." Tưởng Vạn Hành nói, "Lão đầu tử ta điểm này uy tín vẫn phải có, ngươi có thể yên tâm, nói được là làm được, hơn nữa ta còn sẽ phái người đưa đi một ít tài nguyên thành tựu bồi thường. Ngươi có thể thả tin tức đi ra ngoài, nói cho Khương Phàm ở ta nơi này, như vậy những cái kia cái gọi là nhà giàu có cũng sẽ không đi nhìn chằm chằm các ngươi, vậy coi là giúp các ngươi Hồng Nguyệt môn một cái, không cần cảm ơn ta, dẫu sao lần này là ta thiếu ngươi ân huệ ở phía trước." Nghe nói như vậy, Hồng Nguyệt môn chủ cũng không có tiếp tục lưu đi xuống cần thiết, sau đó còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn không thể cầm thời gian cũng lãng phí ở nơi này. Nàng cùng Ninh Thiên Nguyệt cáo từ sau đó, xoay người rời đi. Tưởng Vạn Hành hướng bà lão kia đưa tay ra dấu mời, Ninh Thiên Nguyệt cũng không nói nhiều, trực tiếp hào phóng tiến vào Thanh Trúc Lâm, cảm thụ chung quanh đậm đà sinh mạng hơi thở, nàng cũng là trước mắt sáng lên, sau đó trực tiếp cho gọi ra một đạo thân ảnh, là cô gái, bất quá hơi thở rất không ổn định, chắc là cháu gái của nàng. Một bên Tưởng Vạn Hành cảm nhận được cô gái này hơi thở, cũng là sức sở, bắt lại tay nàng cổ tay, kiểm tra cẩn thận đứng lên. Hắn cho mày, Ninh Thiên Nguyệt cũng không có ngăn trở, ngược lại thở dài. "Đây là Vương Đại Ca huyết mạch hơi thở. Chạy xuôi các ngươi hai người huyết mạch, nàng làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Đáng tiếc Vương Đại Ca đã chết, nếu không lợi dụng huyết mạch hắn cũng có thể kéo dài nàng thọ nguyên, thậm chí có thể đem nàng chữa khỏi." Nghe nói như vậy, Ninh Thiên Nguyệt nói, "Hết thảy đều là ý trời, ngươi không cần thử, vô dụng, trên căn bản cái này Hạ Cửu Thiên hữu dụng biện pháp ta đều đã thử xong, đáng tiếc đứa nhỏ này hơi thở càng ngày càng yếu." Tưởng Vạn Huynh nói, "Nếu như ngươi có thể sớm 10 năm đem nàng đưa đến ta tới nơi này, ở nơi này Nguyệt Trúc bên trong sinh hoạt nói, ta tin tưởng nàng thọ nguyên chí ít còn có thể gia tăng 20 năm, 20 năm đối tu sĩ mà nói có lẽ không nhiều, nhưng lại có thể cho nàng càng nhiều sống tiếp cơ hội, chân thực quá đáng tiếc." Ninh Thiên Nguyệt nhìn về phía cô bé kia, ôn nhu nói, "Ngươi cảm giác thế nào?" Nàng ngày thường đối người bên ngoài lúc đều vô cùng nghiêm túc, tràn đầy uy nghiêm, duy chỉ có đối mặt cái này tôn nữ lúc mới biết là loại trạng thái này. Cô bé kia thanh âm rất nhỏ, "Nơi này rất thoải mái, mãi mãi không cần phải để ý đến ta, ta không như vậy dễ chết hết." Ninh Thiên Nguyệt thấy nàng dáng vẻ, chau mày nhìn về phía Tưởng Vạn Hành. "Khương Phàm dược sư ở địa phương nào? Nhanh lên một chút mang ta đi gặp hắn, hắn là hy vọng cuối cùng của ta." Tưởng Vạn Hành nói, "Ta nguyên bản để cho hắn đi chỉ điểm lão Quách hậu nhân, có thể vậy tiểu tử nhưng đối nha đầu kia thương thế cảm thấy rất hứng thú, cái này cũng 3 ngày, một mực giúp nàng trợ chứng, hẳn còn không kết thúc, ta mang các ngươi qua bên kia, nơi đó sinh mạng hơi thở càng đậm đà, đối cái đứa nhỏ này vậy tốt hơn một chút." Ninh Thiên Nguyệt gật đầu một cái, "Phiền toái ngươi dẫn đường." Đây là, Quách Nhiên bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người, thấy Ninh Thiên Nguyệt sau đó, hắn trực tiếp mở miệng. Chúng ta mấy lần ở bên ngoài những cái kia nổi danh dược sư nơi đó gặp mặt, đáng tiếc nhưng thủy chung cũng chưa nói qua nói, không nghĩ tới ngày hôm nay mà lại ở chúng ta Thanh Trúc Lâm chạm mặt. Ninh Thiên Nguyệt cau mày nói, Quách Nhiên đúng không? Ngươi sẽ không dự định cản ta chứ? Ngươi hậu bối thương thế lúc nào chị cũng không là vấn đề, nhưng cháu gái ta đã không chờ được, ngươi chẳng lẽ muốn ta ở chỗ này động thủ không được? Gặp nàng có chút hòa khí, Quách Nhiên nói thẳng, ta cũng không ý đó, ta chỉ là tới chào hỏi. Khương Phàm bên kia đã trận chứng hoàn thành đang suy tư, ngươi hiện tại liền có thể dẫn người tới, bất quá hy vọng ta hậu nhân tình huống, rời đi Thanh Trúc Lâm liền quên nàng, ta không hề muốn người ngoài biết nàng tồn tại. Ninh Thiên Nguyệt nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta Thiên Thắng Tôn giả lúc nào nói qua người khác chuyện. Khương Phàm dược sư ở địa phương nào, các ngươi trực tiếp lợi dụng linh lực dẫn chúng ta qua đi là được. Nghe nói như vậy, Quách Nhiên gật đầu một cái, sau đó lợi dụng linh lực đem đám người bọc, một khắc sau bốn người biến mất không gặp. Bên kia, nhà trúc bên trong, Khương Phàm vẫn còn đang suy tư trước cô gái tình huống trong cơ thể, đó là hắn đời người gặp qua loạn nhất kinh mạch lưới. Bất quá còn không đợi hắn nghĩ thông suốt, cũng cảm giác được Quách Nhiên vậy khí tức cường đại xuất hiện ở nhà trúc bên ngoài. Quách Nhược Nhược mỉm cười nói, lao tổ bọn họ tới. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, từ trong suy tính tránh thoát được, hướng cửa nhìn ra ngoài. Ngay sau đó liền thấy ba đạo thân ảnh đã tới cửa, trong đó hai người tối hôm qua mới vừa gặp qua, mà vậy người thứ ba ngược lại là để cho hắn có chút không nghĩ tới. Hắn đứng dậy hướng cái này ba cảnh giới cực cao nhân vật lớn thi lễ. Khương Phàm bái kiến ba vị tiền bối. Nói xong Khương Phàm nhìn về phía trung gian bà lão, không nghĩ tới tiền bối lại tìm tới nơi này. Chuyện ta muốn làm, không người có thể ngăn được ta. Chúng chi cháu gái ta tình huống đã không thể lại chờ, xin Khương dược sư giúp cháu gái ta xem, nếu như có biện pháp chữa trị, ta Ninh Thiên Nguyệt ổn thỏa hậu báo. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khẽ nhíu mày, hắn thần thức đã bao trùm đi ra ngoài, cảm nhận được liền vậy yếu ớt hơi thở. Không nói hai lời, trực tiếp hướng cửa đi ra ngoài, sau đó liền thấy trên đất trống một cái cô gái ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở hết sức yếu ớt. Nàng da trắng như chi, cả người điềm đạm đáng yêu, nhưng đôi tròng mắt kia lại hết sức bình tĩnh, tựa như hoàn toàn không quan tâm mình vấn đề, xem nhà sống chết, cái này cũng không giống như là người tuổi trẻ. Khương Phàm trực tiếp hướng hắn đi tới. Cô gái thấy trẻ tuổi như vậy Khương Phàm cũng là sững sờ, bất quá sau đó lộ ra nụ cười thân thiện, mỉm cười nói, ngươi không phải là mãi mãi nói có thể cứu ta dược sư chứ? Những cái kia cường đại dược sư cũng không hẳn là ông cụ hình dáng sao? Cô gái mười phần ánh mặt trời, ánh mắt mười phần trong suốt, lấy lạc quan đối mặt tương lai, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Nếu như đối phương tình huống đặt ở trên người mình, Khương Phàm sẽ không cảm giác được mình có thể có được thái độ như thế, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ngươi nói ít mấy câu đi, một chút bệnh thường mà thôi, ta có thể trị hết ngươi. Cô gái có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại bình tĩnh như vậy, che miệng cười khẽ. Ta biết ngươi là đang an ủi ta, những cái kia ông cụ cũng đều như thế nói, bất quá tình huống của ta chính ta rất rõ ràng, chỉ là mãi mãi nàng còn không chịu thua mà thôi. Nói đến đây, nàng hướng bà lão bên kia nhìn xem, sau đó dùng nho nhỏ thanh âm nhắc nhở Khương Phàm. Mãi mãi tính tình của nàng thật không tốt, chờ ta muốn không được thời điểm, ngươi có thể nhất định phải để cho nàng mang ta rời đi, nếu không nói không chừng nàng sẽ giận cá chém thất tại ngươi, ta nhất định sẽ không lộ ra sơ hở. Bên trong nhà trúc, Ninh Thiên Nguyệt cả người sững sốt một chút, cứ việc vậy nha đầu đã rất nhỏ tiếng, nhưng ở ba vị này cường đại ngũ rất dưới, như cũ có thể nghe rất rõ ràng. Lời này vậy để cho Tưởng Vạn Hoành thở dài, có chút tại tim không đành lòng. Khương Phàm nhìn chằm chằm cô gái, đột nhiên cười, cười tràn đầy ánh mặt trời. Ta nói có thể trị hết, liền nhất định có thể trị hết, ta Khương Phàm nói. Người khác không được, là bọn họ không bản lãnh. Ta không để cho một người chết, coi như Diêm Vương đích thân tới, ta cũng để cho hắn cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Căn bản không có giúp cô gái kiểm tra, Khương Phàm trực tiếp phóng thích tự nhiên hơi thở, rót vào cô gái trong cơ thể. Liên liên mạnh như hoắc thần vậy cao thủ cũng có thể dùng cái này tự nhiên hơi thở nơi duy trì sức sống, trước mắt cái này tu vi không cao nha đầu dĩ nhiên vậy không thành vấn đề. Mặc dù trong thời gian ngắn chỉ là trị phần ngọn không trị gốc, nhưng có thể giúp nàng kéo dài tánh mạng cũng đã có thể cho Khương Phàm đủ thời gian nghĩ biện pháp. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất đông dương, xây dựng đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 1616, nhắc nhở. Nồng nặc sức sống tràn vào cô gái trong cơ thể, cô bé kia nguyên bản mặt mũi tái nhợt đổi được có chút khí sắc. Lúc này có thể thấy theo Khương Phàm tự nhiên hơi thở phong thích, trung quanh không ngừng hiện lên nguyệt trúc, không ngừng hấp thu còn sót lại tự nhiên hơi thở, đây đối với nguyệt trúc mà nói là vật đại bổ, hơn nữa mười phần thân thiết. Ninh Thiên Nguyệt kinh ngạc vui mừng nhìn cô bé biến hóa. Thật có thể, đó là cái gì lực lượng? Làm sao có thể so với nguyệt trúc sinh mệnh lực còn muốn đậm đà, còn có thể trực tiếp để cho người hấp thu. Tường Vạn Hoành nói, vừa mới bắt đầu ta cũng sợ hết hồn, đó chính là xanh thiên thần mục tự nhiên hơi thở, chỉ là ta cũng không nghĩ ra cái này tự nhiên hơi thở lại sẽ bị một người thao túng, bất quá dựa hết vào cái này, vậy rất khó chữa khỏi đứa bé kia vấn đề. Ninh Thiên Nguyệt nhưng cũng không thất vọng, ít nhất phải trước tạm thời giữ được tánh mạng của nàng, sau đó sẽ nói chữa trị, ứng trường sinh để cho ta đến tìm hắn, chắc là nghĩ tới cái này, thực sự quá tốt. Nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía trong phòng ngồi xe lăn Quách Nhược Nhược, ánh mắt lóe lên. Đây chính là Quách Nhiên ngươi hậu nhân. Thiên phú này, có chút kinh người à, có thể cảnh giới làm sao thấp như vậy, ngươi không có chỉ điểm nàng tu luyện sao? Quách Nhiên nói, chúng ta phí lớn như vậy sức lực mang Khương Phàm trở về, cũng không phải là để cho hắn tới giúp con bé này chữa bệnh. Ninh Thiên Nguyệt khẽ nhíu mày, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thì ra là như vậy. Thảo nào sẽ bị kẹt ở nơi này cảnh giới trong đó, cái này Hạ Cửu Thiên đi con đường kia tu sĩ bị thẻ ở cái cảnh giới này cũng không thiếu, con đường kia nơi nào như vậy dễ dàng liền đi thông, như vậy nhiều năm đó thiên tài cũng đi vào ngõ cụt, đều đến cái thời đại này, ngươi lại vẫn để cho hậu nhân đi, chân thực quá đầu óc chết. Có một số việc cũng không phải là ta tự mình quyết định, vậy được nhìn đứa trẻ ý tưởng, bất quá hiện đang nói gì cũng đã muộn, nàng hôm nay nếu đã đi lên con đường này, liền đã không đường quay đầu lại, cũng may nàng trước mặt còn có một cái ví dụ tồn tại, có lẽ cũng sẽ có cơ hội trưởng thành vậy nói không chừng. Quách Nhiên ngày đó có thể thấy được Khương Phàm vậy siêu cường chiến lực, làm sao có thể không mang theo mong đợi. Nếu như Khương Phàm còn có thể đem Như chân chữa khỏi, vậy hắn dĩ nhiên liền càng hài lòng hơn, hắn cùng Khương Phàm cơ hồ không làm sao tiếp xúc, có thể mới vừa rồi Khương Phàm đối cô bé kia nói, hắn nhưng mà nghe rõ ràng, mặc dù không có thể lấy này tới kết luận một người, nhưng chí ít chứng minh tâm tính của hắn tuyệt đối không phải kẻ ác. Khương Phàm đem mình tự nhiên hơi thở dung nhập vào đối phương trong cơ thể sau đó, cô gái vậy tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt, ta so mới vừa rồi thoải mái hơn, cảm ơn ngươi. Khương Phàm nói, không việc gì, ta nếu đáp ứng tiền bối giúp ngươi trị liệu, dĩ nhiên phải đem một cái khỏe mạnh ngươi giao cho nàng, nếu không há chẳng phải là hư ta Dược Vương danh tiếng. Lời này vừa nói ra, xa xa Tưởng Vạn Hoành các người cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Khương Phàm lại tự xưng Dược Vương, coi như là ứng trưởng sinh đều không cho mình dạy qua tương tự danh hiệu, người trẻ tuổi này cũng quá kiêu ngạo. Nếu như không biết Khương Phàm bản lãnh, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn còn trẻ hết sức lông đông, nhưng nếu như để cho ứng trưởng sinh mà nói, Khương Phàm Dược Vương danh hiệu, tuyệt đối thực tới danh quy. Tình huống của ta rất đặc thù, ngươi không chữa khỏi, ta đã thấy ra. Khương Phàm cười nói, bất quá là hai loại đặc thù huyết mạch mâu thuẫn mà thôi, không việc gì không chữa khỏi, tìm được phương pháp là được, so ngươi nghiêm trọng ta cũng gặp qua. Cô gái kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi biết? Ngươi lúc nào kiểm tra cho ta? Khương Phàm nói, cái này còn dùng kiểm tra sao? Trên mình ngươi phóng thích ra hơi thở đã nói cho ta, nếu như ta đoán không lầm, ngươi có hai loại cực mạnh huyết mạch, ra đời lúc bị cao thủ cưỡng ép áp chế trong đó một loại, chính là sợ xuất hiện cái loại này mâu thuẫn, theo ngươi cảnh giới tăng lên hoặc là cái khác nguyên nhân nào đó, phong ấn mở, huyết mạch bắt đầu mâu thuẫn, cảnh giới của ngươi cũng theo đó suy sụp, hai loại huyết mạch mâu thuẫn trực tiếp ảnh hưởng sức sống, để cho thân thể ngươi không cách nào chống đỡ, lại không có được tốt hơn chữa trị xuống, mới cho tới bây giờ giai đoạn. Lần này liền bà lão kia đều có chút rung động. Nàng sai bước đi tới Khương Phàm bên người, ngươi làm sao lại biết như thế rõ ràng? Phân tích, ta cũng coi là trần qua rất hơn nghi nan tạp chứng, loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên gặp, chỉ bất quá ngài cháu gái tương đối nghiêm trọng mà thôi. Bà lão đại hỉ, có thể có biện pháp chữa trị. Khương Phàm nói, dĩ nhiên. Nếu như là trước kia, còn có chút khó khăn, nhưng đối với hiện tại ta lại nói, không tính là đặc biệt khó khăn, độ khó còn chưa kịp trong phòng cái đó nha đầu tình huống, tiền bối có thể yên tâm, tối đa 3 tháng, nàng là có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá nàng tu vi muốn từ đầu trở lại, ngài có thể tiếp nhận. Bà lão sau khi nghe gật đầu liên tục, tiếp nhận. Dĩ nhiên tiếp nhận. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng của nàng, như thế nào đều có thể. Khương Phàm nói, vậy là không thành vấn đề, ta có thể còn phải ở chỗ này đợi trợ tử, giúp một tay trong phòng nha đầu, liền để cho nàng ở lại chỗ này là được. Đây là, cô bé kia mở miệng hỏi Khương Phàm, chữa trị sau đó, ta tu luyện còn sẽ huyết mạch tướng sông lên sao? Ta có phải hay không vĩnh viễn đều không thể tu luyện? Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên sẽ không. Không chỉ có thể tu luyện, còn có thể để cho ngươi tư chất càng hơn trước, có hai loại cường đại huyết mạch lực, ngươi coi như lần nữa tu luyện, tin tưởng không bao lâu, liền có thể lần nữa đuổi kịp đồng bối tu sĩ, chờ ta giúp ngươi trị liệu sau đó, ngươi liền rõ ràng mình biến hóa. Bà lão sau khi nghe lại hỉ. Khương Phàm, ngươi có thể yên tâm, ta đã nói nhất định định đoạt, nếu như kết quả đúng như ngươi nói, nhân tình này lao thái ta liền thiếu, sau này có phiền phải gì, ta ổn thỏa tương trợ. Nói xong nhìn về phía tôn nữ, cô bé, ngươi còn không giới thiệu mình. Cô gái trước hướng Khương Phàm thi lễ, chim sa cá lặn, mười phần đẹp. Tiểu nữ Vương Tư Ninh, gặp qua Khương dược sư. Khương Phàm hướng nàng gật đầu một cái, gặp phải bất kỳ chuyện đều không muốn mất đi hy vọng, chỉ phải sống thì có hy vọng, vạn sự đều là như vậy. Đa tạ Khương dược sư mở rõ ràng. Sau đó Khương Phàm hướng bà lão kia nói, tiền bối, mặc dù ta nơi này phần lớn linh dược, nhưng còn thiếu một vị thuốc chủ yếu, không thể hoặc thiếu, cần tiền bối đi giúp ta tìm tới. Ở nơi này Hạ Cửu Thiên cũng không tính là thưa thớt, giống tên là Âm Dương Đôi Lá Cỏ, ta muốn trước kia thế hệ thân phận, tìm tới một bụi không hề mệt khó khăn, vạn dược cốc nhất định sẽ có. Bà lão sau đó gật đầu một cái này giao cho ta là được, ta thời gian đầu tiên đi tìm vội tới ngươi. Còn có cái gì, cùng nhau nói đi. Khương Phàm sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, những thứ đồ khác ta tới chuẩn bị là được. Bà lão nói, việc này không nên chậm trễ, vậy ta liền rời đi trước, nha đầu liền phiền thoái ngươi giúp ta chiếu khán. Nói xong, nàng xoay người liền rời đi, mười phần vội vàng đem Vương Hoành đi theo lên, định đưa nàng rời đi Thanh Trúc Lâm. Quách Nhiên tắc lai đến Khương Phàm bên người, tràn đầy mong đợi hỏi, Khương dược sư, ngươi đã giúp như kiểm tra xong chứ? Không biết nàng tình huống như thế nào? Nàng tình huống liền rất đặc thù, ta cũng là lần đầu tiên gặp, bất quá hẳn biết có biện pháp. Còn như nàng tu vi có thể hay không đột phá, cái này còn được xem chính nàng, hơn nữa thật đột phá, tiền bối ngươi cũng phải kịp chuẩn bị mới được, ta là nói cái gì, tiền bối hẳn rõ ràng. Nghe nói như vậy, Quách Nhiên diễn cảm nghiêm túc rất nhiều. Độ kiếp. Khương Phàm gật đầu một cái, mặc dù cái này Hạ Cửu Thiên Thiên đạo lực còn chưa xong nguyên, nhưng lực tàn phá tuyệt đối sẽ không quá nhỏ, ta lúc ấy cũng là cựu tử nhất sanh, ngươi nhất định phải để cho nàng mạo hiểm. Đây là, Quách Nhược Nhược ngồi xe lăn từ trong phòng đi ra, bọn họ đối thoại nàng hiển nhiên nghe rõ ràng. Con đường này là ta lựa chọn, nào có quay đầu đạo lý. Nếu ngươi có thể thành công sống sót, vậy tin tưởng ta cũng có thể, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định lựa chọn đột phá, sẽ không do dự. Khương Phàm cười nói, vậy thì đúng rồi, không như vậy quyết tâm, coi như ngươi lần này đột phá, lần sau vẫn là sẽ rơi vào cổ trai. Những năm này ta trải qua các ngươi có thể rất khó tưởng tượng, nhưng có một chút ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, ta vẫn luôn ở quá vực sâu miếng băng mỏng sinh hoạt, liền liền đột phá, mỗi lần cũng coi như 10 phần chết chắc. Lần này nếu như có thể đột phá, ta đây là hy vọng ngươi có thể lui một bước, đổi một con đường đi, lấy ngươi tư chất trở thành cường giả trong tầm tay, tu vi điểm cuối ở nơi nào, chúng ta ai cũng không biết, con đường này đúng sai, vậy rất khó dự liệu, chưa chắc đã là đường tránh. Nếu như những lời này là người khác nói, có lẽ không có sức thuyết phục gì, có thể trước mắt Khương Phàm tuyệt đối coi như qua người đến, coi như ở cửu hoàng trên lịch sử, chỉ sợ cũng là ở con đường này trên đi xa nhất cái đó. Khương Phàm dĩ nhiên phải nhắc nhở đối phương, bởi vì hắn còn có rất trọng yếu một chút chưa nói, đó chính là tiên tiên đạo quả. Hắn năm đó dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tiên tiên đạo quả, mấy lần sinh mạng đe dọa, đều là tiên tiên đạo quả ra tay, giúp hắn cất giữ vậy một đường sinh cơ. Tiên tiên đạo quả kỳ lạ, Khương Phàm còn đang không ngừng thăm dò, hôm nay đã cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, đây cũng là hắn đạt cho tới bây giờ thành tựu cực lớn một trong những nguyên nhân, một điểm này Khương Phàm vô cùng rõ ràng. Nếu như không có tiên tiên đạo quả, năm đó hắn độ kiếp, căn bản 10 phần chết chắc, căn bản không có bất kỳ cơ hội. Còn nhớ năm đó hắn lợi dụng đại kiếp, để cho Vạn Bảo Sơn hoàn toàn nhượng bộ, lại là hấp dẫn không biết nhiều ít thế lực còn có cao thủ chú ý, khi đó hắn ở Cửu Hoàng khuấy động mưa gió, trong cùng thế hệ toàn không đối thủ. Khương Phàm rất rõ ràng, con đường này chỉ có cảnh giới lớn đột phá mới là khảm, chỉ cần cảnh giới lớn đột phá, liền có thể lựa chọn lần nữa muốn không muốn đi thẳng đi xuống. Cùng đạt tới trước mặt cảnh giới đỉnh cấp, mới là lựa chọn bắt đầu, bọn họ có thể so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh rất nhiều, cho nên đi về phía trước đường, tuyệt đối sẽ không uổng phí, nhưng mới đột phá cảnh giới lớn lúc có thể biên độ lớn trước thời hạn, như vậy thì chưa đến nỗi lần nữa rơi vào cổ trai bên trong. Một khi lần nữa bỏ qua đột phá cơ hội, liền sẽ lần nữa rơi vào cổ trai, muốn đột phá liền phải hoàn toàn xem cơ duyên. Khương Phàm nhắc nhở để cho cô bé kia có chút do dự, một bên Quách Nhiên mở miệng, hiện tại không cần quyết định, còn có thời gian rất dài để lại cho ngươi lo lắng. Quách Nhược Nhược gật đầu một cái, chăm chú nhìn Khương Phàm. Khương đại ca ngươi yên tâm đi, ngươi nói ta sẽ nghiêm túc suy tính. Khương Phàm nói, ngươi thành công sau khi đột phá, đoạt mệnh cảnh vậy ba cái đại kiếp sẽ để cho ngươi đạt được so cùng cảnh giới tu sĩ nhiều hơn 100 lần chỗ tốt, sau đó coi như bình thường trở lại phương thức tu luyện, cũng phải xa mạnh hơn những tu sĩ khác, chả tất nhiên sẽ có hồi báo, lãng phí mấy năm cũng là đáng giá. Dĩ nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đột phá, không quá ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, thuận tiện để cho ngươi đứng lên. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1617, chẩn đoán. Quách Nhiên hỏi Khương Phàm, ta cần phải chuẩn bị chút gì sao? Dùng để giúp như chữa thương. Khương Phàm lắc đầu một cái, tạm thời còn không cần, nàng tình huống ta còn cần thời gian lại biết rõ một tí, sau đó thử nghiệm chữa trị, có cần gì ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo tiền bối. Quách Nhiên gật đầu một cái, tốt lắm, ta cũng cầm con bé này giao cho ngươi, hy vọng hết thảy thuận lợi. Khương Phàm cười nói, chỉ cần nàng phối hợp, nên vấn đề chừng mực, trong cảnh giới thì cần xem chính nàng thiên phú như thế nào. Quả nhiên sau đó rời đi, nơi này còn lại Khương Phàm và hai cái cô gái, Quách Nhược Nhược mười phần bản thân, mời Vương Tư Ninh vào nhà, Khương Phàm đi theo cuối cùng đây là, tiểu bất điểm thanh âm vang lên, đầy đủ ngầm thâm ý. Chặt chặt chặt. Người ngươi duyên còn thật tốt, bên người vẫn luôn là người đẹp làm bạn, cái này hai nha đầu huyết mạch tư chất mặc dù không như ngươi, nhưng cũng đều coi là trên 10 phần làm khó được, miễn cưỡng xứng với ngươi. Khương Phàm tức giận nói, ngươi vẫn là bắt chặt thời gian tu luyện tốt lắm, Tử Ngọc Cương đóng nốt lâu như vậy, nói không chừng tỉnh lại liền sẽ rêu cả ngươi. Tiểu bất điểm cười trêu nói, à, để cho ta đi bế quan sao? Chẳng lẽ là sợ ta chê mãi ngươi khỏe chuyện? Ngươi yên tâm, lúc mấu chốt ta sẽ nhắm mắt, ta cũng không có xấu xa như vậy. Ngươi nghĩ như vậy cũng đã rất xấu xa. Đi vào nhà trúc, Quách Nhược Nhược hướng Vương Tư Linh nói, cùng là bệnh bạn bè, sau đó có thể phải sinh sống với nhau một đoạn thời gian, chúng ta ở chung, tỷ tỷ không có ý kiến chớ. Vương Tư Ninh gật đầu một cái, dĩ nhiên không ý kiến, là ta quấy rầy em gái mới đúng. Khương Phàm nói, các ngươi hai cái liền chớ khách khí, tình huống của các ngươi không cùng, phương thức trị liệu vậy hoàn toàn không cùng. Vương Tư Ninh ta sau đó sẽ chuyển cho ngươi một bộ điều khí pháp môn, ở không giúp ngươi trước chữa trị, ngươi không cho phép tu luyện, nhưng là muốn toàn bộ nhớ ở trong lòng, đây đối với ngươi sau đó tu luyện rất trọng yếu, lấy ngươi tư chất, muốn nhập môn cũng không phải là việc khó, nhưng muốn chân chánh lĩnh ngộ ảo diệu bên trong chỗ, thật ra thì cũng không dễ dàng. Vương Tư Ninh nói, hết thảy toàn nghe Khương công tử an bài, ngươi để cho ta làm gì ta thì làm như thế đó. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía một bên Quách Nhược Nhược. Ngươi không muốn hoang phế tu luyện, thời khắc cũng phải giữ vững tu luyện cường độ, nghĩ biện pháp đột phá, ngươi thương thế ta cũng có thể làm rõ ràng, ngươi không cần nóng nảy, ngươi tình huống muốn càng đặc thù một chút. Nói đến đây, tiểu bất điểm nhắc nhở Khương Phàm, nhìn dáng dấp ngươi đây là dự định thường ở nơi này, Hồng Nguyệt môn bên kia chẳng lẽ liền bỏ mà sao? Tân Vô Lượng bọn họ ba cái còn có vậy hai cái ngươi mới thu học trò có thể đều còn ở bên kia. Khương Phàm cười nói, ta đi Hồng Nguyệt môn trước, bọn họ tuyệt đối sẽ thật tốt chiêu đãi bọn họ, còn như sau đó như thế nào, cùng ta đi Hồng Nguyệt môn bàn lại, ta vốn là mang thành ý đi Hồng Nguyệt môn, nửa đường phát sinh như vậy chuyện, bọn họ tổng nên hiểu mới là, chẳng qua sau đó ta hơn cho thấy điểm thành ý là được. Ta tổng không thể cầm cái này hai cái bệnh nhân nhét vào cái này, lén lén chạy đi nơi đó chứ. Tiểu bất điểm hiếu kỳ nói, ngươi như vậy thích giúp người chẩn chứng sao? Khương Phàm gật đầu một cái. Đây là ta tu vi căn bản, cũng là ta trước kia thích nhất một trong những chuyện, nghi nan tạm chứng tìm được ta, coi như là để cho ta miễn phí chữa trị, ta đều nguyện ý. Mỗi lần tìm được chính xác chữa thương phương pháp, giải quyết vấn đề của bọn họ, đối với ta bản thân đều có trợ giúp rất lớn. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm không có hỏi nhiều nữa, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm đã nói rõ liền mình quan điểm, Khương Phàm vậy tuyệt đối không phụ lòng mình dược vương danh hiệu. Sau đó Khương Phàm cầm một loại kỳ lạ điều khí pháp môn giao cho Vương Tư Ninh, người sau cẩn thận đọc, dựa theo Khương Phàm nhắc nhở, không dám thử nghiệm tu luyện. Sau đó liền lần nữa lợi dụng thần thức cảm thụ Quách Nhược Nhược trong cơ thể kinh mạch vận hành tình huống, tìm kiếm chân chính ảnh hưởng nàng hành động nguyên nhân, đây đối với Khương Phàm mà nói đặc biệt mong đợi. Dẫu sao đây cũng là vạn dược cốc không cách nào nhưng quyết chuyện, hắn tràn đầy hứng thú. Cái này thời gian là 10 phần rất dài, Khương Phàm linh lực hơi thở cơ hồ vào giờ khắc này hoàn toàn đưa vào trong đó. Vương Tư Ninh quét Khương Phàm một mắt, thấy và Quách Nhược Nhược như nhau, vậy là đặc biệt chuyên chú ánh mắt, cũng chính là cái ánh mắt này như vậy chuyên chú, tựa như thế gian hết thảy cũng không có hắn không liên quan, để cho người nhìn cũng sẽ an tĩnh lại, rất sợ quấy rầy đến hắn. Vương Tư Ninh trong cơ thể đậm đà sinh mệnh lực để cho nàng tâm tình rất tốt, nàng đã rất dài một đoạn thời gian không có cảm nhận được như vậy thoải mái, nàng sợ nãi nãi thương tâm, cho nên một mực chết chống đỡ, hy vọng có thể nhiều sống một ngày liền được lợi một ngày. Nàng loại chuyện này đã kéo dài không ngắn thời gian, khó có thể tưởng tượng đoạn thời gian này nàng trải qua cái gì. Một cái nha đầu đối mặt cái chết, không biết phải đối mặt hạ áp lực. Khương Phàm để cho nàng lần nữa sinh ra một ít đối cuộc sống đối tương lai mong đợi, nàng dĩ nhiên vậy hy vọng thoát khỏi mình vấn đề, sau đó an tâm đi tu luyện, đi bầu bạn mãi mãi. Có thể tưởng tượng muốn như vậy quả thật mười phần khó khăn. Nàng cuối cùng đưa vào trong đó, nghiêm túc nhìn Khương Phàm cho nàng pháp môn, hy vọng đến lúc đó thật có thể công dụng ở trên. Cái này chỉ trước mắt sắc trời bên ngoài đã dần dần ấm hạ, Khương Phàm lúc này đã đầu đầy mồ hôi, ngay sau đó đột nhiên từ trong cảm giác tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn đứng dậy đi tới Quách Nhược Nhược trước, một cái bế công chúa, đem nàng từ xe lăn ôm, sau đó đi tới trước giường ngồi xuống. Quách Nhược Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhỏ giọng nói, "Khương đại ca, ngươi muốn làm gì?" Khương Phàm cười nói, "Ta đối tóc vàng nha đầu không có hứng thú, dùng thần thức bảo vệ linh này, ta muốn thử nghiệm giúp ngươi trị liệu, ngươi phải cẩn thận một chút mới được." Quách Nhược Nhược cau mày nói, "Tóc vàng nha đầu, ta đã sớm trưởng thành. Đó cũng là thành năm tóc vàng nha đầu, giữ ta nói làm, đừng lãng phí thời gian." Quách Nhược Nhược mặc dù có chút buồn rầu, nhưng vẫn dựa theo Khương Phàm mà nói, đem mình thần thức từ từ bảo vệ linh này, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sau đó liền thấy Khương Phàm đột nhiên từ trong tay cầm ra một quả châm cứu, sau đó lấy linh lực thao túng vậy châm cứu bay bảy, ở hai người phía trên không ngừng lẩn quẩn, một khắc sau trực tiếp hướng Quách Nhược Nhược hai chân bay đi, vậy châm cứu hóa thành hai đạo kim mang trực tiếp biến mất không gặp. Quách Nhược Nhược cảm giác được một chút đau đớn, vừa muốn bắt miệng, nhưng một khắc sau liền hỏi một cổ kỳ lạ thanh mùi thơm, cả người sau đó cũng cảm giác được một hồi choáng váng, một khắc sau cả người trực tiếp rơi vào đang hôn mê. Cũng may Khương Phàm hắn như cũng duy trì thanh tỉnh, sau đó lợi dụng cái này hai cây kim, đem linh lực của mình trực tiếp rót vào trong đó. Sau đó không ngừng điều khiển linh lực ở Quách Nhược Nhược trong kinh mạch không ngừng di động, thần thức phóng thích hạ, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác Quách Nhược Nhược trong cơ thể kinh mạch tình huống, bất quá cái này cũng chưa hết, nàng thần thức cuối cùng đi tới đối phương kinh mạch nối liền một đoạn siêu cường linh lực trước, Khương Phàm không có dám tiếp tục dò xét, mà là muốn thông qua vòng qua phương thức, không đi trực tiếp tiếp xúc cái này đoạn linh lực. Linh lực này bên trong bao trùm hơi thở quả thật thập phần cường đại, Khương Phàm thậm chí có thể cảm nhận được trong đó mênh mông linh lực mười phần sống động, bất quá nhưng hoàn toàn tụ lại, không có phân tán và mâu thuẫn. Nếu như cái này đoạn linh lực nổ tung nói, 100 cái Quách Nhược Nhược cũng là 10 phần chết chắc. Khương Phàm trong đầu không ngừng phát hỏa một cái mạch là lưới, đó là Quách Nhược Nhược kinh mạch, chỉ có tuyệt đối nắm giữ, hắn mới có thể bảo đảm chữa trị lúc đó, bất kỳ tình huống gì hạ, Quách Nhược Nhược an toàn. Làm Quách Nhược Nhược hoàn chỉnh kinh mạch lưới xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt sau đó, thần thức di động, sau đó sẽ lần trở lại vậy đoàn mênh mông linh lực trước, ngừng lại. Khương Phàm cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là không có trực tiếp thử nghiệm, mà là từ từ đem mình thần thức lui ra, vậy hai đạo kim mang lóe lên, từ hai chân bay ra, bị Khương Phàm trực tiếp thu hồi. Khương Phàm lần nữa thi triển dược pháp, Quách Nhược Nhược rất nhanh liền từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Nàng lớn nháy mắt một cái nháy mắt, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. "Ta ngủ." Khương Phàm gật đầu một cái. "Ngươi không đối với ta làm gì chứ?" Khương Phàm nói, "Ta nói hết rồi, ta đối tóc vàng nha đầu không có hứng thú, nói một chút ngươi tình huống, bên trong cơ thể ngươi vậy đoàn linh lực là sanh ra đã có sao?" Hắn trực tiếp hỏi ra mình nghi vấn, dẫu sao vậy đoàn linh lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản không nghĩ ra nàng bất quá tinh thần cảnh mà thôi, cái này đoàn lớn mạnh như vậy linh lực kết quả thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trong cơ thể. Quách Nhược Nhược nói, "Ta mới vừa mới sinh ra, trong khí hải cũng đã có linh lực, lão tổ nói ta ngàn năm khó khăn được vừa gặp, bọn họ cũng ở đây trong cơ thể ta cảm giác được một cổ đặc thù linh lực." Chính là ngươi cảm nhận được vậy đoàn lực lượng. Lực lượng kia nguyên vốn không có mạnh như vậy, nhưng coi như ta không tu luyện, cái này đoàn linh lực vậy sẽ tự động hấp thu chu thiên linh lực, ta lại có thể trực tiếp từ trong hấp thu nhất linh lực tinh thuần dùng tu luyện, hơn nữa linh lực này cùng ta vốn là đồng nguyên, cho nên hấp thu nó đối ta lại nói đặc biệt ung dung, hơn nữa 10 phần phù hợp, gần như hoàn mỹ. Đáng tiếc ta chọn con đường này, cuối cùng rơi vào cổ trai không cách nào đột phá. Nói đến đây, nàng có chút lung túng. Nói tiếp, mặc dù ta không có đột phá, nhưng cái này đoàn linh lực nhưng vẫn đang không ngừng hấp thu linh lực, càng ngày càng mạnh, bất quá đối với ta cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ bất quá ta không hấp thu hắn linh lực, hắn cũng sẽ không tiêu hao, cho nên mới đạt tới hiện ở trình độ này, cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, hắn hơi thở liền sẽ tăng lên không thiếu, lão tổ có lúc còn lo lắng nhục thân của ta sau đó sẽ không chịu nổi hắn lực lượng, bạo thể mà chết đây. Khương Phàm nói, thật là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, ngươi cái này phương thức tu luyện thật là giống như ăn gian vậy. Nói ra chỉ sợ cũng để cho người khó mà tin tưởng, cái này linh lực bên trong ngươi có thể khống chế sao? Ví dụ như linh lực trong đó chập chờn, ngươi có thể áp chế sao? Quách Nhược Nhược suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta không biết ý ngươi, cái này linh lực bên trong vẫn luôn 10 phần bình tĩnh. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có như vậy đặc thù chập chờn, ta muốn hấp thu trong đó linh lực thời điểm, trực tiếp hấp thu là được, cũng sẽ không quấy nhiễu ta tu luyện, vậy sẽ không ảnh hưởng ta linh lực vận chuyển. Nghe nói như vậy, Khương Phàm suy tư một phen, sau đó sẽ lần cầm Quách Nhược Nhược ôm trở về xe lăn, hắn thì đến một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử. Trong đầu, Quách Nhược Nhược kinh mạch đồ xuất hiện, đơn giản nhìn xuống, Khương Phàm liền phát hiện cái này Quách Nhược Nhược kinh mạch kinh lạc và người thường có cực lớn khác biệt, hết sức kỳ lạ. Thường nhân kinh mạch 10 phần tương tự, vậy chính vì vậy, thường nhân phương thức tu luyện đại khái giống nhau. Vô luận là luyện thể vẫn là luyện khí đều có nghị thông suốt chỗ, bất quá tu sĩ tới giữa cũng không hoàn toàn giống nhau, một ít ngày mới còn có kỳ lạ huyết mạch kỳ nhân dị sự kinh mạch cũng có chút không cùng. Tiệt mạch tông nhất mạch chính là lợi dụng công pháp đặc thù thay đổi mạch lạc, để cho bọn họ có thể có được mau hơn tốc độ tu luyện. Khương Phàm lại là mở ra rất nhiều kỳ lạ mạch lạc để cho mình càng cường đại hơn, ban đầu đạt được tiên tiên đạo quả biện pháp cũng là lợi dụng cái phương pháp này, cho đến hiện tại, hắn tất cả công pháp vận hành đường dây cũng phải đi qua tiên tiên đạo quả. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 1618, khác với người thường. Khương Phàm thân là dược sư, trước sau không biết cho bao nhiêu người trần qua chứng, không biết xem qua nhiều ít kinh mạch. Có thể cái này Quách Nhược Nhược nhưng là kỳ lạ nhất một cái, vậy nếu không vận hành đường dây, cho hắn một loại rất cảm giác đặc thù, lại không biết phải giải thích như thế nào. Ngay tại lúc này, tiểu ngải thanh âm từ Khương Phàm trong đầu vang lên. "Công tử, ngươi đây là đang nghiên cứu trận pháp sao? Ngươi chẳng lẽ muốn đem kinh mạch trọng tố thành trận pháp dáng vẻ?" Tiểu ngải một lời thức tỉnh người trong động, Khương Phàm mới vừa rồi thì có một loại rất cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nói được chuyện gì xảy ra, mạch lạc này phức tạp đến để cho người hoa cả mắt, nhưng cẩn thận phân tích nhưng vừa có rất kỳ lạ kết cấu. Chỉ chút này mà nói, Quách Nhược Nhược thể chất kỳ lạ là tất nhiên đúng như tiểu ngải mà nói, nàng kinh lạc nhìn qua càng giống như là một cái trận pháp, một cái đặc biệt phức tạp thêm kỳ lạ trận pháp. Khương Phàm hỏi, ngươi cảm thấy trận pháp này như thế nào? Rất tuyệt diệu, bất quá có nhiều chỗ cũng có chút sốc xếp, có chút nhiều hơn. Công tử thật đúng là dám thử nghiệm, loại phương pháp này không phải không người đã thử, ta lão chủ nhân năm đó ở trong cổ tịch xem qua một ít siêu cường trận đạo đại sư, phối hợp một cái đế cấp dược sư đem mình kinh mạch trọng tố, ở chính hắn trong cơ thể lấy kinh mạch tới khắc vẽ ra một cái trận pháp tới. Khương Phàm nghe được cái này, không khỏi được hết sức tò mò. Kết quả như thế nào? Tiểu ngải thở dài, chết lao thảm, hắn thân sắc căn bản không cách nào chịu đựng mạnh như vậy trận pháp vận hành áp lực, trực tiếp bạo thể mà chết. Công tử ngươi thân sắc rất cường đại, ngược lại là có thể thử nghiệm một tí, có ta và Lâm Chiến hỗ trợ, chắc chắn hẳn vẫn rất lớn. Khương Phàm nói, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn lần nữa khắc họa mình kinh mạch, cái này là của người khác kinh lạc, trời xanh chính là như vậy. Nghe nói như vậy, tiểu ngải có chút kinh ngạc. Cái gì? Trời xanh như vậy? Cái này há chẳng phải là tương đương với tiên tiên trận đồ, xác suất này cũng quá nhỏ, chẳng lẽ hắn là trận linh chuyển thế? Khương Phàm có thể không biết trong đó kết quả là tình huống gì. Luân hồi chuyện hắn dĩ nhiên cũng là nghe nói qua, bất quá cái này Quách Nhược Nhược huyết mạch hơi thở và vậy Quách Lân như nhau, tuyệt đối đến từ đồng nguyên, cái này là không cách nào làm giả. Bất quá Khương Phàm lúc này vậy thật là tò mò, có người lại có thể ở tiên tiên liền ủng hộ có biến hóa như thế, cái này quả thực quá mức để cho ngoài ý người bình thường. Khương Phàm tiếp theo hỏi tiểu ngải, ngươi cảm thấy trận pháp này tâm trận ở địa phương nào? Tiểu ngải suy tư một lát, sau đó lợi dụng tinh thần lực ở đó kinh lạc trên xác định một vị trí, sau đó mở miệng nói, nếu như trận pháp đầy đủ, hẳn ngay tại khu vực này trong đó, không biết tâm trận bên trong hay không còn có cái khác trận pháp gia trì. Thấy nàng nơi chỉ ra địa phương, Khương Phàm cũng là cả kinh. Ngươi xác định là nơi này? Tiểu ngải gật đầu một cái, dĩ nhiên xác định, trận pháp này bên trong có rất nhiều trận pháp cũng liền hướng nơi này ra chỉ, nếu như không sai, trận nhãn này phải là một ngưng tụ linh lực chỗ, ngươi nhìn mấy cái trận pháp cũng là dùng để hút chu thiên linh lực. Rất kỳ lạ. Tiểu ngải nơi chỉ ra địa phương chính là trước Khương Phàm ở Quách Nhược Nhược trong cơ thể cảm giác được kia vậy đoàn khổng lồ linh lực hội tụ chỗ. Dựa theo tiểu ngải nói, nơi đó chính là tâm trận, cái này thì để cho Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ. Hắn sau đó vừa chỉ kinh lạc khí hải vị trí vùng lân cận, hỏi lại tiểu ngải, chẳng lẽ nơi này không phải tâm trận? Tiểu ngải nhìn xem, sau đó đáp lại Khương Phàm, nơi này cũng có thể là, nhưng lại thiếu đi một chút gì. Sao không có khối kia khu vực trận pháp phức tạp? Khương Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa như nghĩ đến cái gì, tiểu ngải cũng phi nhân loại, đối người tình huống trong cơ thể cũng không phải là rất rõ ràng, mặc dù nàng cũng có thể thấy Khương Phàm kinh lạc, nhưng cũng không có hứng thú, cũng không có chân chính đi ở ý qua. Khương Phàm lại hỏi, trận pháp này bên trong nhưng có tì vết nào tồn tại? Ngươi không cần lập tức trả lời ta, có thể trước thấy rõ ràng, ta có đầy đủ thời gian cho ngươi. Ta cũng thử nghiệm mô phỏng vận hành một tí trận pháp này, có lẽ còn có thể thấy chỗ bất đồng. Sau đó, tiểu ngải bắt đầu cẩn thận quan sát, mà Khương Phàm thì bắt đầu thử nghiệm. Hắn có trận đạo tiên, lý giải cũng không việc khó, chỉ là không có tiểu ngải như vậy tinh thông mà thôi. Bất quá Khương Phàm không thừa nhận cũng không được, trận pháp này tương đương phức tạp, vận hành đều cần thời gian rất dài. Sau 2 tiếng bên trong, Khương Phàm thử mấy lần, nhưng phát hiện hắn mỗi một lần vận chuyển, linh lực cũng sẽ hướng tiểu ngải nơi chỉ ra tâm trận vị trí nhanh chóng đến gần, chỉ tiếp sau đó liền cắt đứt, căn bản không cách nào tiếp tục vận chuyển. Vô luận là từ chính diện vận hành cũng tốt, vẫn là mặt trái vận hành cũng được, cũng sẽ có giống nhau hiệu quả. Nhìn dáng dấp còn được làm rõ ràng vậy đoàn linh lực ở giữa tình huống mới được. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, tiểu ngải mở miệng, công tử, trận pháp này kiểm tra cẩn thận sau phát hiện rất có vấn đề, hơn nữa thiếu sót còn không nhỏ, người xem nơi này. Nói xong, Khương Phàm cũng cảm giác được tiểu ngải chỉ địa phương, đó chính là Quách Nhược Nhược hai chân vị trí. Khương Phàm cẩn thận xem xét sau đó, đột nhiên phát hiện vấn đề ở chỗ, hai chân kinh lạc trận văn thoát khỏi ở trận pháp ra. Tiểu ngải nói, không sai, nhưng tuy nói thoát khỏi bên ngoài, nhưng cũng không một chút liên lạc cũng không có, trận pháp vận hành linh lực vẫn có thể ra chỉ ở trong đó, nhưng rõ ràng không chịu khống, không cách nào kéo theo, vấn đề còn lại chính là tâm trận khu vực tình huống, bên trong hẳn còn có trận pháp mới đúng, nếu không khó mà chịu đựng linh lực một mực bổ sung. Khương Phàm nói, ta biết đại khái tình huống, ta sau đó sẽ thử nghiệm đem kinh lạc hoàn toàn bổ toàn, đến lúc đó ngươi lại hào hào nghiên cứu một chút. Không thành vấn đề. Sau đó Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, lần nữa nhìn về phía Như Như, chỉ gặp nàng đang cho chậu bông tu bổ, mười phần yên lặng, vậy vui ở trong đó. Gặp Khương Phàm tỉnh lại, nàng buông xuống trong tay chuyện, trực tiếp hỏi nói, tình huống của ta như thế nào? Khương Phàm nói, ta hẳn đã tìm được vấn đề ở chỗ nào, bất quá còn được lại kiểm tra một tí mới được, lần này ta sẽ không để cho ngươi hôn mê, ta phải đem thần thức tiến vào ngươi vậy đoàn đặc thù linh lực trong đó, nếu như vậy linh lực bài ngoại, không để cho ta tiến vào, hoặc là xuất hiện những thứ khác tình huống gì, ngươi phải kịp thời ngăn cản, không thành vấn đề chứ? Quách Nhược Nhược gật đầu một cái, dĩ nhiên không thành vấn đề, bất quá nếu như ta không làm được, ngươi cũng không nên trách ta. Khương Phàm cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta dĩ nhiên cũng sẽ có đúng mực. Nói xong Khương Phàm lần nữa đem nàng từ xe lăn ôm, sau đó để cho nàng nằm ngang, Khương Phàm bắt đầu lại. Bởi vì đã có qua một lần kinh nghiệm, Khương Phàm lần này tiến triển càng thuận lợi, rất nhanh liền tới đến vậy đoàn linh lực vùng lân cận. Vậy đoàn linh lực hơi thở và Quách Nhược Nhược tuy là đồng nguyên, nhưng lại cũng có rõ ràng không cùng, Khương Phàm đối linh lực cảm giác lực 10 phần nhạy cảm, cho nên có thể rõ ràng phân biệt ra được. Lần này Khương Phàm đã có nơi mục tiêu, cho nên coi như bước lên điểm nguy hiểm Khương Phàm vậy phải cẩn thận cảm giác một phen mới được. Hắn truyền âm cho Quách Nhược Nhược, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Quách Nhược Nhược đáp lại, "Ừ." Một khắc sau Khương Phàm thần thức trực tiếp thử đã mặc thử vậy đoàn linh lực tiến vào trong đó, muốn phải thấy rõ bên trong tình huống. Có thể cái này thử nghiệm sau đó, Khương Phàm phát hiện cái này bình phong che chở trong đó lại bao hàm một cổ lực lượng, bài xích hắn thần niệm, ngăn cản hắn thần niệm tiến vào trong đó. Khương Phàm cảm giác linh lực biến hóa, phát hiện cái này đoàn linh lực đặc biệt ổn định, dù là ẩn chứa khổng lồ linh lực, nhưng vẫn là không có hỏng mất đầu mối xuất hiện. Nha đầu, ngươi thử nghiệm một tí mở cái này đoàn linh lực, để cho thần thức của ta có thể tiến vào trong đó. Sau đó Khương Phàm phát hiện hắn có thể rõ ràng cảm giác được vậy linh lực biến hóa, thế nhưng cổ cảm giác bài xích nhưng vẫn hết sức rõ ràng, tựa như không có bất kỳ thay đổi. Tiểu bất điểm đây là nhắc nhở, ngươi có thể đem cái này xem thành trận pháp, lợi dụng tộc ta phá trận linh đồ đồng hóa lực, thay đổi phóng ra yếu ớt hơi thở, sau đó sẽ thử nghiệm tiến vào, nói không chừng cái này bài xích đối ngươi cũng không sinh ra tác dụng. Khương Phàm cảm thấy tiểu bất điểm nói rất có lý, vì vậy không nói thêm nữa, trực tiếp điều động mình bản thể linh lực, sau đó bắt đầu lợi dụng phá trận linh đồ hơi thở đồng hóa Quách Nhược Nhược hơi thở, chuẩn bị lần nữa thử nghiệm. Dựa vào Quách Nhược Nhược tới giúp hắn, trước mắt xem hiển nhiên có chút không quá thực tế, Quách Nhược Nhược cảnh giới chân thực quá thấp, rất khó nắm trong tay nơi này lớn mạnh như vậy linh lực, thật ra thì nàng làm đã rất khá. Quả nhiên, cầm Quách Nhược Nhược trong cơ thể kinh lạc xem thành trận pháp, lợi dụng thần linh tộc thủ đoạn quả nhiên hữu hiệu. Khương Phàm lại một lần nữa thử nghiệm, một khắc sau, hắn thần thức cảm nhận được bài xích ở biên độ lớn yếu bớt. Chậm chậm bắt đầu đột phá linh lực bình phong che chở, bên trong tình huống vậy ngay tức thì xuất hiện ở Khương Phàm trước mắt. Hắn 10 phần chuyên chú, nghiêm túc cảm thụ kinh lạc mỗi một chi tiết, tiếp theo sau đó đem kinh lạc ở giữa hết thảy khắc vẽ ở trong đầu. Bất quá hắn càng xem là kinh hãi, cái này đoàn linh lực bao quanh kinh mạch, hơn đến khó có thể tưởng tượng, phức tạp dị thường huyền liền diệu, tiên thiên có kỳ lạ như vậy kinh lạc, thật là khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng chưa hết, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cái này đoàn linh lực còn đang không ngừng hấp thu chu thiên linh lực, liền tựa như một cái to lớn phôi thai, tựa như ở dựng dục cái gì, có thể tùy ý hắn như thế nào tìm, vậy không tìm tới nơi này có Hà Lăng giá tại trận pháp gia đồ. Khương Phàm trước khắc họa nàng toàn thân kinh lạc lưỡi vậy chỉ dùng mấy giờ mà thôi, nhưng lúc này đây Khương Phàm nhưng ước chừng hao phí cả ngày, làm Khương Phàm thần thức chịu ly, đã là ngày thứ 2 ban đêm. Quách Nhược Nhược vẫn không có quấy rầy Khương Phàm, cảm nhận được Khương Phàm thần thức rời đi, nàng mới vừa muốn nói gì, nhưng phát hiện Khương Phàm đã bàn ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, hẳn ở phân tích cái gì. Nàng dứt khoát nhắm mắt ngủ một giấc, chờ đợi trời sáng đến. Tiểu Ngải lúc này có chút tiến lặng, Khương Phàm giống như vậy, bọn họ nhìn vậy đoàn chi chít tâm trận chỗ, cũng không biết phải làm thế nào hình dạng. Khương Phàm nói, nhìn dáng dấp ta được để cho Lâm Chiến cũng trở lại cùng nhau nghiên cứu, ngươi cho nhìn. Tiểu Ngải nói, đây thật là loại người kinh là sao? Coi như là người là muốn bố trí ra một cái tương tự trận pháp, cho dù là đứng đầu trận đạo đại sư, sợ rằng đều phải mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian, có thể hay không bố trí thành công, còn chưa nhất định. Khương Phàm dĩ nhiên biết vậy có bao nhiêu khó khăn, vậy không do dự, trực tiếp bắt đầu phóng thích linh lực của mình, trực tiếp từ dưới chân tập trung xuống dưới đất, cảm thụ cái này thành trúc lâm đại trận. Hắn lúc trước vì để người vào nhất, để cho Lâm Chiến tiến vào chính giữa trận pháp, như vậy có thể ở yêu cầu thời điểm nhanh chóng rời đi, chưa đến nỗi bị đại trận ảnh hưởng. Thanh trúc lâm nhìn qua 10 phần thành ý, hắn tạm thời còn không dự định rời đi, vậy không cần phải, cho nên tìm về Lâm Chiến hỗ trợ, trực tiếp nhất. Cảm nhận được Khương Phàm kêu gọi, Lâm Chiến vậy có chút nóng nảy. Thiếu chủ, ngươi là dự định rời đi sao? Ta còn ở thử nghiệm dung nhập vào tâm trận, còn cần một ngày thời gian. Khương Phàm nói, không cần nóng nảy, ta không dự định rời đi, ngươi trở về đi, để cho ngươi nghiên cứu chút kinh lạc, ngươi hẳn biết cảm thấy hứng thú. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1619, hiểu thấu đáo. Lâm Chiến có chút kinh ngạc, hắn cũng đều tại đại trận bên trong cố gắng đã mấy ngày, không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên để cho hắn kết thúc ở trên tay hắn chuyện, đi nghiên cứu cái gì kinh lạc, hắn đối kinh lạc nhưng mà một chữ cũng không biết. Thiếu chủ, ngươi sẽ không là uống nhiều rồi chứ? Khương Phàm tức giận nói, ai có thể để cho ta uống nhiều? Ngươi nhanh chóng trở về, sau đó ngươi liền biết chuyện gì. Lâm Chiến sau đó câu thông Khương Phàm linh lực, sau đó cưỡng ép cùng trận pháp thoát khỏi, trở lại Khương Phàm trong cơ thể. Khương Phàm cầm chuyện ngọn nguồn cho biết cho Lâm Chiến, làm hắn thấy Khương Phàm trong óc, vậy phức tạp kinh lạc lưới lúc đó, cũng là sức sở, sau đó liền rơi vào yên lặng trong đó, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Khương Phàm nói, lúc này tình huống gì không cần ta giải thích chứ? Ta muốn ngươi chắc có thể cảm nhận được liền trong đó một vài vấn đề. Hắn nói, đã không là vấn đề, đây thật là loài người mạch là sao? Trong này trận pháp chân thực quá mức kỳ lạ, đặc biệt là tâm trận chỗ ở vị trí, bên trong những trận pháp này thật là kinh người. Khương Phàm gật đầu một cái, nào chỉ là kinh người, mạnh chân thực có chút không giống, bất quá nàng nói trời xanh chính là như vậy, ta cũng không tin tưởng cái này Hạ Cửu Thiên bên trong còn có trận đạo cao thủ có thể làm được loại trình độ này, bất quá tỷ vết nào vẫn là tồn tại. Lâm Chiến nói, cho ta chút thời gian, ta phải thật tốt điều nghiên một phen, nói không chừng sẽ cho ta không tệ dẫn dắt. Khương Phàm thì nhắc nhở bọn họ hai cái, trận pháp tu luyện tới trình độ cao nhất, dựa theo các ngươi nói, giống vậy có ngưng tụ thân thể có thể, mặc dù trong truyền thuyết cũng không như vậy ghi chép, nhưng cũng không thể nào, có lẽ trận pháp này có thể đối các ngươi sinh ra chút dẫn dắt, tương lai cũng có thể chế tạo một cái thân thể như vậy, tin tưởng đối các ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Khương Phàm nói để cho hai người không tưởng được, rồi rít lộ ra biểu tình kinh ngạc, đây đối với bọn họ mà nói đúng là một rất tốt nhắc nhở, cái này cũng hoặc giả là bọn họ trưởng thành trực tiếp nhất biện pháp. Tiểu ngài nói, nếu như chúng ta thật có thể đạt tới có thể hàng xóm thân thể trình độ, có thể chế tạo ra một cái thân thể như vậy tới, hoặc giả là tốt nhất biện pháp, công tử quả nhiên thông minh, tiểu nữ bội phục, bội phục. Lâm Chiến cũng nói quá có đạo lý, xem ra loài người suy nghĩ quả nhiên so chúng ta muốn nhanh nhẹn nhiều, không quá chúng ta có thể hay không đạt tới trình độ đó còn được xem thiếu chủ ngươi có thể đi tới độ cao gì, nếu như công tử đạt tới đủ cao thành tựu, chúng ta quật khởi tuyệt đối cũng không phải việc khó. Khương Phàm nói, ta dĩ nhiên sẽ hết sức ta có thể đi tăng lên mình, hy vọng tương lai có thể thật thành bọn ngươi, cũng không quên đoạn đường này các ngươi giúp ta như vậy nhiều bận điệu. Tiểu ngại cười nói, chúng ta cũng chỉ là trận linh mà thôi, công tử trở thành chủ nhân của chúng ta phục vụ cùng ngươi cũng là trách nhiệm, chỉ không quá chúng ta ra đời trận linh mà thôi, nếu không trận pháp bất quá chỉ là công cụ, chỉ là thủ đoạn mà thôi. Tiểu ngải nói Khương Phàm cũng không thể đồng ý, phản bác mấy câu sau đó, Khương Phàm liền đem nói chuyện kéo hồi chính đề. Chúng ta ba cái phân biệt tới cảm thụ trận pháp này, các ngươi giải quyết sau trực tiếp cầm các ngươi ý tưởng nói cho ta là được, ta cũng muốn làm rõ ràng vật này kết quả là chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật có thể được nói, tương lai có cơ hội, ta còn thật muốn tìm người thử nghiệm một tí, xem có thể hay không thật cầm trận pháp hoàn mỹ khắc ở tu sĩ trong cơ thể, dĩ nhiên ta sẽ không dùng tánh mạng của người khác làm trò đùa. Thành công, có lẽ đối nguyên người tu sĩ giới cũng sẽ là một cái thay đổi to lớn. Lâm Chiến nói, lời tuy như vậy, nhưng muốn thành công chân thực quá khó khăn, thiếu chủ việc cần kiếp vậy phải nhanh một chút cầm trận pháp này hoàn toàn nhớ ở tim mới được, ngươi có trận đạo thiên, tin tưởng đối ngươi mà nói, ghi lại không phải việc khó gì chứ. Không cần hắn nhắc nhở, Khương Phàm sớm ở thời gian đầu tiên cũng đã cầm trận pháp này hoàn toàn in vào mình đan đạo thiên và trong ý nghĩ, chỉ sợ nửa đường xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó coi như không cơ hội. Khương Phàm không có ở nhiều lời, vì vậy ba người phân biệt bắt đầu thử nghiệm vận hành trận pháp. Lần trước Khương Phàm đã tất cả cảm giác, có thể lần trước vận hành lúc tình huống và hiện tại hoàn toàn không cùng, lần đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiến vào kinh mạch linh lực đang không ngừng tràn vào tâm trận bên trong, căn bản hoàn toàn không bị khống chế, nhưng hiện tại nhưng đổi được bất đồng. Mô phỏng hạ trận pháp hấp thu linh lực đang nhanh chóng tiến vào trong đó, Khương Phàm lại là có thể rõ ràng cảm giác được, linh lực tiến vào trận kia mắt sau đó, lại bị nhanh chóng nén, hoàn toàn không giống như là hấp thu lúc thể tích, mà trận kia mắt lúc này phảng phất như là cái động không đáy như nhau, điên cuồng hấp thu trận pháp chuyển vận linh lực. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ trận pháp ở tâm trận bên trong vậy kinh lạc vận hành trạng thái, hắn phát hiện nếu như toàn thân kinh lạc là thành hơn 100.000 đạo con sông nói, vậy trận nhãn này vị trí chính là mênh mông biển hơi, tùy ý con sông chạy sẽ đi, toàn bộ tiếp nhận, lại là đem những linh lực này hoàn toàn bảo tồn. Khương Phàm cảm giác liền một lát sau, bắt đầu thử nghiệm hướng ngược lại suy diễn, sau đó liền phát hiện dựa theo Quách Nhược Nhược nói loại tình huống đó phát sinh, tâm trận ở giữa linh lực đang khống chế hạ có thể phản tiếp tế thân xác, thậm chí có thể hóa là toàn bộ kinh lạc sử dụng, hắn càng giống như là một cái ống tiền tiết kiệm, không ngừng đem linh lực tích trữ nhập trong đó, theo dùng theo lấy. Bất quá vô luận Khương Phàm như thế nào vận hành linh lực, vậy linh lực đều không cách nào dưới sự thao túng chi trận pháp, khí thế vậy trong đó là có trận pháp tồn tại, nhưng 10 phần xốc xếp, hơn nữa căn bản rất khó góp thành hoàn chỉnh trận pháp, dựa theo Khương Phàm suy đoán, Quách Nhược Nhược sở dĩ không cách nào đi, không cách nào nắm trong tay hai chân mình, chính là bởi vì cái này. Khương Phàm là cái dược sư, hắn và Lâm Chiến hai người quan điểm cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói hoàn toàn khác nhau, Lâm Chiến bọn họ nghĩ càng nhiều là như thế nào phá giải, như thế nào bố trí trận pháp này, nhưng Khương Phàm nhìn nhưng là một cái khác phương diện, hắn đang suy nghĩ như thế nào giúp Quách Nhược Nhược đứng lên. Hắn đã dần dần có chút dự định, hắn thậm chí nghĩ tới tiếp theo phải làm thế nào chữa trị, tiếp theo tiếp tục nghiên cứu trận pháp này, Khương Phàm như cũng tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì mạch lạc này trong bản vẽ vẫn là có rất nhiều thứ là hắn trước rất khó giống nhau, liền liền tiểu ngải cũng chủ trương kêu Lâm Chiến trở về cùng nhau nghiên cứu, có thể gặp trận pháp này mạnh bao nhiêu. Mấy giờ sau này, tiểu ngải dẫn đầu mở miệng trước, "Công tử, ta đã làm rõ ràng trong đó một ít vấn đề, trận pháp này trên có vài chỗ sai lầm, nhưng đều đã rất hiếm thấy, thật ra thì ngươi trước vấn đề nghi hoặc ta vậy đã hiểu rõ, thật ra thì vấn đề không có ở đây cái khác, chính là ở chỗ khí hải sức chịu đựng." Cô gái này có như vậy thiên phú, có thể ông trời ban cho nàng kỳ lạ như vậy mạch lạc, để cho nàng có thể hết sức cố gắng sách thường mình tu vi. Nếu như tâm trận thật đặt ở khí hải nói, tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn, một cái không cẩn thận, phá hư khí hải, vậy làm phiền có thể to lắm, trên căn bản có thể nói tạm biệt tu sĩ con đường này. Không chờ Khương Phàm mở miệng, một bên Lâm Chiến đã ở một bên nói, nàng nói không sai, trận pháp này lớn nhất anh minh ở nơi này, trận pháp này chân thực quá huyền diệu, làm sao xem đều là cao thủ một đời sáng tạo mà thành, nếu quả thật là ý trời, con bé này ở trận đạo trên tất nhiên có kịch liệt cảm giác lực, là cái có thể tạo tài mới. Nếu thời gian dài, nói không chừng sẽ là cái trợ giúp tốt, thiếu chủ có thể muốn dáng lên mới được. Khương Phàm nói, các ngươi có thể nhìn ra trận pháp này bên trong cần sửa đổi địa phương. Tiểu Ngải gật đầu một cái, có thể thay đổi địa phương có rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không bản lĩnh kia, cái này quan hệ đến loài người kinh lạc, tùy tiện mạo hiểm thử nói, một cái không cẩn thận rất có thể để cho người bỏ mạng, vẫn là nghĩ do nói sau. Khương Phàm không có bức bách bọn họ, mà là hỏi tiếp nói, có thể hay không để cho nửa người dưới trận pháp cùng chủ trận pháp hoàn toàn dung hợp một chỗ, chí ít cũng có thể lợi dụng trận pháp này ở giữa linh lực, hoặc là cái gì khác thao tác phương pháp đều có thể. Phương diện này Khương Phàm còn không thế nào tinh thông, cho nên còn được dựa vào bọn họ hai cái mới được. Tiểu Ngải nói, chỉ cần ngươi có nắm chắc, ta cảm thấy vấn đề chừng mực, dẫu sao nơi này trận pháp chúng ta đã đủ rồi rõ ràng, lại là có thể cảm nhận được trong đó một ít chỗ thiếu sót, chỉ là cởi ra vậy nửa người dưới mà thôi, tin tưởng lấy chúng ta năng lực muốn phải giải quyết cái này, hẳn cũng không phải là không thể nào. Lâm Chiến nói, thiếu chủ bản thân ngươi là dược sư, cho nên kết quả như thế nào quyết định, toàn xem ngươi, chúng ta phối hợp là được rồi. Toàn thân hắn trận pháp nếu như chỉ là trận pháp nói, hai người chúng ta đều có thể sửa đổi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái. Vậy ta hiểu ý, các ngươi trước phải nghĩ thế nào dạng thay đổi tốt hơn một chút, ta được chuẩn bị nói trước một ít đan dược mới được, sau đó các ngươi lại đem kết quả nói cho ta, tìm được cao nhất phương án sau đó, chúng ta động thủ nữa cũng tới đã tới, không cần phải một mực ở chỗ này lãng phí thời gian. Không thành vấn đề. Hai người lúc đáp lại. Khương Phàm sau đó từ trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện Quách Nhược Nhược và Vương Tư Ninh đều đã không ở trong phòng. Hắn đứng dậy hướng ngoài cửa đi ra ngoài, phát hiện sắc trời đã sáng choang, hắn điều nghiên Quách Nhược Nhược kinh lạc, bất chi bất giác thời gian qua rất nhanh. Vậy Ninh Thiên Nguyệt lúc này đã mang mà hắn cần vật liệu trở lại bên này, Quách Nhiên còn có Tưởng Vạn Hoành cũng đều ở. Vương Tư Ninh đẩy Quách Nhược Nhược ở trong hoa viên tàn bộ, ba vị cao thủ tụ chung một chỗ, bàn luận cái gì? Khương Phàm mơ hồ nghe được bọn họ trong miệng có hắn tên chữ, nhìn dáng dấp hẳn là đang bàn luận hắn. Cảm nhận được Khương Phàm sống động hơi thở, trên mặt mọi người lộ ra nụ cười, nhìn về phía bên này, mấy vị đều là tiền bối, xem hắn ánh mắt mang theo mấy phần thưởng thức. Khương Phàm cười trêu nói, không nghĩ tới tất cả vị tiền bối đều đang tới, đây là đặc biệt tới giám sát ta sao? Tưởng Vạn Hoành cười nói, ngươi muốn đi nơi nào, ta một ngày giấc cũng không đủ ngủ, mới lười để ý ngươi đâu. Ninh Thiên Nguyệt trở về, ta dù sao phải ra mặt xem nhìn, vậy được mang nàng tiến vào cái này thành trúc lâm mới được, Lao Quách vừa vặn không có sao, liền theo chúng ta đến bên này xem tình huống, cũng đúng lúc xem ngươi bên này có cần hay không trợ giúp. Nói tới cái này, Khương Phàm nhìn về phía Quách Nhiên. Quách Nhược Nhược vấn đề ta đã đại khái biết, nàng tình huống quả thật hết sức đặc thù, có một số việc nhất định phải trước thời hạn bên cạnh thế hệ nói rõ ràng mới được. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua xa xa trong hoa viên mặt tươi cười nha đầu, hỏi tiếp Quách Nhiên, chúng ta có phải hay không tìm chỗ an tĩnh một chút nói một chút. Quách Nhiên ba người cũng đều là lão quái vật, cơ hồ ngay tức thì liền nghe rõ ràng liền Khương Phàm ý tưởng, hắn hiển nhiên có lời, chẳng muốn để cho Quách Nhược Nhược nghe được. Có thể hắn đã như vậy biểu thị, cũng thuyết minh một chút, vậy chính là nàng tình huống muốn trị liệu, tất nhiên sẽ có nguy hiểm, Quách Nhiên cũng không khỏi không cau mày, không khỏi có chút lo âu. Quách Nhiên vừa định bố trí một cái cách âm cấm chế, liền nghe được Quách Nhược Nhược thanh âm từ đằng xa truyền tới. Có lời gì vẫn không thể để cho ta biết không? Chẳng lẽ là sợ ta Quách Nhược Nhược không chịu nổi? Ta cũng không phải là đứa nhỏ. Con bé này mặc dù biểu hiện ở ngắm hoa, có thể sớm ở Khương Phàm rời đi gian phòng dậy, nàng cũng đã vinh hay, muốn thời gian đầu tiên làm biết mình tình huống. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1620, hỏi. Quách Nhược Nhược có chút bất mãn, đi thẳng tới Khương Phàm bốn người bên này, có chút quật cường. Mặc dù ngày thường nhìn qua ngây thơ hoạt bát, đặc biệt lạc quan, nhưng sâu trong nội tâm hiển nhiên còn có kiểu khác tâm trạng tồn tại, hiển nhiên đối mình tình huống 10 phần không cam lòng. Bên này, Quách Nhiên có chút không biết làm sao. Cũng không có gì không thể để cho ngươi biết, hơn nữa có một số việc không cần ngươi biết, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng Khương Dược sư sao? Quách Nhược Nhược không trả lời nàng lão tổ nói, mà là nhìn về phía Khương Phàm, "Khương Phàm ca ca, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm lừa gạt ta sao? Bỏ mặc tình huống gì ta cũng có thể tiếp nhận, nhiều năm như vậy ta cũng kiên trì nổi, sau này vậy sẽ tiếp tục kiên trì tiếp." Mặc dù nàng nói rất bình tĩnh, nhưng Khương Phàm lại có thể từ ánh mắt nàng bên trong thấy vẻ kích động, cùng trước kia xem hắn lúc như vậy mong đợi không quá giống nhau. Khương Phàm cũng không muốn con bé này suy nghĩ bậy bạ, nói thẳng, "Ngươi yên tâm, ta muốn bên cạnh thế hệ nói chuyện, cũng không phải là muốn trưng cầu ngươi ý kiến, mà là được xem tiền bối hắn có đồng ý hay không, sau đó mới có thể đến phiên ngươi quyết định, nếu ngươi muốn biết, nói cho ngươi vậy không việc gì, ngươi tình huống rất đặc thù, nhưng ta quả thật đã có rất rõ ràng thủ đoạn có thể giải quyết ngươi vấn đề, nhưng sẽ có một chút điểm nguy hiểm tồn tại." Nghe được Khương Phàm mà nói, nàng và Quách Nhiên cơ hồ đồng thời hỏi, "Cái gì nguy hiểm?" Khương Phàm nhìn Quách Nhược Nhược, trực tiếp hỏi nói, "Ngươi tình huống chính ngươi làm rõ ràng sao?" Quách Nhược Nhược lắc đầu một cái, hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng Khương Phàm ý. Khương Phàm nhìn về phía Quách Nhiên, "Tiền bối tổng phải biết một ít chứ?" Quả nhiên gật đầu một cái, con bé này kinh mạch khác với người thường, một điểm này ứng trưởng sinh ban đầu cùng ta nói qua, chẳng lẽ cái này cùng nàng kinh lạc có liên quan? Không chỉ là có liên quan, hơn nữa vẫn là rất lớn quan hệ, nàng kinh lạc cũng không chỉ là khác với người thường như thế đơn giản, mà là hình thành một cái 10 phần trận pháp đặc biệt, đây cũng là nàng thiên phú cơ sở chỗ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ rối rít sững sốt một chút, có chút không quá rõ ràng Khương Phàm ý, dẫu sao cái này quả thực có chút thật không tưởng tượng nổi. Khương Phàm ngược lại là rất dứt khoát, trực tiếp hướng Quách Nhiên nói, nàng tình huống tiền bối hẳn rất rõ ràng, nàng trong cơ thể hội tụ vậy đoàn cường đại linh lực thời khắc cũng đang tăng lên, hơn nữa cũng không có ảnh hưởng đến nàng thân xác, đó chính là tâm trận chỗ, mà trong đó kinh lạc lại là phức tạp đến để cho ta cái này xem qua không biết nhiều ít kinh lạc người cũng không cách nào tưởng tượng, nếu như nàng không đi trình độ cao nhất chi đạo, sợ rằng vậy vương tinh cảnh giới cũng xa không thể cùng nàng so sánh. Quách Nhiên cau mày nói, kinh lạc lại có thể trở thành trận pháp, người thường đương nhiên là rất khó làm được, đây cũng là vì sao nàng dị bẩm thiên phú, nàng tình huống vậy đặc thù ở nơi này trên, bởi vì cũng không phải là người là bố trí trận pháp, cho nên nàng trong trận pháp còn có rất nhiều thiếu sót tồn tại, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, để cho nàng có vượt xa ra thường nhân thiên phú, nhưng nửa người dưới kinh lạc lại bị hoàn toàn bài xích ở toàn thân trận pháp ra, cũng đang bởi vì như vậy, nàng hai chân mặc dù không việc gì, nhưng không cách nào cảm giác và điều khiển, tiên tiên đã là như vậy, cho nên mới sẽ là hiện tại loại chuyện này. Quách Nhược Nhược nghe được cái này, vội vàng truy hỏi nói, có thể có biện pháp giải quyết. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, cái này là ta muốn tìm Quách tiền bối thương lượng, biện pháp giải quyết đương nhiên là có, nhưng là cần một chút xíu nguy hiểm, ta cần hủy diệt ngươi bộ phận kinh mạch, sau đó lần nữa dựa theo trận pháp bố trí, đem ngươi nửa người dưới kinh mạch dung nhập vào toàn bộ kinh lạc trong đại trận, như vậy ngươi liền có thể thành công thao túng hai chân mình. Nhưng nguy hiểm như thế nào, ngươi con bé này hẳn còn không nghĩ tới, nhưng Quách tiền bối hẳn rõ ràng. Quách Nhiên gật đầu một cái, nhưng hắn không có trực tiếp trả lời Khương Phàm, mà là nhìn về phía Quách Nhược Nhược. Vấn đề ngươi hẳn đã nghe được, mặc dù Khương Dược Sư nói rất đơn giản, nhưng muốn làm nhưng đặc biệt khó khăn, hơn nữa hủy diệt kinh lạc không chỉ có phải chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, lại là có mất tu vi dâng hiến, hơn nữa nếu như hiệu quả không tốt, càng có thể lấy thất bại chấm dứt, thậm chí phá hư ngươi hiện tại hẳn có thiên phú. Như thế nhiều nguy hiểm tồn tại, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng trong đó khó khăn chứ? Nghe nói như vậy, Quách Nhược Nhược cho dù là cảnh giới không cao cũng có thể rõ ràng Khương Phàm vì sao không trực tiếp cùng nàng nói. Nếu như trực tiếp tìm nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đồng ý, mà hơn nữa hiểu lão tổ, dĩ nhiên sẽ nghĩ rõ ràng hơn thiệt, mới quyết định. Quách Nhược Nhược suy nghĩ chốc lát, lần nữa nhìn về phía Khương Phàm, "Khương Phàm ca ca, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Khương Phàm nói, "Trọng tố kinh lạc đối ta lại nói đã không phải là một lần hai lần, thực không dám giấu giếm, Thiệt Mạch Tông tình huống cũng là lợi dụng cái phương pháp này tới trị liệu, cho nên cái này cũng không phải là vấn đề, ta có 100% chắc chắn. Nhưng ngươi cái vấn đề này cũng không chỉ là trọng tố kinh lạc vấn đề, một điểm này ngươi muốn rõ ràng." Quách Nhiên dĩ nhiên lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt, trực tiếp hỏi Khương Phàm, "Khương Phàm, không biết ngươi đối với trận pháp nhưng có biết rõ? Nếu như muốn trọng tố kinh mạch, còn muốn bố trí thành trận pháp hình dáng, chúng ta có phải hay không muốn tìm một cái trận đạo đại sư tới xem tình huống, sau đó xem có được hay không?" Khương Phàm nói, "Những cái kia đều không phải là mấu chốt, cho ta liều lĩnh, Hạ Cửu Thiên có thể tìm được trận đạo đại sư, chưa chắc so ta càng tìm hiểu tình huống, bố trí trận pháp cũng chưa chắc so ta thích hợp hơn, ta ở trận đạo phía trên vẫn rất có hiểu, chí ít cái này thành trúc lâm trận pháp, căn bản hạn chế không được ta." Nghe nói như vậy, một bên Tưởng Vạn Hoành nói, "Thằng nhóc ngươi đùa gì thế? Chúng ta thanh trúc lâm trận pháp năm đó cũng tìm ba cái trận đạo đại sư liên thủ bố trí mà thành, coi như ly trần cảnh cao thủ mạnh sông nơi này vậy được bất chấp đồ sộ đại phong hiểm, giới hạn không chế trụ được ngươi." Khương Phàm cười trúng chím nhìn Tượng Vạn Hành, sau đó yếu ớt mở miệng, "Lại trận pháp cường đại cũng bất quá là tổ hợp trận pháp mà thôi, cái này thanh trúc lâm trận pháp đúng là do ba người bố trí không giả, nhưng càng nhiều là thắng ở vật liệu tương đối cao các loại, trận pháp căn bản không tính là biết bao tuyệt diệu, tâm trận ngay tại khu vực trung tâm hướng tây nam 300m chỗ, mặc dù ta không đi nơi đó, thế nhưng bên trong hẳn bố trí ba cái trận nhỏ pháp, phân biệt lấy một thủy kim ba loại thuộc tính vật liệu làm chủ bố trí, mà trận pháp này nhược điểm lớn nhất chỗ chính là..." "Đủ rồi, ngươi có thể ngừng." Khương Phàm còn chưa nói hết, Tưởng Vạn Hoành trực tiếp mở miệng cắt đứt. Hắn còn nhìn xem một bên Linh Thiên Nguyệt, hiển nhiên có chút chột dạ. "Ngươi tên lầy tiến vào ta Thanh Trúc Lâm vậy không bao lâu, lại là vẫn luôn ở chúng ta phía dưới mí mắt, ngươi làm sao biết như thế nhiều?" Khương Phàm lão thần nơi nơi, cũng không giải thích, để cho đám người cảm giác được có chút cao thâm khó lường. Những thứ này đương nhiên là Lâm Chiến nói cho hắn, Lâm Chiến ở trong trận pháp mấy ngày, dĩ nhiên cầm đại trận này cũng làm được rõ ràng, nếu như không phải là Khương Phàm để cho hắn đi nghiên cứu vậy kinh lạc đại trận, hắn hiện tại có thể đã khống chế cái này Thanh Trúc Lâm tâm trận, Khương Phàm còn không phải là muốn đi thì đi. Một bên Quách Nhiên suy đoán nói, "Ngươi sẽ không là để cho bên người người cái đó ly trần cảnh cao thủ ở ta Thanh Trúc Lâm trung chuyển du đâu?" Khương Phàm cười nói, "Ta cũng không như vậy rảnh rỗi, tất cả vị tiền bối chỉ cần biết ta ở trận đạo lên năng lực là được, bên ngoài tìm tới trận đạo đại sư, ta chưa chắc nhìn vào mắt, ta nếu dám xách lên phương pháp, tự nhiên cũng chỉ đối mình trận pháp đã có chút ý tưởng, nhưng nàng nguy hiểm vậy không chỉ là trên trận pháp vấn đề, mà là nàng trong cơ thể kinh lạc đại trận ở nhiều lần này chi kinh lạc trận pháp sau đó, biết hay không nhiều hắn ảnh hưởng của hắn, ngược lại ảnh hưởng toàn bộ đại trận vận hành, như vậy thì tương đương với ảnh hưởng thiên phú của nàng, cho nên cuối cùng lựa chọn thế nào còn muốn xem các ngươi, ta chỉ có thể nói hết sức ta có thể." Quách Nhiên nghe được cái này sau đó, trầm mặc chốc lát, Quách Nhược Nhược ngược lại là tràn đầy mong đợi. Khương Phàm tiếp theo nhắc nhở, "Còn một người khác chuyện, nàng hai chân tình huống, không phải đột phá liền có thể giải quyết, cho dù là trình độ cao nhất đường, cũng không cách nào tu bổ. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, có thể ngự không mà đi, phối hợp với một ít bí pháp, bén nhạy trình độ cũng có thể đạt tới rất cao trình độ, cho nên vậy hai chân cũng không phải là rất trọng yếu." Khương Phàm cầm hơn thiệt tất cả đều cho biết cho bọn họ, chuyện này quyền quyết định cuối cùng còn ở bọn họ trong tay, Khương Phàm ngược lại là muốn thử một phen, đây cũng là đối hắn đối mình một loại khiêu chiến. Không cùng Quách Nhiên mở miệng, một bên Quách Nhược Nhược đã mở miệng nói, "Không cần suy xét, ta muốn trị liệu, ta cũng muốn cùng Tư Ninh tỷ tỷ như vậy mặc đẹp mắt váy, ở trong bụi hoa chạy nhảy, hết thảy hậu quả ta đều nguyện ý gánh vác, ta cũng tin tưởng Khương Phàm ca ca nhất định có thể trị hết ta." Quách Nhiên nghe nói như vậy chút nào chưa thấy được bất ngờ, bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài. "Nghe nàng đi, hy vọng Khương dược sư có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nàng là ta coi trọng nhất hậu nhân, ta chẳng muốn nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Khương Phàm cười nói, "Tiền bối có thể yên tâm, đối ta lại nói, bất kỳ một lần giúp nhân trị liệu cũng sẽ toàn lực ứng phó, bất ngờ cũng là tương đối, không nhất định là thất vọng, nói không chừng còn sẽ là ngạc nhiên mừng rỡ, tiền bối đừng cùng ta sau thu tính sổ là được." Quách Nhiên nói, "Ta còn không phải loại người như vậy, ngươi chỉ phải toàn lực ứng phó là được." Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Quách Nhược Nhược. "Hai tử, ngươi không nên quá lạc quan, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, trọng tố kinh mạch muốn hủy diệt trước khi kinh mạch, cảm giác kia giống như nạo xương, loại cảm giác đó là ngươi chưa từng trải qua, đến lúc đó ngươi muốn hối hận cũng không có cơ hội, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi." Quách Nhược Nhược nói, "Tương lai ta đột phá, đối mặt đại kiếp, tuyệt đối so với cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều, ta liền làm trước thời hạn thử." Khương Phàm ngược lại là không nghĩ tới cái này, Quách Nhược Nhược lại suy nghĩ như vậy thanh kỳ, hơn nữa 10 phần cố chấp, ngược lại là rất coi trọng nàng. Nói xong, Quách Nhược Nhược tình huống, một bên bà lão cầm ra một bụi có đen trắng hai loại màu sắc linh dược giao cho Khương Phàm. "Đây là ngươi để cho ta tìm linh dược, ứng trưởng sinh tên kia thiếu ta ân tình, trực tiếp đưa cho ta, ta còn cần chuẩn bị cái gì? Cháu gái ta chữa thương có thể còn có cái gì nguy hiểm? Ngươi cùng nhau cùng ta nói được." Khương Phàm nói, nàng tình huống tương đối liền đơn giản hơn một chút, đối ta lại nói không tính là nhiều khó khăn, tiền bối chờ ta tin tức tốt là được. "Sau đó mấy ngày ta muốn bế quan luyện chế đan dược, các vị cũng không cần tìm ta, sau đó ta sẽ trước giúp Vương Tư Ninh chữa thương, tiền bối đến lúc đó có thể hộ pháp, trước kia thế hệ thực lực, tuyệt đối có thể làm rõ ràng ta cách làm, sau này cũng có thể chỉ điểm nàng tu luyện." Bà lão gật đầu một cái, "Không thành vấn đề, ta cái này mấy ngày ngay tại Thanh Trúc Lâm ở, ngươi tùy thời tìm ta là được." Ngoài ra Hồng Nguyệt môn bên kia ngươi không cần lo lắng, người ngươi đã rời đi Hồng Nguyệt môn, hẳn là đi Bạch Võ môn, ngươi không cần lo lắng. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1621, các phe biến hóa. Sau đó, Khương Phàm hướng Quách Nhiên tỉnh cầu mấy loại linh dược, sau đó để cho Tưởng Vạn Hoành giúp hắn tìm một nơi bế quan địa phương, vì tranh thủ thời gian, cho nên chế thuốc cũng không muốn bị người quấy rầy. Ngay tại Khương Phàm bắt đầu bế quan lúc đó, Tần Vô Lượng đoàn người đã rời đi Hồng Nguyệt môn có một đoạn thời gian. Bọn họ trước muốn đi theo Khương Phàm đi Hồng Nguyệt môn chính là ở nơi đó cùng Khương Phàm, bọn họ bản thân cùng Hồng Nguyệt môn không có bất luận quan hệ gì. Chỉ có Lâm Hy Nhiên ở nơi đó còn có mấy người bạn, những người khác cơ hồ cùng nơi đó không có đồng thời xuất hiện. Tứ môn chủ vậy biết được Khương Phàm tạm thời không đi được, bọn họ vậy cũng không cần phải tiếp tục ở lại nơi đó chờ đợi. Hồng Nguyệt môn chủ hòa bà lão kia liên thủ đi đòi người, cuối cùng bà lão rời đi, môn chủ một mình trở lại, thuyết minh các nàng cầm đối phương căn bản không biện pháp, Khương Phàm lúc nào mới có thể tới nơi này đều là ẩn số. Mấy người cùng lên đường, Bạch Diệu Tổ ngược lại là không việc gì, dẫu sao có thể cùng nhiều thiên tài như vậy tu sĩ đồng hành, đã là hắn trước kia rất khó trải qua đi theo bọn họ cũng có thể gặp cảnh đời. Trương Nhu thì có chút buồn bực, nàng một lòng muốn cùng Khương Phàm học tập đan đạo, có thể sau đó liền một mực gặp phải tất cả loại chuyện. Trước ở đó Ngự Không trên linh bảo cũng đang Khương Phàm chỉ điểm, không nghĩ tới nửa đường đột nhiên xuất hiện cao thủ cầm Khương Phàm mang đi, nàng làm sao có thể không buồn rầu. Tân Vô Lượng ngược lại là suy nghĩ rất tốt khoảng cách, hy vọng mang Trương Nhu đổ ra vòng vo một chút, Trương Nhu trước kia cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên đan đạo, tuy xuất thân đan đạo thế gia, địa vị cũng không thấp, nhưng đi ra ngoài trải qua thật ra thì cũng không phải là rất nhiều, đan dược dược pháp trên càng có thể để cho nàng tìm được vui thú, Tần Vô Lượng dĩ nhiên muốn để cho nàng mở ra thế giới, cầm sự chú ý đặt ở càng nhiều chuyện trên. Dẫu sao hắn mới không quan tâm Trương Nhu có thể hay không trở thành đan đạo cao thủ, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ bảo hộ nàng. Bọn họ rời đi Hồng Nguyệt môn vốn là không có gì, căn nguyên cũng là Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên đạt được cao tầng triệu hoán, để cho bọn họ nhín thời giờ phản hồi Bạch Võ môn. Cũng không phải là cấp cho đòi, cho nên đoàn người dự định vừa bơi trải qua, một bên đi Bạch Võ môn, cùng Khương Phàm chủ động liên lạc bọn họ là được. Tân Vô Lượng vậy cầm Khương Phàm tình huống cho biết cho các trưởng bối, bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian còn cần tìm Khương Phàm bổ sung tự nhiên hơi thở, cho nên phải biết Khương Phàm vị trí mới được. Rời đi Hồng Nguyệt môn ngày thứ 6, ngày này ban đêm, mọi người cũng không tìm được thị trấn, chỉ có thể ở dã ngoại ngủ ngoài trời. Đầu nửa đêm ngược lại không có gì, thẳng đến nửa sau đêm, Trương Nhu và Bạch Diệu Tổ đều đã tiến vào mơ ước, Tần Vô Lượng ba người ở bên cạnh bọn họ ngồi xếp bằng tu luyện, đối bọn họ mà nói, tu luyện là tốt nhất nghỉ ngơi, đồng thời cũng có thể tăng lên bọn họ tu vi, thế nào không là. Hô, một cổ gió nhẹ thổi qua, Tần Vô Lượng trực tiếp mở mắt ra, con ngươi di động, hướng một phương hướng nhìn, khẽ nhíu mày. Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên trước sau từ trong tu luyện tỉnh lại, ba người cũng không có đứng dậy, nhưng lại hết sức thanh tỉnh. Các ngươi nghe chưa? Tần Vô Lượng cho hai người truyền âm. Trương Thiên Tề đáp lại, cao thủ chí ít đạt tới ngộ đạo cảnh, lén lén lút lút, hẳn ở bên kia nhìn chúng ta thời gian rất lâu, nếu như không phải là linh lực tiết ra ngoài, chúng ta căn bản không cách nào phát hiện, không biết là địch hay bạn. Lâm Hy Nhiên nói, hẳn là bởi vì chúng ta tới, không biết vì sao còn chưa động thủ. Chúng ta tiếp theo làm thế nào? Chẳng lẽ muốn làm bộ như không biết? Tần Vô Lượng suy nghĩ một chút, lúc này mới tiếp theo truyền âm cho hai người. Trước hay là cẩn thận một chút, không muốn phơi bày, đối phương lại có bao nhiêu người chúng ta cũng không biết, vạn nhất không phải là đối thủ, vậy cũng sẽ không tốt, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, nghĩ biện pháp hất ra hắn tốt. Mang Trương Nhu và Bạch Diệu Tổ, chúng ta muốn hất ra bọn họ, thật giống như cũng không dễ dàng. Trương Thiên Tề nói, đừng lo lắng, bọn họ đến hiện tại đều không động, nhìn dáng dấp hẳn cũng không phải là rất gấp, muốn vứt bỏ hắn, tối nay có thể không được, nhưng cái này cũng không muốn chặt, chúng ta trước tìm náo nhiệt điểm thị trấn, sau đó lại nghĩ biện pháp là được, chí ít vậy được trước biết rõ đối phương là ai, như vậy vậy chưa đến nỗi rơi vào phiền toái trong đó. Tần Vô Lượng hai người cũng không có ý kiến, vì vậy ba người rối rít nhắm mắt, tiếp tục giả bộ làm tu luyện, không có để cho đối phương phát hiện. Đại thiên thế giới, Thần Viên vực một nơi bí cảnh mở đã một tháng, cái này bí cảnh 300 năm mở một lần, hấp dẫn không thiếu vương tộc thiên tài đi, 10 phần náo nhiệt. Trong bí cảnh một cái truyền thừa trong đất, đoàn người khó khăn được ở chỗ này tu sửa, trong đó hai người còn treo thải, thương thế không hề coi là nặng. Truyền thừa bên ngoài là một nơi thung lũng, bên ngoài sơn cốc lúc này tụ tập mười mấy vương tộc thiên tài, trong đó không thiếu thần đại cảnh đỉnh cấp nhân vật thiên tài, còn có rất nhiều ngoại tộc tu sĩ cũng đều tụ ở cái này, ngăn trở lối ra, hiển nhiên chẳng muốn để cho trong thung lũng người đi ra, bọn họ vậy rất khó xông vào. Một cái dài người đầu thú người quần áo đen vương tộc có chút tức giận. Đáng ghét, đám kia loài người đáng chết, lại ác như vậy, ở trong thung lũng thi triển công, ta mười mấy tên thủ hạ một cái đều không đi ra, ta nhất định phải đem bọn họ bằng thời vạn đoạn. Hắn bên người một người tu sĩ khác cao mày nói, ngươi mới tổn thất như vậy điểm liền kích động. Ngươi có biết ta tổn thất bao nhiêu người? 30 cái. Mấy người kia tộc kết quả là từ nơi nào nhô ra, làm sao trước kia chưa từng nghe nói? Cái đó thi triển độc công người phụ nữ, chân thực quá kinh khủng. Gần đây chúng ta đại thiên thế giới xuất hiện như vậy nhiều người cường đại tộc thiên tài, những cái kia hoàng tộc huyết mạch đều bị áp chế, trong truyền thuyết cổ thần tộc huyết mạch cũng xuất hiện, có thể như cũng không cách nào chém chết trong đó một hai người, lần này một tí xuất hiện như thế mấy cái cũng không có đạt đến thần pháp cảnh có cái gì kỳ quái. Chỉ là vậy độc công chân thực có chút dọa người, tiến vào bí cảnh vương tộc bên trong có hay không đối kịch độc có nắm chắc người. Tổng không thể một mực ở chỗ này nhốt bọn họ chứ? Chân thực quá lãng phí thời gian. Nghe nói đã thả tin tức đi ra ngoài, bọn họ ngày tốt cũng kém không nhiều chấm dứt, sẽ không cho bọn họ càng nhiều cơ hội, trước nhốt bọn họ, ta cũng không tin chúng ta như thế nhiều vương tộc thiên tài ở đây, còn có thể để cho bọn họ trốn mất, lần này bọn họ chắp cánh khó thoát, chúng ta chỉ cần cùng giúp đỡ đến, sau đó trong hũ bắt con ba ba là được rồi. Truyền thừa trong đất, một cái cô gái đang tiếp thụ truyền thừa, nàng rất sớm trước cũng đã đạt tới cổ trai, đám người không có bất kỳ do dự liền đưa cái này truyền thừa cơ hội để lại cho nàng, dự định tập trung truyền thừa, để cho nàng có thể trước nhất đột phá. Mà nàng chính là trong thung lũng thi triển độc công, để cho ngoại tộc không cách nào đến gần người. Thẩm Mộng đoàn người này bên trong có Tiểu Thiên Vương Sở Chiến, Chu Thông, Cổ Linh Nhi còn có Phương Tiêu. Bọn họ đoàn người ngày đó đạt được Khương Phàm chỉ dẫn, sau khi đột phá liền lên đường, tìm được Tiêu Giao Tôn giả bọn họ, đi đại thiên thế giới lịch luyện. Tiến vào đại thiên thế giới sau đó, bọn họ mới thật sự rõ ràng liền cái thế giới này có nhiều tàn khốc. Năm đó Khương Phàm mới rất thấp cảnh giới liền bị những cao thủ kia đưa đến bên này. Lúc ấy Cửu Hoang quy tắc gần như tan vỡ, vậy để cho truyền tống trận này đổi được 10 phần không ổn định. Sau đó theo đại thiên thế giới tình huống khôi phục, còn có Khương Phàm bố trí, lúc này mới để cho bọn họ nhiều người như vậy có thể vững vàng đến bên này, nhưng Khương Phàm cũng đã nói, cái này vết nứt không gian chỉ có thể trước kia đi đại thiên thế giới, không cách nào nghịch hướng trở lại đi Khương Phàm năm đó trải qua đường, bọn họ mới có thể chân tránh rõ ràng năm đó Khương Phàm tiến vào nơi này sau kết quả trải qua cái gì. Nơi này đại đa số ngoại tộc đối với loài người bài xích, căn bản không che giấu chút nào, có lại là trực tiếp cầm bọn họ làm thức ăn. Mấy người còn bởi vì làm cho này cái bị đè nén một trận, rất khó tưởng tượng ban đầu Khương Phàm tại sao lại ở chỗ này còn sống. Dẫu sao ban đầu Khương Phàm ở nơi này chút ngoại tộc trong mắt, chân thực quá nhỏ bé một ít. Một cho tới sau này bọn họ gặp phải đại thiên thế giới nhân tộc tu sĩ, đột nhiên phát hiện người nơi này tộc đoàn kết đáng sợ. Cơ hồ gặp phải nhân tộc gặp phải phiền toái cũng sẽ xuất thủ trợ giúp, lại là biết chủ động ra tay. Sau đó bền chắc một ít nhỏ nhân tộc thế lực, bọn họ mới chậm rãi thích ứng. Khi bọn hắn hỏi tới Khương Phàm, bọn họ phát hiện những người đó tộc người tuổi trẻ nói tới cái này đều vô cùng hưng phấn, thậm chí có thể nói là phấn khởi, lại là cầm năm đó Khương Phàm ở nơi này đại thiên thế giới bên trong ngồi giống như thần thoại giống vậy một ít việc lớn thêm dầu thêm mỡ cho biết cho mọi người. Khương Phàm mỗi lần ở đại thiên thế giới lộ mặt cũng sẽ đưa tới hoành động không nhỏ, cái này ở đại thiên thế giới bên trong đã chưa tính là cái gì chuyện kỳ quái, mà nhân tộc thiếu niên cái này một đời như vậy sống động nguyên nhân, cùng Khương Phàm có quan hệ trực tiếp. Sau đó tùy thời đối mặt đến từ ngoại tộc áp lực, để cho đoàn người cũng càng có thể cảm giác được thực lực đáng quý, vậy chính vì vậy, bọn họ cũng đang cố gắng tăng lên mình, để cho mình đổi được mạnh hơn, chưa đến nỗi một mực bị ngoại tộc áp chế đám người trong đó, Thẩm Mộng cảnh giới nhất là cao thâm, tiến vào đại thiên thế giới sau như cũ có thể bằng vào mình ma công lấy yếu thắng mạnh, lại là mang đám người thuận buồm xuôi gió sông sáo hai cái bí cảnh. Hôm nay Thẩm Mộng lại là đã đạt đến thần đại cảnh đỉnh cấp, liên cảnh giới này đặt ở đại thiên thế giới, vậy tuyệt đối coi là trên thiên tài đứng đầu. Lúc này cái này bí cảnh là bọn họ tiến vào nơi này sau gặp phải nhất phiền phải lớn, bởi vì cái này bí cảnh tương đối đặc thù, cho nên ngoại tộc thiên mới tới số lượng cũng càng nhiều, vậy chính vì vậy, bọn họ một lần vô ý dưới tình huống tiết lộ thân phận, sau đó liền gặp phải vương tộc nhân vật thiên tài vây công. Bắt đầu đối thủ không mấy cái, bọn họ ỷ vào nhiều năm đồng hành đào tạo ra được căn ý, ngược lại cũng có thể chiếm được cho gió. Có thể theo thời gian đưa đẩy, vương tộc thiên mới tới càng ngày càng nhiều, tu vi cũng tương đối cao. Bọn họ dần dần sinh ra xu thế suy sụp, cuối cùng không thể không lui nhập hang núi này trong đó. Thẩm Mộng không có bất kỳ do dự liền thi triển độc công, ở thung lũng này lớn như vậy trong không gian, độc công vậy hoàn toàn cho thấy nó chỗ đáng sợ, đánh ngoại tộc một cái trở tay không kịp. Bọn họ nguyên bản thi triển chiến thuật biển người, để cho không thiếu giới quyền không ngừng quấy rầy, đánh vào, tiêu hao sở chiến cùng thể lực của con người còn có chuyên chú lực, lại bị cái này độc công xóa bỏ phần lớn, chỉ có một ít gần chót hơn nữa phản ứng mau ngoại tộc mới tránh được một kiếp. Những cái kia ngoại tộc tu sĩ chẳng muốn cứ như vậy buông tha, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy canh giữ ở chỗ này, mục đích rất đơn giản, vây khốn thung lũng này lối ra, để cho sở chiến các người chắp cánh khó thoát. Trong thung lũng, sở chiến các người cũng không tin tức chạm tới truyền thừa đất cấm chế, bị đưa đến cái này truyền thừa trong đó. Vừa vặn cho đám người thở dốc chỉnh đốn cơ hội, có Cổ Linh Nhi ở đây, sở chiến đám người thương thế căn bản không coi vào đâu, đầy đủ đan dược cũng có thể để cho đám người mau sớm khôi phục thể lực. Mà đây truyền thừa duy nhất cơ hội, vậy một cách tự nhiên để lại cho Thẩm Mộng, dẫu sao cảnh giới của nàng trực tiếp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ an nguy. Chu Thông bị chữa thương sau đó có chút buồn bực, hung hãn dùng quả đấm đập xuống mặt đất. Đáng ghét, ta vẫn còn quá yếu, lại để cho ngoại tộc như thế tùy tiện liền đem chúng ta vây ở cái này. Sớm biết đại thiên thế giới như vậy, năm đó ta nên cùng Khương Phàm cùng đi bên này, nói không chừng hiện tại ta đã có thể một mình phụ trách một phía. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1622, không có một bóng người. Hiện tại cũng không muộn, chúng ta mới bay lớn, chỉ bất quá những thứ này vương tộc tuổi tác hoa pháp và chúng ta không cùng mà thôi. Ta muốn Khương Phàm năm đó tới nơi này cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Chúng ta còn có chính là thời gian từ từ tăng lên, một đám ngoại tộc mà thôi, không ngăn được chúng ta, cùng Thẩm Mộng truyền thừa kết thúc, chúng ta cũng đều khôi phục xong hết rồi, đến lúc đó cương ép đột phá, ta xem ai có thể ngăn lại chúng ta. Mấy ngày sau, bên ngoài sơn cốc, một cái dài đầu rắn vương tộc đến, bên người còn có một người dài đầu người màu tím con cóc ghẻ cùng đến bên này. Cái này hai vị trô đi qua, các tu sĩ rối rít tránh, không dám đến gần. Bọn họ trên mình tản ra một tầng linh lực kỳ lạ, lại là mang một mùi tanh hôi, dưới chân lại là lưu lại một cái màu đen dấu chân, hiển nhiên toàn thân đều mang kịch độc. Bất quá thấy những người khác phản ứng, hai người hiển nhiên đã sớm thấy có lạ hay không. Thật sớm liền ở bên này ngoại tộc trực tiếp mở miệng, các ngươi tới vậy quá chậm, chúng ta cũng chờ đã mấy ngày, trong thung lũng này bị mấy người kia loại thi triển độc công, kịch độc vô cùng, mấy ngày nay như cũng không có giảm bất chút nào tình thế, chúng ta căn bản không vào được, hiện tại thông ra mặt tình huống gì cũng không biết, hai vị độc công ở chúng ta trong thế hệ này cũng coi là nổi danh, hôm nay vừa vặn cũng ở đây trong bí cảnh, cho nên chúng ta thời gian đầu tiên thả ra tin tức, tìm các ngươi tới bên này, các ngươi muốn không muốn thử một lần bên trong tình huống. Nghe nói như vậy, vậy hai người cười nhạt. Ngày thường có chuyện tốt thời điểm từ không nghĩ tới chúng ta, hiện tại đụng phải cái này xương khó gặm nhớ tới chúng ta. Chúng ta có thể ngăn cản bên trong kịch độc, hoặc là bắt bọn hắn ra, có ích lợi gì? Nếu không đừng nghĩ để cho chúng ta cho các ngươi làm tiên phong, đừng lấy là chúng ta không biết các ngươi những người này mánh khỏe. Vậy vương tộc trực tiếp mở miệng nói, hai vị tình huống đặc thù, chính các ngươi cũng rất rõ ràng, ngày thường chúng ta nào dám trêu chọc hai vị. Lần này cũng là đúng là không biết làm sao, hai vị sẽ không ngồi yên không để ý đến chứ. Chúng ta nếu như không muốn quản, ngày hôm nay liền sẽ không tới, chúng ta chỉ là muốn điểm cam kết mà thôi. Vậy vương tộc ngược lại cũng dứt khoát, chúng ta chỉ là muốn chém chết mấy người kia tộc mà thôi, hai vị có nhu cầu gì, thẳng tiếp hảo, hết thể dễ thương lượng. Vậy giống như con cóc ghẻ vậy ra hỏa nói tới cái này, lộ ra khó mà phát giác nụ cười. Ta nghe nói trong đám người này có ba cái sắc đẹp cực cao nhân tộc cô gái, ta đang muốn tìm mấy cảnh giới cao một chút người cưng chịu, liền các nàng ba cái. Những người khác tùy các ngươi đối phó, như thế nào? Vậy vương tộc bày ra một bộ quả nhiên như vậy diễn cảm, chút nào chưa thấy được bất ngờ. Người tên này còn thật như tin đồn như nhau, bất quá cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có bản lãnh hàng phục ba cô gái kia, các nàng liền nhậm ngươi xử trí là được. Một lời đã định. Nói xong, hắn liền giật giật tiến vào thung lũng. Vậy dài đầu rắn vương tộc thiên tài ánh mắt lóe sắc bén, trực tiếp theo ở phía sau, đi vào thung lũng, hiển nhiên cũng là tràn đầy tự tin. Hai người tiến vào thung lũng sau đó, lập tức thấy được vậy đoàn sương mù màu đen, cũng không có khuyết tán quân hướng, tản ra thấy lạnh cả người, bọn họ không có đến gần, cũng có thể cảm giác được dưới áp lực tới. Cái này để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, dẫu sao bọn họ cũng đều là dùng độc thạo nghề, thậm chí có thể nói trời xanh liền có không kém kịch độc, tu luyện lại là độc công, đối kịch độc có cực cao áp chế, cho dù là bọn họ không tinh thông, giống vậy có rất mạnh chống trả, nhưng chỉ là hơi thở liền để cho bọn họ cảm nhận được áp lực kịch độc, bọn họ còn thật không gặp qua. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên vậy từ trong mắt đối phương thấy được một vẻ lo âu. Vậy trường giả đầu rắn vương tộc dẫn đầu mở miệng trước. Người thử trước một chút. Nghe nói như vậy, vậy con cóc ghẻ có chút buồn bực, đáng tiếc nó huyết mạch bị đối phương hận hận khắc chế, động tới tay, hắn liền phản kháng, cơ hội cũng không có. Không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt hướng Thẩm Mộng thi triển độc công đi tới, càng đến gần, càng có thể cảm nhận được màu đen kia khói độc mang tới áp lực, để cho hắn có chút khó khăn. Hắn từ từ đến gần, trong lòng có chút thấp vọng, nhưng làm sao có người sau lưng nhìn chằm chằm, hắn không thể không thử nghiệm đụng chạm đem hắn móng vuốt đưa vào kịch độc trong đó, một khắc sau ngay tức thì bắt đầu bốc lên hắc mắt, hắn móng vuốt ở trong một cái chớp mắt này tựa như bị ăn mòn như nhau. Hắn vừa định rút về, đột nhiên cảm giác được có người sau lưng đẩy hắn một tí, hắn cả người hướng phía trước vọt hạ, một khắc sau, hắn cả người trực tiếp lăn vào, toàn thân bắt đầu bốc lên khói đen. Hắn phản ứng nhanh chóng, liền lăn một vòng hướng bên này chạy trở lại, lao ra khói độc. Hắn toàn thân tối giữa, đã có điểm không còn hình dáng, nhưng cũng may hắn đối kịch độc có rất mạnh chống trả, cho nên trong chốc lát còn không có bỏ mạng. Có thể hắn toàn thân biến thành màu đen, nhìn dáng dấp vậy người chúng kịch độc, hơn nữa đã đến vô cùng nghiêm trọng bước, muốn chữa trị sợ rằng cũng không dễ dàng. Bên người đầu rắn nam tử nhìn hắn một cái tình huống, sau đó tìm ra một viên thuốc cho hắn ăn vào. Sau đó thi triển mình công pháp trợ giúp hắn nhanh chóng chữa thương, rất nhanh hắn tình huống liền bắt đầu xuất hiện chuyển biến tốt, đây đối với hắn mà nói nhưng mà chuyện thật tốt một kiện, chí ít chứng minh hắn năng lực phối hợp vậy con cóc ghẻ năng lực vẫn là có thể đối phó cái này khói độc. Cái này cũng để cho hắn an tâm không thiếu, chỉ là vậy con cóc ghẻ mặt đầy hoang khí, lúc này thừa nhận đau đớn, đối hắn thật sự mà nói có chút khó nhịn. Ngươi muốn để cho ta thử một chút, vậy không nói trước cho ta nói một tiếng. Liền trực tiếp chắc chắn đẩy vào, ngươi vậy quá thất đức chứ. Đây là, con rắn kia người nói thẳng, để cho ngươi có chuẩn bị, lại không thể kiểm tra ra cái này khói độc mạnh bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại quả thật rất mạnh, cô gái này xem ra thật có cực mạnh độc công, không biết một người này loại kết quả từ nơi nào lấy được như vậy kịch độc, chẳng lẽ bằng vào mượn tu luyện là có thể đạt tới như vậy trình độ sao? Thật là khó có thể tưởng tượng, bất quá ngươi hai ta tay, lại phối hợp độc đan, cũng có thể đối phó, ngươi trước khôi phục một tí, một lát chúng ta liền động thủ, cũng không thể để cho bên ngoài những người đó chê cười. Vậy con cóc ghẻ gật đầu một cái, đó là nhất định, để cho đám kia ngày thường mắt chó coi thường người vô liêm sỉ biết, ai mới lợi hại hơn, hơn nữa nghe nói vậy mấy phụ nữ đẹp vô cùng, ta nhất định phải bắt các nàng trở về. Con rắn kia đầu người nói thẳng, ta không định bắt bọn họ trở về, những người đó tộc ngươi muốn xử trí như thế nào đều có thể, ta chỉ cần vậy thi triển cái phim này độc cô gái công pháp, ngươi thích nhân tộc người đẹp, ta thích độc công, hai ta nhu cầu không xung khắc chứ. Nghe nói như vậy, vậy con cóc ghẻ mặc dù muốn, cũng không khỏi không buông tha lựa chọn. Hắn cười nói, ngươi là đại ca, dĩ nhiên ngươi nói cái gì là cái đó, bỏ mặc như thế nào, ta cũng rất ngươi chính là. Con rắn kia người gặp hắn như thế nói, trên mặt vậy lộ ra nụ cười, còn mang mong đợi, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, sau đó đạt được độc công sau đến địa phương nào đi bế quan, sau đó để cho hắn độc công đổi được mạnh hơn, đến khi đó chân chính có thể ngăn cản người hắn liền càng ít hơn đối rất nhiều vương tộc thiên tài mà nói, tu vi đại biểu hết thảy, bọn họ càng nhiều hơn còn muốn siêu thoát huyết mạch của mình, chân chính trở thành siêu cường cao thủ, dẫu sao vậy mới có thể để cho tộc quân địa vị đổi được mạnh hơn, hơn nữa ở bọn họ am hiểu nhất phương hướng còn có thể tiếp tục thăng hoa mà nói không chừng huyết mạch lực lượng vậy sẽ đi theo tăng lên, đến lúc đó cũng có thể cùng hoàng tộc huyết mạch so sánh lực lượng, vậy bọn họ cũng có thể trở thành mới tinh hoàng tộc, chỉ bất quá xác suất này chân thực quá nhỏ, tỷ lệ và ban đầu thông thiên thảo trưởng thành làm tiên thuốc kém không nhiều. Vậy con cóc ghẻ tu sửa xong sau đó, lần nữa thả ra cường đại linh lực. Hắn và con rắn kia đầu người đã đồng hành rất lâu, phối hợp ngược lại cũng là hết sức ăn ý, cái này hai người ngày thường liên thủ, cùng cảnh giới tu sĩ căn bản không có bất kỳ chính diện cùng bọn họ là địch ý tưởng, có thể gặp bọn họ có bao nhiêu khó khăn quấn. Bên ngoài tộc trong đó, trời xanh đủng có kịch độc tộc quần không tính là thiếu, người rắn tộc tộc quần chủng loại chỉ sợ cũng không dưới ngàn chủng, vương tộc bên trong chí ít vậy có mấy chục loại hơn. Nhưng dựa theo độc tố cường độ tới phút, cũng chia thành rất nhiều chủng, cũng không phải là người người cũng có mạnh như vậy độc tố, bất quá trước mắt vị này lộ vẻ lại chính là giỏi về dùng độc như vậy. Hai người linh lực liên hiệp chung một chỗ, ngay sau đó bất đồng độc tố vậy bắt đầu hòa vào nhau chung một chỗ, sau đó hai người ăn vào đặc thù đang ăn dược, sau đó trực tiếp hướng khói độc đi về phía. Cốc khẩu phương hướng chỉ đều có người nhìn nơi này tình huống, bọn họ đối với hai người năng lực cũng là hết sức tò mò. Bọn họ có thể cũng ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, nếu như cái này hai người đều không cách nào tiến vào cái này khói độc, vậy bọn họ có thể thì hoàn toàn không nghĩ tới còn có cái gì khác biện pháp có thể giải quyết nơi này tình huống. Có người mở miệng nói, các ngươi nói bọn họ hai cái rốt cuộc có được hay không? Mới vừa rồi vậy con cóc ghẻ thật giống như rất chật vật. Coi như bọn họ không được, chắc so chúng ta mạnh ra không thiếu, cho nên không cần quá mức quấn quýt, nếu như bọn họ ở bên trong ngủ, chúng ta chẳng qua liền tử thủ ở chỗ này, ta cũng không tin mấy người kia loại cả đời ở trong này không ra ngoài. Nghe nói như vậy, tu sĩ kia gật đầu một cái, hy vọng như thế chứ. Bất quá rất nhanh, thì có người kinh ngạc vui mừng nhắc nhở đám người. Bọn họ tiến vào khói độc, nhìn dáng dấp vấn đề hẳn không lớn, bọn họ công pháp và thủ đoạn cũng có thể đối phó vậy khói độc, bây giờ nhìn lại muốn đem mấy người kia loại đuổi ra cũng không cần chờ quá lâu. Đây là, có người lại hỏi, hiện tại loại chuyện này thật không thành vấn đề chứ? Bây giờ nhìn lại, hai tên kia mặc dù độc công không kém, nhưng chiến lực có thể cũng không phải là bọn họ cường hạng, nói không chừng ngược lại sẽ ở bên trong thua thiệt, coi như cầm mấy người kia loại đuổi ra ngoài, chúng ta thật muốn cầm mấy người này nhường cho bọn họ hai cái. Bọn họ cũng không ra nhiều ít lực, bọn họ những người này tộc mặc dù ngày thường cơ hồ không thấy được, nhưng cũng len lén góp nhặt đại lượng bảo vật, lấy bọn họ cảnh giới, ở trong nhân tộc tuyệt đối đều là đứng đầu nhân vật thiên tài, sư môn trưởng bối cho bọn hắn bảo vật tuyệt đối cũng sẽ không thiếu, cứ như vậy buông tha, chân thực quá lãng phí chứ. Đừng như vậy trung thực, tình huống cái dạng gì còn chưa nhất định đâu, nói không chừng bọn họ hai cái biến thành con chó thí, mấy người kia loại có thể khó đối phó, hơn nữa cảnh giới tu vi đều không thấp, nếu không vậy chưa đến nỗi chúng ta cái này nhiều người phí lớn như vậy khí lực, còn để cho bọn họ thành công tiến vào trong thung lũng này. Đại khái 10 phút sau đó, con rắn kia đầu người mang con cóc ghẻ rời đi khói độc, hướng thung lũng đi tới bên này. Các ngươi tại sao trở lại? Có người mở miệng hỏi. Vậy con cóc ghẻ có chút giận, các ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Trong thung lũng trừ khói độc căn bản không có gì cả, từ đâu tới nhân tộc người đẹp? Làm sao có thể? Chúng ta chết liền nhiều thủ hạ như vậy, có thể khẳng định các nàng ngay tại thung lũng trong đó, không chỉ như vậy, người chúng ta lại là đã từ tất cả phương hướng bày thái mắt, nhân tộc tu sĩ một mực không lộ mặt, căn bản chắp cánh khó thoát, bọn họ nhất định đang ở thung lũng trong đó. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1623, độc vương giận. Mấy cái vương tộc thiên tài đều hết sức khẳng định, bọn họ có thể không tin mấy người kia tộc có thể che giấu thai mắt người rời đi, nếu như bọn họ có như vậy bản lãnh, cần gì phải trốn tới nơi này. Vậy con cóc ghẻ hiển nhiên không muốn nghe những thứ này, bọn họ mạo hiểm tiến vào khói độc, nhưng không thấy bóng dáng, bên trong trừ một ít hài cốt ra, căn bản không có đảm nhiệm hà sinh mệnh, vậy khói độc lại là để cho bọn họ sinh ra cực lớn tiêu hao, cho nên bọn họ dĩ nhiên sẽ như thế tức giận. Ngay tại bọn họ tranh luận lúc đó, trong thung lũng khói độc đột nhiên bắt đầu từ từ tiêu tán, độc công hiệu quả đã kế cận kết thúc, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ rối rít hướng bên này xem ra, hiển nhiên muốn làm rõ ràng nơi này tình huống kết quả như thế nào. Đoàn người nhanh chóng tiến vào thung lũng, khi bọn hắn xem tới nơi này trống trơn như vậy, không khỏi có chút nghi ngờ. Có người nhắc nhở, nơi này biết hay không cũng có một người truyền thừa, bọn họ lúc này đã tiến vào truyền thừa trong đất. Hoặc là bọn họ bố trí ở chỗ này loại nào đó che giấu trận pháp, để cho chúng ta trong chốc lát không cách nào thấy bọn họ. Nhân tộc đối với trận pháp nghiên cứu các ngươi cũng đều gặp qua, điểm này cũng không cần ta nhiều lời. Đây là, có người mở miệng nói, ta muốn chắc chỉ có cái này hai loại khả năng chứ. Chúng ta lập tức phái người ở trong thung lũng này tìm tìm, cần phải đem bọn họ tất cả đều tìm ra mới được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ như vậy tùy tiện chạy mất. Lần này, bên ngoài sơn quốc ngoại tộc tu sĩ rối rít tiến vào thung lũng, sau đó bắt đầu nghiêm túc tìm. Có người chạm được trước tiến vào bên ngoài sơn cốc tộc hải cốt, chạm được địa phương lập tức biến thành đen, sau đó nhanh chóng bắt đầu lan tràn, cái này kịch độc uy lực vẫn như cũ, hơn nữa duy trì không nhỏ sức sống, vô cùng cường đại. Vậy con cóc ghẻ lúc này mặc dù hết sức bất mãn, nhưng thấy nhiều người như vậy cùng tìm, đã có thể chứng minh bọn họ cũng không phải là đang gạt người, hiển nhiên đúng như bọn họ nói, đám người kia tộc tất nhiên vẫn còn ở nơi này, cũng không có rời đi. Truyền thừa trong đó, Thẩm Mộng đột nhiên mở ra đôi mắt, linh lực chợt tăng. Sở Chiến các người nhìn nàng lộ ra vui mừng, thời khắc này bọn họ đã mong đợi đã lâu. Bất quá Thẩm Mộng hơi thở mặc dù đang không ngừng tăng cường, nhưng mọi người ở đây căn bản không có cảm ứng được bất kỳ thần pháp cảnh hơi thở xuất hiện, như vậy cho người cảm giác không hề nghĩ là có người đột phá tiến vào thần pháp cảnh, có thể nàng hơi thở tăng lên lại là rõ ràng như vậy. Sở Chiến tựa như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, nhất định không sai, Thẩm Mộng muội muội cũng không đột phá, mà là bước chân vào cực cảnh. Đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới, dẫu sao bước vào cực cảnh có khó khăn bao nhiêu, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, ở Cửu Hoang cơ hồ khó khăn được vừa gặp, không qua bọn họ cũng biết, bước vào cực cảnh thì chẳng khác nào có mới vào thần pháp cảnh chiến lực, dùng để đối phó bên ngoài những cái kia ngoại tộc, đã đủ. Thẩm Mộng hơi thở như cũ đang tăng lên, chỉ theo trước thời gian đưa đẩy vậy dần dần đổi được ổn định. Trong thung lũng vậy cấm chế hiển nhiên cũng không dễ dàng tìm, dẫu sao truyền thừa loại vật này người có duyên có, không có duyên phận căn bản là không cưỡng cầu được, ước chừng tìm một tiếng, cái này cũng không coi là quá lớn thung lũng cơ hồ bị bọn họ bay lên liền. Mà đang ở bọn họ thất vọng lúc đó, thung lũng vị trí trung tâm, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không phải người khác, chính là Sở Chiến các người. Vùng lân cận mấy cái ngoại tộc tu sĩ cũng là sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Có người hô, bọn họ xuất hiện. Ở bên này. Nháy mắt tức thì, không biết nhiều ít cặp mắt trong nháy mắt rơi vào bọn họ trên mình. Sở Chiến kinh ngạc nhìn chung quanh như thế nhiều ngoại tộc, tự rêu nói, chúng ta thật giống như bị bao vây. Thâm Ngộng cùng bình thường như nhau, diễn cảm lạnh lùng, cho người một loại từ chối người tại ngàn dặm ra dáng vẻ, nàng quét một vòng, nhắc nhở đám người, không cần lo lắng, không có cao thủ tới. Gặp nàng như thế nói, đám người cũng đều an tâm không thiếu đây là, cửa thung lũng vùng lân cận, con rắn kia đầu người và con cóc ghẻ đều lộ ra vui mừng, đặc biệt là vậy chỉ con cóc ghẻ, thấy Thẩm Mộng ba người, ánh mắt cũng để lục quang, tràn đầy vui mừng. là các nàng. Quả nhiên và trong truyền thuyết như nhau đẹp, sau này thì đều là người ta. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Sở Chiến các người nhảy đi, cái nhảy này cũng làm mưu chân khí lực, trực tiếp từ Sở Chiến các người phía trên bay vọt, rơi vào phía đối diện, mặt tươi cười nhìn đám người. Người đẹp tất cả thuộc về ta, những người khác các ngươi nguyện ý xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Có vương tộc cao thủ nhắc nhở bọn họ, các ngươi cẩn thận một chút. Cô gái áo đen kia chính là thi triển độc công một vị kia, nàng thủ đoạn nhưng mà mạnh để cho người không tưởng được, các ngươi nếu như xem nhẹ nàng mà nói, khẳng định cũng muốn ăn thua thiệt. Vừa nói, hắn một bên hướng mấy cái khác vương tộc thiên tài làm cái nháy mắt, tỏ ý bọn họ dẫn người rời đi thung lũng, đến cốc khẩu đi bày mai phục, để ngừa những loài người này phá vòng vây chạy mất. Con rắn kia người từ một hướng khác đi tới con cóc ghẻ bên người, khẽ nhíu mày, có chút bất mãn. Con cóc, ngươi chân thực quá lỗ mãng, lại dám làm bậy, ngươi có biết vậy khói độc ngươi ta đơn độc đều không cách nào ngăn cản. Chúng ta trước luyện tập áp chế bọn họ, cùng giải quyết hết bọn họ sau đó, ngươi lại buông lỏng cảnh giác vậy tới kịp. Vậy con cóc ghẻ mặc dù muốn phản bác, nhưng lại căn bản không có bất kỳ phản bác nào lý do, bất quá có hắn nhắc nhở, nó lập tức thả ra linh lực của mình và người rắn hơi thở liên tiếp đến cùng nhau. Nhìn chằm chằm Thẩm Mộng các nàng liếm môi một cái, diễn cảm có chút dữ tợn, các người đẹp, ta muốn tới rồi, sau này các ngươi phải thật tốt hầu hạ ta. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đám người phóng tới, có rắn người linh lực gia trì, hắn cũng là lòng tin mười phần. Mà ngay lúc này, chỉ thấy Thẩm Mộng đột nhiên nâng lên tay, hướng không trung một chảo, màu đen linh lực hối xuất ở lòng bàn tay, sau đó hóa thành một cái trường mâu, trực tiếp hướng đối phương chạy qua. Một khắc sau, trường mâu kia hóa thành một luồng ánh sáng đen, hướng vậy con cóc ghẻ bay đi, tốc độ nhanh kinh người, tựa như trên không trung biến mất một khoảng cách, thời gian đảo mắt đã tới vậy con cóc ghẻ trước mắt. Vậy con cóc ghẻ lấy lại tinh thần lúc đó, màu đen kia linh lực đã đem hắn xuyên qua. Bất quá cũng không có máu chảy ra, màu đen kia linh lực hóa thành hắc vụ ngay tức thì bắt đầu dung nhập vào hắn trong thân thể, đảo mắt đã biến mất không gặp. Vậy con cóc ghẻ duy trì tư thế mới vừa rồi, thậm chí còn nhảy ra một bước, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Một khắc sau, hắn toàn thân khói đen bốc lên, hơi thở vậy đang nhanh chóng biến mất, mắt thấy không cứu được. Trong thung lũng hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới vậy vương tộc dùng độc thiên tài, tràn đầy tự tin xông tới, đừng nói phản kháng, 20 mét khoảng cách đều không chạy qua một nửa, cứ như vậy bị chém rớt, để cho người khó tin. Đây là liền nghe được Sở Chiến trong đám người, mới vừa xuất thủ băng sơn người đẹp nói ra một câu nói, trên mặt vậy mang chán ghét thân sắc. Thật buồn nôn. Ngoại tộc các tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, con rắn kia người lại là diễn cảm vậy xem, nghiêng đầu hướng vậy mấy cái tìm bọn họ tới trước vương tộc thiên tài. Các ngươi là đang nói đùa chứ? Phụ nữ kia mới vừa rồi thả ra linh lực cường độ đã vượt qua thần đại cảnh, nàng không phải thần pháp cảnh tu sĩ là được bước vào cực cảnh siêu cường cao thủ dụng độc, các ngươi tìm chúng ta đi tìm cái chết. Thứ cho không phục hồi. Nói xong, con rắn kia người xoay người chạy. Hắn ánh mắt sắc bén, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã xem xảy ra vấn đề chỗ, vậy con cóc ghẻ có nhiều ít bản lĩnh hắn rõ ràng, mặc dù nó hẳn không phải là đối phương mấy người kia loại đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối cũng không có lớn như vậy chênh lệch. Hắn bản thân cũng là một cái thần đại cảnh đỉnh cấp nhân vật thiên tài, dĩ nhiên có thể cảm giác được mới vừa rồi Thẩm Mộng trên mình thả ra linh lực có bao nhiêu mạnh uy hiếp, thật là không cách nào ngăn trở. Hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là vậy mấy cái vương tộc lừa bọn họ. Vậy mấy cái vương tộc thiên tài vậy hoàn toàn không nghĩ tới tình huống lại sẽ là như vậy, bọn họ lúc này căn bản không biện pháp giải thích, dẫu sao Sở Chiến đám người đã bị bọn họ theo đuổi lâu như vậy, nếu như bọn họ có thần pháp cảnh chiến lực, trước tại sao một mực không hoàn thủ? Mà ngay lúc này, Thẩm Mộng đã để mắt tới bọn họ. Nàng khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh như băng. Mấy ngày nay các ngươi đuổi cũng đủ mệt liền chứ? Hiện tại truy đuổi chấm dứt, hiện tại các ngươi một cái đường không đi được. Một khắc sau, Thẩm Mộng bùng nổ. Độc công mở, hắc vụ lan tràn độc vương giận, sinh linh đồ thán. Mấy ngày sau đó, đại thiên thế giới một cái tin truyền ra, nhân tộc đội ngũ ở trong bí cảnh chém chết các tộc đệ tử, dị bẩm thiên phú, so năm đó Khương Phàm thủ đoạn còn muốn tàn nhẫn, hy vọng các tộc nhân vật thiên tài có thể đi chém chết. Trong chốc lát không biết nhiều ít ngoại tộc được triệu hoán, mà tin tức này ở nhân tộc trong đó cũng là mười phần chấn động. Trước kia vẫn luôn là ngoại tộc ở tàn sát bọn họ, không nghĩ tới lúc này lại ngược lại, có người tuổi trẻ có phách lực như thế, đáng tiếc đến hiện tại đều không người biết đám người tuổi trẻ này tên chữ. Bất quá chuyện này nếu truyền ra, nhân tộc bên kia tự nhiên cũng sẽ có chút những hành động khác, ví dụ như không biết ai truyền ra Khương Phàm hiện thân tin tức, hiện nhiên là vì hấp dẫn ngoại tộc sự chú ý, như vậy cũng có thể trực tiếp nhất giúp những người tuổi trẻ này giải vây, chưa đến nỗi bị nơi có nhân vật thiên tài đuổi theo. Hoàng tộc thiên tài trong đó có thể đã có không thiếu thần pháp cảnh thiên tài siêu cấp, nếu như mấy người liên thủ đi, vậy sẽ là hậu quả gì? Mà tin tức truyền đi lúc đó, Sở Chiến đã mang đám người thật sớm ngụy trang rời đi bí cảnh. Khương Phàm ban đầu đã cùng bọn họ nói qua bên này có bao nhiêu phiền toái, tuyệt đối không thể làm việc quá mức cao giọng, dẫu sao Khương Phàm bên người nhưng có thần pháp cảnh, nội đạo cảnh thậm chí ly trần cảnh cao thủ bảo vệ, hơn nữa như vậy nhiều thủ đoạn, cho nên lúc đó mới có thể mạnh như vậy thế. Sở Chiến bọn họ có thể xa không có như vậy nhiều năng lực có thể đối phó tất cả mọi chuyện, cho nên bọn họ nhất định phải khiêm tốn làm việc, nếu như quá mức cao giọng, liền cần phải mau sớm che người thái mắt. Khương Phàm nhắc nhở bọn họ nhất định phải coi trọng mới được, dẫu sao cái này quan hệ đến an nguy của bọn hắn, cái này cũng không có thể làm trò đùa. Húng chi nơi này cũng không phải là cửu hoang, còn có che chở bọn họ địa phương, bọn họ vậy càng rõ, nơi này chính là đại thiên thế giới, nhân tộc ở chỗ này bất quá chỉ là trong vạn tộc một cái tộc quần mà thôi, bọn họ nhất định phải càng cẩn thận hơn mới được, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lại có bao nhiêu người muốn bọn họ mệnh. Cái này đại thiên thế giới to lớn như vậy, truyền thừa dĩ nhiên vậy có rất nhiều, bọn họ không cần nóng lòng ở nơi này trong bí cảnh được cái gì, Thẩm Mộng có thể ở chỗ này bước vào cực cảnh, cũng đã là thu hoạch lớn nhất. Húng chi lần này còn bởi vì này đánh vang danh tiếng, độc vương danh hiệu, sợ rằng không lâu liền sẽ ở đại thiên thế giới truyền ra đi. Bất quá lấy Sở Chiến đoàn người thủ đoạn, ngoại tộc muốn bắt bọn hắn lại, vậy không như vậy dễ dàng, tin tưởng theo bọn họ dần dần thích ứng đại thiên thế giới tình huống, liền sẽ hơn nữa gió nổi nước lên, từ từ toàn bộ lớn lên, dẫu sao cái này đại thiên thế giới cho bọn họ mang tới áp lực, và cựu hoàng có thể hoàn toàn không cùng. Còn như hiện tại, đối đoàn người này mà nói, đại thiên thế giới mạo hiểm vừa mới bắt đầu mà thôi. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 1624, bắt đầu chữa thương. Không chỉ là Sở Chiến và Tần Vô Lượng bọn họ ở mạo hiểm, ở nghĩ đủ phương cách tăng lên cảnh giới, vì mình là người bên người. Cửu Hoang hôm nay cũng là như vậy, theo Hạ Cửu Thiên những người trẻ tuổi kia tràn vào Cửu Hoang sau đó, để cho Cửu Hoang các phe người tuổi trẻ cũng áp lực tăng lên gấp bội, nhưng vậy bởi vì như vậy, vậy thật to tăng nhanh hắn sao sách tu vi tăng lên tốc độ, mà Cửu Hoang sau khi khôi phục ra đời người tuổi trẻ, huyết mạch năng lực và thiên phú cũng nếu so với trước kia thân nhau hơn. Nói tóm lại, Cửu Hoang toàn thể thực lực còn có tiềm lực cũng ở không ngừng tăng lên trước, hơn nữa tốc độ không chậm, đây đối với Cửu Hoang mà nói, đương nhiên là cái tốt vô cùng tin tức, ngoại tộc lần nữa xâm lược chỉ là vấn đề thời gian, Cửu Hoang những cái kia nhà giàu có cũng rất rõ ràng. Bọn họ phải thời khắc chuẩn bị đối phó ngoại tộc xâm lược, đại thiên thế giới mang cho áp lực của bọn họ, mang cho nhân tộc áp lực thực sự quá lớn. Mấy ngày sau, Khương Phàm bế quan kết thúc, hắn tổng cộng luyện chế mấy loại đan dược, những đan dược này đều là trợ giúp vậy hai cái nha đầu trị liệu cần thiết phẩm, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân tránh bảo đảm bọn họ an toàn, chưa đến nỗi nửa đường xuất hiện phiền phức gì, ngược lại là tạm thời không cách nào giải quyết. Ngày đó đã nói xong, trước giúp Vương Tư Ninh chữa trị, nàng tình huống Khương Phàm muốn có năm chắc hơn một ít, cho nên Khương Phàm mới có lựa chọn như vậy, giải quyết một cái cũng chỉ thiếu một cái ở hắn xem ra, vô luận là Vương Tư Ninh vẫn là Quách Lực Lượng. Hai cái con bé tư chất cũng cao kinh người, đáng tiếc nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó rơi vào đều mang một ít thiếu sót, bất quá lúc này cẩn thận suy nghĩ lại một chút, vô luận là cái này Hạ Cửu Thiên vẫn là Cửu Hoang, cái loại này không cách nào tu luyện tu sĩ sợ rằng cũng không phải số ít, biết hay không trong đó có rất nhiều người cũng có loại chuyện này. Tất vào không cách nào người tu luyện cũng không thiếu, nói không chừng trong đó liền cất giấu rất nhiều mạnh như vậy thiên phú tu sĩ tồn tại, đáng tiếc không có được tốt hơn chữa trị, cuối cùng chỉ có thể biến mất ở lịch sử sông dài trong đó, thậm chí đối với cái thế giới này cũng không có ảnh hưởng gì, vậy quả thật có chút bi ai. Nếu như có thể tìm ra những người này, sau đó sẽ thi cùng chữa trị, giúp bọn họ giải quyết tự thân vấn đề, nói không chừng có thể được rất nhiều thiên tài chân chính nhân vật, Khương Phàm nếu mình có như vậy thủ đoạn, thế nào không là đâu. Có cái ý nghĩ này, Khương Phàm có một ít dự định, cùng trở lại Cửu Hoàng sau đó, vậy để cho thiên các người thật tốt lưu ý một tí, nói không chừng sẽ có thu hoạch tốt. Xuất quan sau đó, hắn không có quá nhiều điều chỉnh, trực tiếp về đến bên trong khu vực trung tâm, tìm được vậy Ninh Thiên Nguyệt. Nàng thấy Khương Phàm xuất quan, tâm tình có thể nói là tương đối khá, nàng có thể đã ở nơi này chờ có một đoạn thời gian. Nàng những năm này mang tôn nữ không biết đi nhiều ít địa phương, tìm nhiều ít danh ý đi, đáng tiếc vẫn không có để cho tôn nữ đạt được bình phục, thậm chí liên tục mệnh thủ đoạn liền đã không có, Khương Phàm nói có thể trị thời điểm, nàng đương nhiên là kích động nhất. Khương Phàm bế quan thời gian không ngắn, cho nên nàng đã sớm 10 phần vội vàng, nhưng lại không dám quấy rầy Khương Phàm chế thuốc, chỉ có thể chờ Khương Phàm mình chủ động xuất hiện. Khương dược sư là đặc biệt tới tìm ta sao? Ánh mắt nàng mang theo mấy phần mong đợi, rất sợ là Khương Phàm nửa đường xuất quan, sau đó còn có việc làm. Khương Phàm thì rất dứt khoát gật đầu một cái. Không sai, đan dược ta đã luyện xong, hết thảy còn cũng coi là rất thuận lợi, tiền bối cùng ta tới, sau đó có thể còn cần tiền bối hộ pháp, bởi vì trị thời điểm ta phải lấy cảnh giới áp chế Vương Tư Ninh, mặc dù nàng cảnh giới rơi xuống, xa không bằng ta, nhưng trong nháy mắt hộ chủ lực lượng vẫn là rất mạnh, tiền bối hộ pháp cũng chỉ an toàn hơn một chút, ta như thế nào ngược lại không có gì, nếu như làm bị thương nàng có thể sẽ không tốt. Nghe nói như vậy, bà Lao kia vội vàng nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại mau sớm giải quyết trước mắt chuyện, sau đó quách nhược nhược vấn đề, ta sau đó mới từ từ chữa trị liền tới kịp. Hai người đứng dậy, mới ra cửa liền thấy Tưởng Vạn Hành từ hắn trụ sở phương hướng đi tới bên này. Hắn trực tiếp nhìn về phía Khương Phàm, ta dù sao cũng không có việc liền, dứt khoát đi theo xem náo nhiệt đi, ta cũng giúp ngươi hộ pháp, thật không thành vấn đề chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần không quấy rối, đừng quấy rầy. Những thứ khác tùy ngươi như thế nào. Ba người sau đó trực tiếp hướng Quách Nhược Nhược chỗ ở phương hướng chạy tới, Quách Nhược Nhược mấy ngày nay cùng vậy Vương Tư Ninh cũng là sống chung hòa hợp, cơ hồ suốt ngày cũng chung một chỗ, phảng phất là hai tỷ muội như nhau. Thấy Khương Phàm các người hướng bên này chạy tới, Quách Nhược Nhược nói thẳng, Khương Phàm ca ca, ngươi có thể coi là trở về, hai người chúng ta có thể đều đã nhớ ngươi. Khương Phàm tức giận nói, ta xem các ngươi là muốn ta giúp các ngươi chữa thương. Quách Nhược Nhược nghe được Khương Phàm như thế nói, không khỏi có chút chột dạ. Vậy bây giờ có thể trị liệu sao? Khương Phàm tự nhiên không dự định để cho bọn họ thất vọng, vì vậy trực tiếp một chút gật đầu, đan dược đã luyện chế xong thành, tiếp theo ta trước phải giúp Vương Tư Ninh chữa thương, ngươi thương thế tương đối đặc thù, cho nên phải xếp ở phía sau, bất quá cái này mấy ngày ngươi muốn uống loại đan dược này, mỗi ngày 2 quả, sớm muộn tất cả 1 quả, đối sau đó ngươi chữa thương tác dụng đặc biệt rõ ràng, ngàn vạn không muốn lãng phí. Nói xong, hắn trực tiếp cầm ra một cái rất đẹp đan dược bình, đưa tới. Quách Nhược Nhược tiếp sau khi đi qua, tràn đầy vui mừng. Vậy một lời đã định, ta có thể chờ ngươi cho ta chữa thương, vậy ta liền đem Vương tỷ tỷ giao cho ngươi. Khương Phàm nhìn về phía Vương Tư Ninh, hỏi nói, ta để cho ngươi tu luyện pháp môn, đoạn thời gian này nhưng có tu luyện. Vương Tư Ninh gật đầu một cái, mặc dù có chút địa phương vẫn là có chút không lưu loát, không nghĩ ra, nhưng phần lớn đã không thành vấn đề, đã có thể hoàn thành vận chuyển, đáng tiếc bây giờ nhìn lại đối với ta thương thế cũng không có gì tốt thay đổi, ngược lại tăng nhanh ta linh lực trong cơ thể tiêu hao, cũng không phải là rất thoải mái. Nghe được nàng mà nói, Khương Phàm chút nào không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này cùng hắn nghĩ như nhau, vậy pháp môn mặc dù không coi là quá mạnh mẽ, nhưng muốn ở đoạn trong thời gian nhập môn, thuần thục vẫn là vô cùng khó khăn, dù là đối phương thiên phú không tệ, như cũng không đơn giản như vậy. Khương Phàm vậy tìm ra mấy viên thuốc cho nàng, dùng hiệu quả cũng không phải là vậy dược sư đan dược có thể đạt tới. Bà Lao hiển nhiên đã sớm chọn xong vị trí, sau đó đoàn người mang Vương Tư Ninh rời đi khu vực này. Bốn người sau khi rời đi, Quách Nhiên bóng người xuất hiện, thấy Quách Nhược Nhược tràn đầy mong đợi ánh mắt, hắn vậy lộ ra nụ cười. "Làm sao? Nha đầu ngươi đây là hâm mộ sao?" "Lão tổ, hâm mộ ta là chưa nói tới, nhưng lại có lòng tin, Khương Phàm ca ca xem mắt ta thần tràn đầy tự tin, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đem ta chữa xong." Quách Nhiên gật đầu một cái, hắn quả thật rất kỳ lạ, vậy rất lợi hại, chính là không biết có phải hay không đã có đạo lữ, nhà chúng ta cô bé này thật giống như có điểm động lòng xuân. Quách Nhược Nhược mặt nhỏ đỏ lên. "Lão tổ." Bên kia, Khương Phàm đi theo Tưởng Vạn Hoành đi thẳng tới ngoài ra một nơi chỗ tu luyện, nơi này chung quanh bố trí cấm chế, ngày thường rất nhiều người ở chỗ này tu luyện, có thể không bị người khác quấy rầy. Nơi này hôm nay cho Khương Phàm giữ lại giúp hai cái cô gái chữa trị, đặc biệt thích hợp, cũng không cần bị những người khác quấy rầy, chỉ cần an tâm ở chỗ này chữa trị là được. Khương Phàm tâm tình lúc này ngược lại là tương đối khá, luyện đan đến hậu kỳ hắn cả người cũng bình tĩnh lại, từ lần trước tinh thần lực sau khi đột phá, hắn luyện đan có thể nói đổi được hơn nữa muốn gì được nấy, cái này cũng để cho hắn có thể đang luyện đan thời điểm có thể rút ra càng thời gian dài nghỉ ngơi, đây cũng là hắn lúc này như vậy tinh thần nguyên nhân. Tưởng Vạn Hoành hỏi Khương Phàm, nơi này có thể không? Ta cầm cấm chế đóng cửa, bên ngoài ai cũng không vào được, ngoài ra nơi này có trận pháp gia trì, linh lực tương đối vững vàng, vậy so bên ngoài muốn nồng nặc hơn một ít, chính là thiếu nguyện trúc sinh mệnh lực, hẳn không có vấn đề chứ? Khương Phàm nói, không thành vấn đề, nơi này cảm giác rất tốt, ta rất thích, có ta tự nhiên hơi thở gia trì, cũng không cần nguyện trúc hơi thở gia trì, hai vị tiền bối liền ở một bên hộ pháp là được, nếu như cần hai vị hỗ trợ, ta sẽ thời gian đầu tiên cho biết hai vị. Vì vậy, Tưởng Vạn Hoành hai người liền đến một bên ngồi xếp bằng, toàn bộ tinh thần chăm chú, lấy bọn họ cảnh giới, nhập định căn bản không có bất kỳ vấn đề. Khương Phàm để cho Vương Tư Ninh ngồi xuống, Vương Tư Ninh vậy ngồi xếp bằng dưới đất cùng hắn mặt đối mặt. Hắn lúc này mới lên tiếng: "Chứng bệnh của ngươi và ta năm đó gặp được một vị nhân vật thiên tài rất giống, đều là thừa kế hai loại cường đại huyết mạch, ảnh hưởng lẫn nhau, không chỉ có không cách nào tu luyện, còn cần tiêu hao to lớn sinh mệnh lực mới có thể chân chính duy trì cổ lực lượng kia mang đến ảnh hưởng, cho nên mới phải xuất hiện ngươi loại chuyện này, đi qua chữa trị sau đó, ngươi tu vi sẽ phế bỏ, vậy có thể nói là bị ta xóa đi, ta chuyển cho ngươi công pháp sau này muốn thành vì ngươi chủ yếu tu luyện bổn mạng công pháp, nhưng ngươi có thể yên tâm, công pháp này đối người khác mà nói có lẽ thay đổi chừng mực, nhưng đối với ngươi loại thể chất này tu sĩ mà nói, thật là có thể so với thần cấp, hơn nữa ta đối ngươi chữa trị, để cho ngươi tình huống trong cơ thể có thể thích hợp hơn loại công pháp này vận dụng, đến lúc đó sẽ để cho ngươi rõ ràng như thế nào đi dung hợp hai loại huyết mạch, bọn họ hẳn là lẫn nhau thành tựu, cũng không phải là đối kháng. Nói xong, Khương Phàm thi triển công pháp, Vương Tư Ninh tại chỗ xoay người, sau đó bị Khương Phàm linh lực hút tới. Khương Phàm trong tay xuất hiện một viên thuốc, bị dược pháp thao túng, cơ hồ ngay tức thì bể tan cảnh, hóa thành tinh thuần dược lực, dung nhập vào Vương Tư Ninh hơi thở trong đó. Vương Tư Ninh cặp mắt thất thần, cả người tựa như ngây ngẩn vậy, bất quá sau đó liền từ từ nhắm lại. Khương Phàm lần nữa tìm ra một viên thuốc, đan dược này phía trên vây quanh một cổ hết sức kỳ lạ linh lực, đan dược cũng được đen trắng hai màu, đây chính là lần này trị liệu chỗ mấu chốt, âm dương dung khí đan, cái này là một quả thiên cấp nhất phẩm cổ phương đan dược, cửu hoàng đã không người có thể luyện chế, Khương Phàm năm đó cũng là ở một nơi cổ tích bên trong nơi được, bất quá đan đạo thiên trên có càng hoàn chỉnh đan phương, còn có mấy cái tương tự đan phương, đều vô cùng thực dụng. Một khắc sau, Vương Tư Ninh xoay người lần nữa, đối mặt Khương Phàm, chỉ gặp hắn đột nhiên ra tay, điểm ở nàng ấn đường vị trí, một khắc sau, thần thức đã tiến vào nàng ý ngay trong óc. Mà vậy âm dương dung khí đan, lúc này vậy tiến vào Vương Tư Ninh trong miệng, ngay tức thì tản mát ra hai loại đặc thù hơi thở, từ phương hướng bất đồng ở nàng trong kinh mạch vận hành mở. Khương Phàm lấy mình thần thức từ từ điều khiển vậy hai cổ dược khí đi về phía, như vậy vậy có thể chân chính phát huy ra cái này hiệu quả của đan dược tới, rút ngắn thật nhiều trị liệu thời gian. Hắn trước đơn giản xem qua Vương Tư Ninh mạch lạc, có vài chỗ cần đả thông, có vài chỗ cần phong ấn, chỉ có trước đem mạch lạc đổi tốt, mới có thể trợ giúp nàng chân chính thay đổi, sau đó tu luyện vậy chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Bên này không ngừng trí nhớ tất cả chi tiết, mà sau đó hắn phân ra một đạo thần niệm, chạy thẳng tới Vương Tư Ninh khí hải đi. Tưởng Vạn Hoành hai người có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm thân sắc bước lên một đạo linh lực cực mạnh, trực tiếp bùng nổ, đánh trúng Vương Tư Ninh khí hải. Một khắc sau, nguyên bản liền hết sức yếu ớt Vương Tư Ninh, đổi được hơn nữa yếu ớt. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1625, lại thi thủ đoạn. Vương Tư Ninh sức sống không ngừng chạy mất, nguyên bản liền còn dư lại không nhiều cảnh giới vậy đang không ngừng rơi xuống, sắc mặt trắng bệch. Vậy Ninh Thiên Nguyệt lúc này sắc mặt cũng không tốt xem, thậm chí còn mang theo mấy phần lo âu, ở nàng nhìn lại, mình tôn nữ sợ rằng tùy thời cũng có thể chết đi. Có thể nàng là ly trần cảnh cao thủ, rất kìm nén, như cũng nhìn chằm chằm Vương Tư Ninh biến hóa, cũng không có giận dữ. Một bên Tưởng Vạn Hoành khẽ nhíu mày, bởi vì đây là hắn chuyện lo lắng nhất, vạn nhất chữa trị bên trong xuất hiện cái gì không may, như vậy Ninh Thiên Nguyệt có thể sẽ tha Khương Phàm sao? Vạn nhất nàng ra tay tiêu diệt Khương Phàm, vậy hắn như thế nào đối mặt Quách Nhiên? Như thế nào đối mặt Tiệt Mạch Tông trả thù? Cho nên hắn mới lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau, để giúp Vương Tư Ninh hộ pháp, lý do nhìn Ninh Thiên Nguyệt, vạn nhất thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng tốt kịp thời ra tay, giữ được Khương Phàm. Bất quá thấy Ninh Thiên Nguyệt như vậy khắc chế, hắn còn có chút kinh ngạc. Mà ngay lúc này, Khương Phàm cường đại tự nhiên hơi thở hoàn toàn bùng nổ, thần mục kinh vận hành, nồng nặc sức sống tư bổ Vương Tư Ninh thân xác, ngay tức thì bị nàng hoàn toàn hấp thu. Hơi thở cũng thay đổi được ổn định lại. Ninh Thiên Nguyệt thật giống như cảm nhận được liền Tưởng Vạn Hoành ánh mắt, thấp giọng nói, tại sao nhìn chằm chằm ta? Tưởng Vạn Hoành nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại như thế ổn định, ngươi cái gì nóng nảy chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ta sợ ngươi không nhịn được ra tay tổn thương thằng nhóc này. Ninh Thiên Nguyệt nói, vậy ngươi vậy quá coi thường ta, chứ không nói ta căn bản sẽ không như vậy làm, huống chi Khương Phàm dược sư trước liền đã nói qua, hắn sẽ phế bỏ nha đầu tu vi, lao thái ta là như vậy người nói không giữ lời sao? Tưởng Vạn Hoành cười không nói, vậy không giải thích nhiều, không muốn quấy rầy đến Khương Phàm. Khương Phàm lợi dụng đan đạo thiên lực lượng kiên trì ở Vương Tư Ninh trên mình, phối hợp đan dược lực lượng, tu bổ Vương Tư Ninh khí hải, để cho nàng cảnh giới khôi phục như lúc ban đầu, sức sống vậy dần dần ổn định lại. Mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng Ninh Thiên Nguyệt hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Khương Phàm tiếp tục thúc dục thuốc của mình pháp, để cho nàng trong cơ thể viên thuốc đó ngay tức thì kích thích, một khắc sau, màu trắng đen hai loại linh lực hiện lên, không ngừng tu bổ nàng có vấn đề mạch lạc. Vương Tư Ninh trên mặt lộ ra thống khổ diễn cảm, nhưng lại không nói một tiếng, những năm này thân xác mang tới áp lực, để cho nàng thời thời khắc khắc cũng giống như đau khổ, loại cảm giác đó sống không bằng chết. Có thể nàng chẳng muốn để cho nãi nãi thất vọng, cho nên vẫn luôn đang kiên trì, nguyên nhân chính là như vậy, nàng cũng thay đổi được 10 phần kiên cường. Khương Phàm không có thu tay lại, điều động mình trong cơ thể âm dương khí, gia trì ở đan dược kia hơi thở trong đó, hiệu quả tăng lên gấp bội. Cảm nhận được Khương Phàm thả ra hơi thở, Tưởng Vạn Hoành hai người mặt liền biến sắc, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Đó là âm dương khí sao? Hẳn không sai. Thật không nghĩ tới, lại thật sẽ có âm dương khí tồn tại, càng không có nghĩ tới cái này cùng linh lực lại sẽ bị người nơi được. Hắn mới cảnh giới gì? Làm sao có thể chịu đựng mạnh như vậy tiên đạo lực? Quả nhiên là một tràn đầy bí mật gia hỏa, Cửu Hoang quả nhiên còn là một địa phương thần kỳ, rất nhiều thứ đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Xem ra hắn có thể đi tới bước này, cũng không phải là chỉ là dựa vào vật khí. Hắn có tự nhiên hơi thở tin tức này truyền đi, sợ rằng vậy mấy cái lao quái vật cũng muốn đích thân đến tìm hắn trở về, không biết thằng nhóc này còn có bao nhiêu bí mật. Khương Phàm lúc này chỉ muốn chữa thương, bất kể như vậy nhiều. Vương Tư Ninh tình huống cần hai loại huyết mạch lực lượng dung hợp, hắn trước kia dựa vào đan dược hơi thở liền có thể làm được. Nhưng có âm dương khí sau đó, có thể tốt hơn đạt tới hắn yêu cầu, hơn nữa hiệu quả vậy tốt hơn rất nhiều. Dẫu sao âm dương khí bên trong bao hàm tinh thuần ngũ hành lực, cơ hồ bao hàm hết thể linh lực. Quả nhiên, theo Khương Phàm âm dương khí gia nhập, Vương Tư Ninh trên mình nguyên bản xung đột hơi thở bắt đầu đổi phải cùng hài đứng lên, từ nàng diễn cảm là có thể nhìn ra, nàng thống khổ đang nhanh chóng yếu bớt. Khương Phàm đột nhiên mở ra đôi mắt, dược pháp cũng tại lúc này thi triển đến mức tận cùng, mấy loại bất đồng đan dược tiếp liền bay ra, cuối cùng hóa thành dược lực dung nhập vào Vương Tư Ninh trên mình. Theo Khương Phàm âm dương khí linh lực kéo theo, Vương Tư Ninh linh lực trong cơ thể vận hành bắt đầu đổi được có kết cấu, có quy luật. Huyết mạch lực lượng lẫn nhau hòa vào nhau, không giảm mà lại tăng. Cái này để cho vậy hai vị tiền bối trước mắt sáng lên. Khương Phàm mở miệng, nhắc nhở Vương Tư Ninh, bắt đầu vận hành công pháp của ngươi, điều động cái này hai đạo hơi thở, cảm thụ mình huyết mạch dung hợp cảm giác, công pháp nhập môn chính là ngươi giải quyết tất cả vấn đề lúc. Có bất kỳ vấn đề, trực tiếp đi hỏi ta liền tốt. Vương Tư Ninh gật đầu một cái, sau đó bắt đầu thử nghiệm Khương Phàm trước truyền cho nàng công pháp. Bởi vì Khương Phàm đã lợi dụng dược pháp cùng mình âm dương khí giúp nàng hoàn thành như thế công pháp chu thiên vận chuyển, nàng bản thân thiên phú liền cực cao, hơn nữa đã để tâm cảm thụ công pháp này nhiều ngày, lập tức liền bắt đầu tiến vào tu luyện trong đó. Linh lực phóng thích hạ, Vương Tư Ninh linh lực bắt đầu dần dần ngưng tụ, không ngừng hội tụ đến khí hải trong đó, dễ như trở bàn tay cũng đã nhập môn thành công. Khương Phàm nhếch miệng lên, từ từ thu hồi linh lực của mình, âm dương khí vậy dần dần tiêu tán. Nhưng đan dược kia hơi thở trải qua hồi lâu không tiêu tan, như cũng sẽ ở Vương Tư Ninh trong cơ thể một đoạn thời gian, cũng có thể giúp nàng tốt hơn dung hợp huyết mạch lực lượng. Khương Phàm sau đó nhìn về phía Ninh Thiên Nguyệt, nói thẳng: "Tiền bối, môn công pháp này ta chuyển cho ngươi, sau đó ngài tới chỉ điểm nàng tu luyện là được. Xem qua công pháp này sau đó, ngươi lại cảm thụ một tí để cho linh lực trong cơ thể biến hóa còn có huyết mạch lực lượng biến hóa là có thể rõ ràng trong đó hết thảy, nàng trong cơ thể tướng sông hai loại huyết mạch cũng vô cùng cường đại, hôm nay mặt đối mặt mà đi, tìm được hài hòa một chút, hỗ trợ lẫn nhau, sẽ biến đổi mạnh hơn, vạn pháp đều là thông, huyết mạch giống như vậy, chỉ cần tìm đúng phương pháp biện pháp." Nghe được Khương Phàm mà nói, Tưởng Vạn Hoành và Ninh Thiên Nguyệt đều có chút kích động. Khương Phàm sau đó đem vậy môn công pháp truyền cho Ninh Thiên Nguyệt, lấy nàng tu vi, muốn nhập môn căn bản không có bất kỳ áp lực. Ninh Thiên Nguyệt muốn phải cảm tạ, nhưng thấy Khương Phàm đưa tới một chai đan dược. Trong này có 3 loại đan dược, cũng là dùng để đột phá lúc sử dụng, mặc dù không tính là quý trọng, nhưng đều là ta luyện chế, phẩm chất đứng đầu, cần phải tiền bối luyện chế cũng chưa chắc so với ta đan dược tốt hơn, vậy coi là ta sẽ giúp nàng một cái khác phải chú ý, liền không cần ta lại nói. Lấy tư chất của nàng, tin tưởng rất nhanh là có thể lần nữa đem tu vi đuổi theo, cũng không cần lại lo lắng sức sống lên những vấn đề khác. Ninh Thiên Nguyệt nói, Khương Phàm dược sư, hôm nay ân, lão thái thái ta ghi nhớ, xem ta sau này hôm nay đi làm là được, vậy 3 sự kiện ngươi sau khi nghĩ xong, tùy thời có thể tìm ta. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó ăn vào đan dược, nàng còn muốn tu luyện mấy ngày, bình phục huyết mạch hơi thở, ta trước hết không quấy rầy, tiền bối lưu lại nơi này giúp nàng hộ pháp là được. Nói xong, Khương Phàm và Tưởng Vạn Hoành đứng dậy, rời đi cấm chế. Ninh Thiên Nguyệt mặc dù còn muốn nói điều gì, nhưng cũng không có ngăn trở hai người rời đi. Trở lại Thanh Trúc Lâm, Tưởng Vạn Hoành dẫn đầu mở miệng trước. Khương Phàm, ngươi năng lực thật đúng là để cho người không tưởng được, thậm chí có thể nói ngươi thủ đoạn hơn đến để cho ta như vậy lao ra cũng khó có thể tưởng tượng, liền liền trong truyền thuyết mới tồn tại âm dương khí đều đang bị ngươi thu cho mình dùng, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, người khác nói cho ta, ta sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Khương Phàm nói, cái này âm dương khí là ta ở Cửu Hoang một nơi trong bí cảnh bất ngờ nơi được, vận khí tốt đứng lên, liền chính ta đều không tin. Gặp hắn như vậy, Tưởng Vạn Hoành khẽ cười nói, ngươi như thế nói lấy là ta sẽ tin. Bất quá cái này là ngươi cơ duyên, cái này âm dương khí cũng không phải là không có xuất hiện qua, chỉ bất quá căn bản không có thể bị ngươi nơi được, cho nên ngươi có thể được, thật để cho ta rất kinh ngạc. Bất quá có cái này trong người, ngươi thành cũng sẽ không cao, nhưng có thể đạt tới độ cao gì, còn được xem ngươi có nhiều ít ngày phú có thể đi khám phá. Đáng tiếc ngươi đi con đường này, tiền đồ không biết trước, hy vọng ngươi thật có thể đi xa hơn đi. Khương Phàm cười nói, tiền bối không cần là ta bi quan như vậy, chứ không nói con đường này là chính ta lựa chọn, tu sĩ lịch sử đâu chỉ triệu năm, Cửu Hoang bên trên còn có thượng cửu thiên, thậm chí còn có nhân tộc tổ giới, thậm chí cao đẳng hơn vị diện tồn tại, chúng ta tổng không thể chỉ đưa ánh mắt giới hạn tại Cửu Hoàng, nói không chừng những cái kia mạnh hơn vị diện bên trong, sớm có người đi thông qua con đường này. Không nói thượng cửu thiên cao thủ có nhiều ít, vốn là đại thiên thế giới, cổ thần tộc thời đại, vô số cao thủ, ly trần cảnh tu sĩ nhiều, tuyệt đối vượt xa Cửu Hoàng. Hiện ở nơi đó còn có vượt qua ly trần cảnh tu sĩ tồn tại, vậy thí thần nhất tộc lại là xa áp đảo cổ thần tộc, tiền bối nếu như cầm sự chú ý một mực đặt ở Cửu Hoàng trên, sợ rằng khó mà lại còn đột phá. Tường Vạn Hoành kinh ngạc nhìn Khương Phàm, bởi vì hắn nói qua một ít chuyện, hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Hắn dĩ nhiên biết đại thiên thế giới rất mạnh, nhưng cổ thần tộc chuyện hắn còn thật ngươi không quá nghe nói qua, càng không có nghĩ tới cái này đại thiên thế giới vẫn còn có vượt qua ly trần cảnh cao thủ, cái tầng thứ kia cao thủ Cửu Hoàng còn chưa nghe nói qua có người đến. Không nghĩ tới ta một cái sống nhiều năm như vậy cụ già, kiến thức lại vẫn không bằng ngươi cái đứa nhỏ, không quá ta ngược lại là càng tò mò hơn ngươi kết quả đều trải qua cái gì. Khương Phàm cười nói, không nói trải qua cái gì, ta ở Cửu Hoàng lịch luyện, ở đại thiên thế giới lịch luyện, còn đi qua trùng giới vòng vo một vòng, hôm nay rồi đến cái này hạ cửu thiên, thấy qua đồ quả thật không thiếu. Bất quá cái này hạ cửu thiên, ta hoàn toàn không thấy được giá trị tồn tại, nơi này lấy Cửu Hoàng làm căn cơ sáng tạo ra, thiên đạo lực ở Cửu Hoàng dưới, đại thế giới quy tắc không hoàn chỉnh, đối ly trần cảnh cao thủ mà nói, ảnh hưởng to lớn. Năm đó hạ cửu thiên cao thủ không thoát khỏi Cửu Hoàng, Cửu Hoàng cũng không khả năng thất thủ, như vậy phát triển một chút tới, Cửu Hoàng đại thế giới cấp bậc sợ rằng sẽ vượt xa lúc ấy, đến lúc đó tu sĩ có thể đột phá ly trần cảnh sợ rằng cũng không là vấn đề, năm đó sáng tạo nơi này những đại nhân vật kia, đâu có vấn đề sao? Khương Phàm đối mặt cái này Tưởng Vạn Hoành ngược lại có chút miệng không ngăn cản, Tưởng Vạn Hoành cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy. Hắn không khỏi có chút lúng túng, những lời này thằng nhóc ngươi đi ra ngoài cũng không thể nói bậy bạn, cái tầng thứ kia nhân vật lớn, quyết định chuyện gì, tất nhiên đều có cân nhắc ở trong đó, coi như bọn họ hối hận, vậy tuyệt đối sẽ không thừa nhận thất bại của mình, ai nếu như phơi bày, vậy coi như đắc tội bọn họ. Năm đó ta mặc dù còn chỉ là một hài tử, nhưng vậy hiểu rõ một chút tình huống trong đó, bất quá những lời này hiện tại cũng không tiện đi nói. Khương Phàm gật đầu một cái, ta minh bạch tiền bối ý, bất quá có cơ hội, tiền bối vẫn là có thể hồi Cửu Hoàng xem, cảm thụ một tí nơi đó hơi thở, có lẽ có thể trợ giúp ngươi đột phá cổ trai, chưa đến nỗi bị hạn chế ở trước mặt cảnh giới trong đó. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1626, phương án. Nghe nói như vậy, Tưởng Vạn Hoành có chút không biết làm sao. Ta đây là rất muốn đi xem, đáng tiếc cái này Thanh Trúc Lâm bên trong có quá nhiều bạn cũ, còn có hậu nhân của bọn họ đều ở chỗ này, ta cũng là rút người ra hết cách, nếu như là trước kia ta một thân một mình, hết thệ cũng không là vấn đề, quan điểm của ngươi thật ra thì không sai, Cửu Hoàng nếu như không phải là trải qua Thiên Cung suy yếu sau kết quả, bây giờ Cửu Hoàng tất nhiên còn sẽ là một cái siêu cường vị diện, tuyệt đối không phải là hiện tại loại trạng thái này, bất quá hiện đang nói gì đã không dùng, Cửu Hoàng cao tầng khó mà tiếp nhận hạ cửu thiên thế lực, cứ việc phần lớn thế lực thậm chí từ cùng tông đồng môn, thậm chí một cái huyết mạch gia tộc, nhưng có ít thứ đã không cách nào thay đổi. Hạ cửu thiên muốn trở lại Cửu Hoàng, ở ly trần cảnh tu sĩ tầng bên trên đã không phải là bí mật, nhưng con đường này còn muốn đi bao lâu, sợ rằng không ai biết. Khương Phàm nói, nếu như là hòa bình trở về đến vậy không việc gì, nếu như hạ cửu thiên xông vào Cửu Hoàng, thậm chí không tiếp cùng Cửu Hoàng khai chiến nói, khi đó gặp mặt lại, có lẽ ta bên cạnh thế hệ đã là địch nhân. Nghe nói như vậy Tưởng Vạn Hoành rất dứt khoát lắc đầu một cái. Làm sao sẽ? Hạ Cửu Thiên không thể nào cùng Cửu Hoàng khai chiến, phía trên những tên kia rất rõ ràng đại thiên thế giới bên kia mới là thật phiền toái, huống chi ngươi cũng quá xem nhẹ Cửu Hoàng bên kia, không muốn lấy là một cái Vương Hy là có thể uy hiếp toàn bộ Hạ Cửu Thiên, Cửu Hoàng so ngươi nghĩ yếu thắng, chỉ bất quá có vài người tùy tiện sẽ không lộ mặt mà thôi, có ẩn nút, có ngủ say, năm đó tiến vào Hạ Cửu Thiên cao thủ sợ rằng liền 1/3 cũng chưa tới, một ít lão quái vật xem, tình thế không đúng, liền đều trốn, cùng hoàn cảnh tốt ngày trước, tự nhiên sẽ xuất hiện lại, nhưng bọn họ dẫu sao là lưu đến người cuối cùng, cho nên cùng xem Hạ Cửu Thiên tu sĩ ý tưởng cùng Vương Hy kém không nhiều. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại có chút mong đợi, muốn xem những truyền thuyết kia ở giữa ra hỏa, có phải là thật hay không, như lời đồn đãi lợi hại như vậy, phải biết Cửu Hoàng trải qua như vậy cũng, liền nguyên khối đại lục đều bị đánh bể thành mấy khối, có thể chưa từng nghe nói có cao nhân đứng ra. Trừ Thiên Cung thời kỳ vậy một tràng bên ngoài, sau đó mỗi một lần đối phó ngoại địch, ly trần cảnh tu sĩ cơ hồ đều không thấy được. Nội đạo cảnh tu sĩ đều là một khối cự phách, thần pháp cảnh chính là đại tông môn đứng đầu cao thủ, một cái lao quái vật vậy không xuất hiện qua. Mà Vương Hy, vẫn là hắn từ đại thiên thế giới hắc vân cảnh bên trong mang về theo sau Cửu Hoàng khôi phục, rất nhiều biến mất cổ tộc lần nữa như thế, xuất hiện một ít ly trần cảnh cao thủ, nhưng vậy không có một cái có thể cùng Vương Hy so sánh, Khương Phàm ngược lại là đối những tu sĩ kia cũng hết sức tò mò. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất, Quách Nhiên hướng bọn họ đi tới bên này, hiển nhiên cảm nhận được liền Tưởng Vạn Hoành hơi thở, sau đó thời gian đầu tiên đi bên này hỏi tình huống. Hắn không nghĩ tới Khương Phàm giúp Vương Tư Ninh chữa trị lại chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, Vương Tư Ninh chứng bệnh vậy Ninh Tiên Nguyệt có thể xài hơn mấy năm thời gian mang nàng chạy đông chạy tây, không nghĩ tới lại thời gian ngắn như vậy cũng đã chữa hết, chân thực để cho hắn không tưởng được. Bất quá hắn lúc này càng mong đợi Khương Phàm giúp Quách Nhược Nhược chữa thương, Khương Phàm trước đã nói qua, Quách Nhược Nhược hai chân tình huống cho dù là đột phá, trải qua thiên kiếp rèn luyện thân xác, như cũng không cách nào có được trợ giúp, nếu như nàng cảnh giới tăng lên lại thi triển chữa thương thủ đoạn nói, ngược lại sẽ để cho cảnh giới của nàng rơi xuống, hơn nữa phải chịu thống khổ đem sẽ nghiêm trọng hơn một ít. Khương Phàm nếu như có thể trước đem nàng hai chân chữa khỏi, sau đó sẽ đột phá cảnh giới lớn, vậy hết thể liền quá hoàn mỹ. Không biết Vương Tư Ninh vậy nha đầu tình huống bây giờ như thế nào? Phải chăng đã hoàn thành chữa trị? Không chờ Khương Phàm mở miệng, một bên Tưởng Vạn Hoành đã nói, con bé này tình huống ngươi liền không cần lo lắng, hôm nay đã chữa trị hoàn thành, hơn nữa rất thuận lợi, Khương dược sư thủ đoạn quả thật hết sức kỳ lạ, cho dù là ta cũng không khỏi không bội phục, tuyệt đối muốn ở đó ứng trường sinh bên trên, lần này như vậy hải tử thật sự là gặp phải quý nhân. Quách Nhiên tràn đầy mong đợi nhìn Khương Phàm, hiển nhiên rất muốn biết Khương Phàm lúc nào có thể đi chữa trị. "Khương dược sư, Quách Nhược Nhược bên kia ta hẳn lại chuẩn bị chút gì sao?" Khương Phàm rất dứt khoát lắc đầu một cái gì cũng không cần phải chuẩn bị, hết thảy chờ ta đơn giản khôi phục hạ khí lực là được, dẫu sao đan dược ta đã chuẩn bị xong, tiền bối không cần nóng nảy, trước mang ta đi nàng bên kia là được, bất quá tốt nhất vậy tìm một cái tương tự mới vừa rồi bế quan đất địa phương, trị liệu thời điểm nhất định phải không thể để cho người ngoài quấy rầy, nếu không rất có thể xuất hiện điểm khác bất ngờ, đến lúc đó ngược lại sẽ có chút phiền toái, cho nên chú ý một chút tổng không có sai." Quách Nhiên ngược lại là 10 phần dứt khoát. "Đã như vậy, vậy không có gì đáng nói, trực tiếp đi ta bế quan là được, cũng ở đây trong rừng, nơi đó có cá nhân ta cấm chế, trừ lão đại gia, không nhân gian tới." Khương Phàm gật đầu một cái, "Vậy thì chọn nơi đó tốt lắm, ta để cho nàng dùng đan dược đã uống chứ?" Quách Nhiên cười nói, "Căn bản không cần ta đi nói, nàng đã cũng chuẩn bị thỏa đáng, phải biết nàng chờ đợi cái này cơ hội, cái này là giả đã rất lâu rồi, hy vọng ngươi lần này cho nàng không phải là giả hy vọng." Tường Vạn Huỳnh nói, "Chờ một lát chữa trị, ta vẫn là sẽ hỗ trợ hộ pháp, hai người chúng ta luyện tập, tin tưởng có thể đề cao thật lớn an toàn, sẽ không lại xuất hiện cái khác vấn đề gì." Quách Nhiên dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng biết Tưởng Vạn Hoành là vì Quách Nhược Nhược tốt đi tới Quách Nhược Nhược chỗ ở, bé gái đang ngồi xếp bằng thử nghiệm tu luyện. Mặc dù nàng hiện tại ngày thường thường xuyên sẽ làm nơi này, làm nơi đó, ngắm hoa ngắm trăng vân. Vân, nhưng chỉ cần có thời gian nàng liền sẽ đưa vào đang tu luyện trong đó, dẫu sao nàng rơi vào cổ trai trong đó, dựa hết vào tu luyện là không có biện pháp đột phá, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Thấy Khương Phàm, bé gái cũng là hết sức cao hứng. Làm sao nhanh như vậy thì trở lại rồi? Thư Ninh tỷ tỷ hiện tại thế nào? Có phải hay không cần lại bị vận mệnh hành hạ? Khương Phàm cười nói, đương nhiên biết, ngươi cũng không xem ta là ai. Ngươi cũng không cần lo lắng, qua đoạn thời gian ngươi thì có thể đứng lên, không cần bên ngoài người hỗ trợ cũng có thể tự do hoạt động. Nói tới cái này, Quách Nhược Nhược cũng là mặt đầy mong đợi đây là, Khương Phàm không nhiều lời nữa, đi thẳng tới gian phòng xó xỉnh ngồi xếp bằng, Quách Nhược Nhược bị Quách Nhiên hai người mang đi, dẫn đầu đi trước Quách Nhiên bế quan, cũng đúng lúc cho Khương Phàm đầy đủ thời gian tu sửa, không cần ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Khương Phàm lúc này đã bắt đầu nội thị, cẩn thận cảm giác mình khí hải và kinh lạc tình huống, mới vừa rồi chữa thương mặc dù thời gian không dài, nhưng lại để cho hắn tiêu hao không thiếu linh lực. Không có bất kỳ do dự, ăn vào đan dược, tăng tốc độ khôi phục, đồng thời câu thông Lâm Chiến bọn họ hai cái. Các ngươi bây giờ muốn thế nào? Ta để cho các ngươi cũng thiết kế một cái trận pháp, thay đổi cái đó nha đầu nửa người dưới kinh lạc, đem nửa người dưới kinh lạc đổi thành trận pháp, dung nhập vào trong đó, cái này đối hai vị lại nói, hẳn căn bản không tính là cái gì chứ. Khương Phàm đối bọn họ hai cái có thể nói là vô cùng rõ ràng, cơ hồ ngay tức thì liền sẽ nghĩ tới hai người có thể làm được cái gì. Hắn bản thân mình vậy có trận đạo tiên, cũng có một ít ý tưởng tốt, nhưng hơn nghe một chút người khác ý kiến chung quy cũng không tệ lắm. Nghe nói như vậy, Lâm Chiến và Tiểu Ngải rối rít lộ mặt. Khương Phàm trong đầu lần nữa hiện lên Quách Nhược Nhược kinh lạc, hơn nữa lúc này ở hắn linh lực của mình ra chỉ xuống, đang đứng ở một loại hết sức kỳ lạ dưới trạng thái. Linh lực phong thích, Tiểu Ngải thanh âm cũng ở đây sau đó vang lên. "Công tử, ngươi cảm thụ hạ ta ý tưởng, sau đó ở nàng kinh lạc trên hơi sửa lại một ít, có lẽ là có thể nhìn ra chân chính hiệu quả tới." Tiểu Ngải trận pháp sau đó xuất hiện ở đó Quách Nhược Nhược kinh lạc trên, cơ hồ mỗi một cái thay đổi cũng sẽ mang đến biến hóa bất đồng. Khương Phàm hơi thở áp chế, cũng ở đây cẩn thận xem xét trong đó khác biệt, sau đó bắt đầu dựa theo Tiểu Ngải phương pháp bắt đầu từng điểm cầm hắn khống chế trận pháp bắt đầu thay đổi đứng lên. Sau đó ra chỉ ở kinh lạc lên linh lực bắt đầu nhanh chóng suy bại. Bất quá Khương Phàm rất nhanh liền bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm, lập tức lợi dụng linh lực giúp cái này kinh lạc trên cưỡng ép mở ra một đạo kinh lạc, sau đó dựa theo Tiểu Ngải trận pháp bắt đầu không ngừng phá hoại lại hoàn thiện, đại khái 20 phút sau đó, khi cuối cùng một đạo kinh lạc bị lần nữa mở ra, nửa người dưới trận pháp ngay tức thì vậy đều bắt đầu vận hành, sau đó sở ngưng tụ mà thành linh lực vậy bắt đầu hướng chủ mạch bắt đầu rót vào, cuối cùng trận pháp kia hơi thở bị hoàn toàn rót vào đến tâm trận vị trí, hóa thành linh lực tinh thuần, có thể điều động tự chữa thân xác hoặc là dùng để trực tiếp tu luyện. Quả nhiên, Tiểu Ngải trận pháp là đặc biệt có thể được, nhưng là khắc chế phương pháp lại hết sức khó khăn, trận pháp quá mức phức tạp, dù là xuất hiện một chút xíu không may, tình huống kia có thể liền hoàn toàn khác nhau. Nói xong, Lâm Chiến đã ở bên kia mở miệng nói, không cần lo lắng, ta nơi bố trí trận pháp so nàng cái đó đơn giản hơn nhiều, như vậy cũng càng có thể để cho trị liệu phương pháp thay đổi dễ dàng một chút, còn như nàng tương lai có thể đi tới cái gì bước, đặt tới hạng tầng thứ còn được xem chính nàng sau đó nỗ không cố gắng, chúng ta có thể làm, cũng làm được là được. Sau đó, Lâm Chiến bày trận ý tưởng xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, đúng như Lâm Chiến trước nói như vậy, trận pháp này làm 10 phần đơn giản, nhưng đại khai đại hợp, tác dụng hết sức rõ ràng. Khương Phàm bắt đầu thử một tí, sau đó liền phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt. "Tiểu Ngải, như vậy trận pháp ta muốn lấy ngươi năng lực vậy khẳng định có thể làm ra tới, có thể ngươi vì sao phải gây ra như vậy phức tạp?" Tiểu Ngải khẽ cười nói, Lâm Chiến cũng muốn bố trí nhỏ như vậy ngắn trận pháp, đáng tiếc hắn căn bản không làm được, hắn trận pháp bản thân nghiêng về tấn công, luyện chế cũng rất dễ dàng đơn giản nói, dẫu sao tác dụng hơn nữa trực tiếp mới tốt hơn, mà ta từ ra đời sau lấy được trận pháp kinh nghiệm và hắn cố gắng phương hướng hoàn toàn không cùng, ta trận pháp cũng càng hơn để phòng ngự làm chủ, cho nên muốn bố trí trận pháp cũng phải hơn nữa nhắn nhủi, hơn nữa đối nàng tương lai có chỗ. Tốt, thời gian dài thậm chí có thể hoàn toàn bị nàng hấp thu, cuối cùng hoàn thành thân thể nàng một phần chia, như vậy tu vi có thể đạt tới cao độ, vậy tất nhiên cao kinh người. Khương Phàm cười nói, lần này ta đứng Tiểu Ngải, ta giàu gì phí lớn như vậy khí lực, dĩ nhiên vậy hết sức cố gắng đi tốt lắm đi điều chỉnh. Lâm Chiến nói, có thể ngươi quên một chuyện, cái đó bé gái mới bất quá tinh thần cảnh, nàng có thể có nhiều ít sức chịu đựng. Nếu như nàng không chịu nổi trọng tố kinh mạch chỗ đau, vậy hết thảy đều làm không công, công giá chẳng, ta muốn ngươi hẳn không biết muốn thấy được như vậy kết quả, dựa theo Tiểu Ngải phương pháp, quả thật tốt hơn một chút, một điểm này ta cũng rất rõ ràng, nhưng hoàn cảnh xấu rất trực tiếp đặt ở cái này, thiếu chủ vẫn là lại hơn cân nhắc một chút. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1627, giải quyết phương pháp. Có thể là tiểu ngải nói hắn sẽ không bố trí rất khó trận pháp, ngược lại là có chút kích thích Lâm Chiến, ngày thường Lâm Chiến có thể mới sẽ không cùng tiểu ngải đi so đo những thứ này, càng nhiều hơn chính là cầm tiểu ngải làm vãn bối đi xem, có thể hiện tại hắn không thể không xách lên mình ý tưởng. Lâm Chiến nói có đạo lý, Khương Phàm dĩ nhiên vô cùng rõ ràng trọng tố kinh mạch có bao nhiêu thống khổ, có thể hiện tại nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, Lâm Chiến phương pháp quả thật có thể thật to hạ xuống nguy hiểm. Trước Khương Phàm cũng là đối vậy Vương Tư Ninh rất có lòng tin, trọng tố kinh mạch những cái kia thống khổ đối nàng mà nói, cũng không phải là không thể chịu đựng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng tiếp nhận chỗ đau quá nhiều, nàng có thể kiên trì đến hiện tại, về tinh thần tuyệt đối là tính dẻo 10 phần. Nhìn lại Quách Ngược Ngược, từ sinh ra được Quách Nhiên chỉ sợ cũng đối nàng yêu mến có thừa, nàng như vậy thông minh, còn có như vậy cao thiên phú, đây cũng là Quách Nhiên như thế coi trọng nàng nguyên nhân, có thể như vậy một cái cô gái, thật có thể chịu đựng như vậy chỗ đau sao? Khương Phàm cũng không khỏi không ở nơi này trên họa một cái dấu hỏi, có lẽ chỉ có đến khi bắt đầu thời điểm chữa thương mới có thể chân chính biết. Khương Phàm không có do dự nữa, linh lực không ngừng phóng thích, tiếp tục thử mấy loại trận pháp bố trí phương pháp. Nói riêng về hiệu quả tốt nhất, dĩ nhiên muốn thuộc tiểu ngải cái đó, mà hắn nghĩ ra biện pháp xen vào hai người tới giữa, ngược lại có chút để cho giảm Khương Phàm cảm giác được khó làm. Sau đó ba người dứt khoát lại cùng nghĩ ra hai cái phương án tới, do giản đến phồn, tổng cộng chuẩn bị 5 loại phương án. Cái này ước chừng hao phí Khương Phàm cả ngày thời gian, lúc này mới để cho Khương Phàm chân chính hài lòng. Nhìn trong đầu 5 loại trận pháp bố trí, Khương Phàm cười nói, lần này hẳn không có vấn đề, tình huống các ngươi chắc cũng nhìn xong hết rồi, từ Lâm Chiến cái đầu tiên trận pháp có thể diễn hóa đến loại thứ 2 trận pháp, sau đó có thể diễn hóa đến ta như vậy trận pháp, nếu như nàng có thể kiên trì tiếp thẳng đến cuối cùng, cũng là tốt nhất như vậy phương án, chính là tiểu ngải vậy bộ trận pháp, như vậy tuần tự tiến đến dần, nàng có thể chịu đựng đến nơi đó, liền xem nàng sức nhẫn lại. Lâm Chiến nói, làm như vậy quả thật ổn thỏa nhất, vẫn là thiếu chủ càng thông minh một ít. Khương Phàm cười nói, có thể đừng như thế khen ta, nếu như không có các ngươi hỗ trợ, cái này 5 bộ trận pháp không biết lúc nào mới có thể ngươi chân chính làm quyết định. Sau đó Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, đây đã là sáng sớm ngày thứ 2. Khí hải linh lực đã khôi phục xong hết rồi, vừa mới đứng lên ra cửa, liền phát hiện Quách Nhiên đã đứng ở trong sân, hiển nhiên đã ở ngoài cửa chờ đã lâu. Khương Phàm nói, tiền bối dẫn đường đi. Căn bản không cùng đối phương hỏi, Khương Phàm đã dẫn đầu mở miệng trước. Quách Nhiên lộ ra vui mừng, mang Khương Phàm đi vào trong rừng trúc, đi hắn bế quan. Vừa đi, Quách Nhiên vừa hỏi một lát phải chú ý thứ gì. Khương Phàm ngược lại là rất kiên nhẫn, cần có thể sẽ phát sinh tình huống cho biết cho hắn. Cuối cùng Quách Nhiên nghiêm túc hỏi, Khương dược sư, nơi này không có người khác, xin trực tiếp một chút nói cho ta, lần này chữa trị tỷ lệ thành công có nhiều ít, ta biết cái đó nha đầu tính cách, mặc dù biểu hiện không có vấn đề, nhưng nàng đặc biệt để ý hai chân mình, cho nên nàng lần này bỏ mặc đối mặt bất kỳ nguy hiểm gì cũng sẽ chọn thử nghiệm chữa trị, nếu như cuối cùng thất bại trong gang tấc, vậy nha đầu khẳng định sẽ đặc biệt thương tâm. Khương Phàm nói, thật ra thì tình huống cụ thể còn được xem nàng có thể kiên trì nhiều ít đau đớn. Ta đã lợi dụng thủ đoạn đặc biệt, thí nghiệm mình một chút ý tưởng, không có bất kỳ vấn đề, chỉ cần nàng có thể kiên trì nổi, ta có vượt qua 90% chắc chắn có thể hoàn toàn giải quyết hắn vấn đề, tiền bối ngươi cũng hẳn rõ ràng, nàng tính dẻo, ta không cách nào cơ đó, thậm chí liền lợi dụng một ít đan dược khống chế, cũng không thể, trọng tố kinh lạc, muốn huyết mạch nguyên vẹn, không thể có đặc thù dược lực ảnh hưởng, cái này cũng là khó khăn nhất. Nghe được Khương Phàm nói có vượt qua 90% chắc chắn, Quách Nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ 90 sao. Nếu như là như vậy, liền quá tốt, sau khi chuyện thành công, ở nơi này Hạ Cửu Thiên ta nhất định sẽ thật tốt che chở ngươi, ngươi gặp phải phiền thoái, tùy thời có thể tìm ta, bất quá nếu như ngươi có thể để cho Như lại hoàn thành đột phá, vậy thì càng tốt hơn. Nói tới cái này, Khương Phàm nhắc nhở, tiền bối, có một số việc ta vẫn là nhất định phải nhắc nhở một cái, ta trước nhưng cũng không có nói đùa, ta đi đường này cho nên ta rất rõ ràng con đường này có bao nhiêu khó khăn đi, ta trải qua cái gì, tiền bối tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Rất nhiều tình huống thậm chí không thể nào xuất hiện lại lần thứ hai, cựu tử nhất sinh cục diện không biết trải qua bao nhiêu lần, nếu như nàng chỉ là ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong tiếp tục tu luyện, lần này sau khi đột phá, để cho nàng ở đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp bước vào cực cảnh sau liền có thể trực tiếp đột phá, nàng căn cơ đã đánh tốt, cái này mới sẽ không trễ mãi nàng tương lai. Quách Nhiên nói, ta không phải là không biết con đường này có bao nhiêu khó khăn đi, đáng tiếc ta cũng không có đích thân dạy dỗ năng lực, chờ ngươi lần này chưa khỏi nàng khẳng định cái gì đều nghe ngươi, đến khi đó ngươi có thể thật tốt khuyên nhủ nàng, ta cũng lại cũng không muốn nàng ở con đường này trên tiếp tục lãng phí thời gian. Hai người vừa nói, đã đến bế quan. Sau đó Quách Nhiên liền dẫn Khương Phàm tiến vào trong đó, Tưởng Vạn Hoành đã ở bên trong, mở mắt ra hướng Khương Phàm gật đầu một cái. Quách Nhược Nhược thì mặt đầy vui mừng nhìn Khương Phàm, nàng dĩ nhiên tràn đầy mong đợi, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm đi tới Quách Nhược Nhược bên người, trước thần thủ điểm ở Quách Nhược Nhược trên đầu, thần thức cẩn thận cảm giác Quách Nhược Nhược tình huống, một lát sau mới mở mắt ra, cười trúng chím nhìn nàng. Cô bé, ngươi tình huống mình hẳn rất rõ ràng chứ? Quách Nhược Nhược gật đầu một cái, Khương Phàm ca ca, ta đã chuẩn bị xong, ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Khương Phàm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, ngươi còn không có chuẩn bị tốt, ta cầm tình huống cùng ngươi nói một tí, sau đó ngươi nên rõ ràng mấu chốt ở nơi nào. Lần này, ba người đồng thời nhìn về phía hắn. Khương Phàm nói, ta hiện tại đã chuẩn bị 5 loại phương án, do giản đến phồn, chỉ phải chịu đựng ở đơn giản nhất, liền đủ rồi chưa khỏi ngươi hai chân, để cho ngươi có thể thoát khỏi như bánh xe ghế, nhưng cái này trận pháp đơn giản nhất, hiệu quả dĩ nhiên yếu hơn một ít, cho nên. Nghe được Khương Phàm hoàn chỉnh giải thích sau đó, Quách Nhược Nhược không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói, Khương Phàm ca ca, ngươi không cần do dự, ta muốn tốt nhất trận pháp, ta muốn hoàn mỹ nhất kinh lạc, chỉ có như vậy ta mới có thể chân chính hoàn thành đột phá, trình độ cao nhất đường liền không thể có tì vết nào tồn tại, một điểm này ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn. Khương Phàm có thể không nghĩ tới con bé này vào lúc này lại vẫn có thể nghĩ tới những thứ này, hắn trước cũng không có cân nhắc đến yếu tố này, bất quá ở Khương Phàm xem ra, sự việc cũng không như vậy. Hắn giải thích, ngươi đột phá cùng cái này kinh lạc không hề phát sinh xung đột quá lớn, đơn giản nhất kinh lạc đối ngươi thể chất cũng là trăm lợi không một hại, chỉ bất quá tốt nhất cái đó kinh lạc, phơi bày chỗ tốt muốn càng nhiều một chút, lấy ngươi bây giờ tình huống cũng có thể hoàn thành đột phá, một cái khác phương pháp dĩ nhiên vậy là không thành vấn đề. Nghe được Khương Phàm mà nói, Quách Nhược Nhược nói, xin Khương Phàm ca ca tất thành. Nàng trong mắt mang quật cường, hiển nhiên đối mình cũng có vô cùng yêu cầu cao. Khương Phàm nhưng đưa tay xoa xoa đầu nàng. Ngươi căn bản không nghe rõ ràng ta mà nói, có thể được cái nào kinh lạc, cũng không tại ta, mà là ở chính ngươi, ta không thể nào bởi vì trọng tố kinh mạch muốn ngươi tánh mạng, ta sẽ dùng trận pháp đơn giản nhất bắt đầu, chỉ cần ngươi có thể chịu được, ta liền biết tiếp tục đem nó sửa đổi thành loại thứ hai, sau đó lấy loại này đẩy, sẽ không để cho ngươi lặp lại gặp thống khổ, nhưng ngươi có thể kiên trì tới chỗ nào, thì sẽ là ngươi cuối cùng lấy được kinh lạc trận đồ, toàn xem chính ngươi. Lần này ngươi hẳn hiểu chưa? Quách Nhược Nhược nghe nói như vậy, bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng gật đầu. Khương Phàm ca ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ chịu đựng, đến lúc đó ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện, thành công đột phá cổ trai. Quách Nhược Nhược hiển nhiên ở cho mình cổ động, Khương Phàm xem nàng như vậy, cũng là hết sức vui mừng. Rất tốt, cho ngươi 5 phút chuẩn bị, chữa trị bắt đầu coi như không cách nào tạm ngừng, ta luyện chế đan dược có thể chỉ đủ lần này trị liệu. Quách Nhược Nhược không có bất kỳ do dự, nói thẳng, không cần chuẩn bị, ta đều đã chuẩn bị đã mấy ngày, có thể bắt đầu. Nghe nói như vậy, Khương Phàm vậy không nói thêm gì nữa, con bé này hiển nhiên đã không thể chờ đợi. Quách Nhược Nhược đã sớm ăn vào một ít đan dược, lúc này trong cơ thể đã bắt đầu có dược liệu ở tạo tác dụng. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp thả ra linh lực của mình, bắt đầu thao túng dược lực, thần thức ngay tức thì tiến vào phức tạp kia trong kinh mạch. Không có bất kỳ do dự, Khương Phàm đoạn thời gian này đã không chỉ mấy lần nghiên cứu nàng kinh lạc, sớm đã có mình dự định. Quách Nhiên hai người thấy Khương Phàm và Quách Nhược Nhược chúng quanh lơ lửng mấy viên thuốc, cũng tản ra khí tức cường đại, phẩm chất cực cao. Những đan dược này cơ hồ đồng thời đang xoay tròn, dược lực không ngừng theo Khương Phàm linh lực rót vào Quách Nhược Nhược trong cơ thể. Tường Vạn Hoành mở miệng nói, "Lão Quách, những đan dược kia không có một quả thấp hơn tiên cấp tam phẩm, hơn nữa phẩm chất vậy cao dọa người, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng như nhà đầu kia." Khương Phàm không có vấn đề. Quách Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, làm sao đột nhiên đối hắn như thế có lòng tin? Xem ra các ngươi mới vừa rồi chắc có qua trao đổi. Tường Vạn Hoành thở dài nói, thấy hắn giúp Linh Thiên Nguyệt nàng tôn nữ chữa thương, đã để cho ta không thể không xúc động, tuổi trẻ một đời bên trong lại sẽ xuất hiện như vậy một vị thần kỳ nhân vật, vô luận là năng lực vẫn là tầm mắt cũng cao không giống đứa nhỏ, càng để cho người không nhìn thấu, cảm giác hắn giống như là một cái đào vô tận bảo tàng như nhau. Quách Nhiên nói, rất ít nghe được ngươi như thế khen ngợi một cái văn bối, không quá ta cùng hắn vậy tiếp xúc qua mấy lần, mà đối với chúng ta như vậy xa lạ ly trần cảnh tu sĩ như vậy chấn định thản nhiên, bị chúng ta khốn tại cái này thành trúc lâm cũng không sợ chút nào, hắn làm sao có thể không chút bản lãnh? Hai người bên này đang nói, bên kia Quách Nhược Nhược bên kia đột nhiên sắc mặt một trắng, toàn thân run rẩy. Quách Nhiên cho mày, hắn dĩ nhiên biết phát sinh cái gì. Quách Nhược Nhược trong cơ thể, đạo thứ nhất vô dụng kinh mạch bị Khương Phàm lấy dược lực cưỡng ép cắt mất, sau đó tiếp liền cắt mất những thứ khác mấy đạo. Nàng hơi thở bắt đầu nhanh chóng suy thoái, hơi thở cũng thay đổi được sốc xếp. Cũng may Khương Phàm linh lực xa ở nàng bên trên, lấy hắn năng lực vẫn là có thể ung dung chế trụ nàng linh lực, không để cho nàng linh lực trong cơ thể suy loạn, tạo thành càng ảnh hưởng lớn. Cái này còn chỉ là hủy diệt vốn là một ít kinh mạch, Quách Nhược Nhược cũng đã có chút không chịu nổi, cái này không khỏi để cho Quách Nhiên có chút lo lắng. Có thể việc đã đến nước này, đã không có đường lui, hiện tại dừng lại có thể không chỉ là công giá tràng, đối Quách Nhược Nhược vậy sẽ sinh ra đồ sộ ảnh hưởng, tu vi có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, hai chân thì càng đừng nghĩ chữa khỏi. Khương Phàm biết Quách Nhược Nhược ở chịu đựng cái gì, truyền âm cho nàng. Cô bé, kiên trì đến cuối cùng, ta có thể đáp ứng ngươi sự kiện, tuyệt không nuốt lời. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1628, bất ngờ đột phá. Quách Nhược Nhược mặc dù không có thể trả lời Khương Phàm, nhưng từ nàng phản ứng tới xem, hiển nhiên nghe được hắn nói. Khương Phàm tiếp theo truyền âm nói, trọng tố kinh mạch cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành, cần làm lại mở ra ra một cái mới tinh kinh lạc, dùng huyết mạch ngươi lực lượng, cho nên sẽ để cho ngươi cảm nhận được đặc biệt khó chịu, nhưng đây cũng là ngươi phải trải qua, kiên trì đi qua, ngươi liền có thể cảm nhận được hai chân tồn tại. Khương Phàm không lãng phí nữa thời gian, trước phá sau lập, trực tiếp bắt đầu điều động Quách Nhược Nhược huyết mạch hơi thở, kết hợp với đan dược hơi thở bắt đầu giúp nàng trọng tố kinh mạch. Hắn 10 phần chuyên chú, lúc này ngoại giới hết thảy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, Quách Nhược Nhược hơi thở vậy tại bắt đầu vững vàng lại. Có thể làm bắt đầu trọng tố lúc đó Quách Nhược Nhược lần nữa run rẩy, như vậy tựa như nạo xương giống vậy đau đớn ngay tức thì phòng tiệc toàn thân. Quách Nhiên có chút đau lòng, nhưng lại vững vàng ngồi ở đó, không nói gì ảnh hưởng Khương Phàm chữa trị, tình huống hắn rất rõ ràng, cũng biết Quách Nhược Nhược phải đối mặt cái gì, cho nên coi như ổn định. Có một lời Quách Nhược Nhược nói không sai, nàng đã lựa chọn đi trình độ cao nhất đường, sau đó đột phá phải trải qua có thể là cựu tử nhất sanh thiên kiếp, khi đó muốn gặp tội có thể tuyệt không phải điểm này chỗ đau có thể coi như nhau, chỉ bằng một điểm này, nàng vậy nhất định phải thật là xuống đơn giản nhất cái đó trận pháp cũng cần mười mấy đạo kinh lạc mới có thể hoàn thành. Khương Phàm lúc này cũng không đoái hoài được Quách Nhược Nhược phản ứng, hết sức cố gắng vững vàng, nhanh chóng giúp nàng trọng tố kinh lạc, để cho nàng có thể ở trong thời gian nhanh nhất giải quyết nhất vấn đề cơ bản. Nếu như có thể kiên trì đến cái cuối cùng trận pháp, vậy đối tư chất của nàng còn muốn tăng lên nữa không thiếu, nói không chừng sẽ bởi vì cái này đạt được tăng lên không nhỏ, từ đó một lần hành động đột phá, bước vào đoạt mệnh cảnh vậy nói không chừng. Khương Phàm lúc này trong đầu vậy đã hoàn thành trận đồ, đã lấy thần thức in vào Quách Nhược Nhược trong cơ thể, cho nên thi triển ra coi như thuận lợi. Cũng may Quách Nhược Nhược cảnh giới không tính là cao, đối Khương Phàm linh lực chèn ép không hề mạnh, hơi thở và linh lực trên cơ hồ bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn, vậy chính vì vậy, nàng chỉ có thể hết khả năng thừa nhận, kiên trì, dẫu sao hết thảy các thứ này đối nàng mà nói, đều không phải là chỗ xấu. Khương Phàm giúp nàng chữa thương cơ hồ hoàn toàn không tiết hao phí đan dược, hơn nữa có thể sử dụng, đều là nhất đan dược hay, mặc dù đây chỉ là một lần chữa trị, nhưng đối với Khương Phàm ý nghĩa nhưng cũng không chỉ như vậy, nếu quả thật giúp Quách Nhược Nhược giải quyết hết thảy, vậy hắn thậm chí có thể hoàn toàn phòng chế ra một cái cùng Quách Nhược Nhược kinh lạc giống nhau người, chỉ bất quá sợ rằng không người có thể chịu đựng thống khổ như thế, nhưng hết thảy các thứ này cũng chỉ là một bắt đầu, Khương Phàm tin tưởng phương diện này là tuyệt đối có thể được. Mặc dù Tiểu Ngải nói với hắn một cái tuyệt đối mặt trái ví dụ, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, vấn đề của đối phương chỗ. Hơn nữa đó cũng không phải một người thi triển, mà là một cái trận pháp đại sư còn có một cái đan đạo đại sư liên thủ mà là, và hắn tình huống lại hoàn toàn không cùng. Cùng Quách Nhược Nhược cái này sau khi thành công, hắn sẽ nghĩ biện pháp lại thử một lần, nói không chừng sẽ có thu hoạch tốt. Cái này Quách Nhược Nhược mặc dù nhìn qua không kiên trì được bao lâu, nhưng mỗi lần đến thân thể nàng có thể tiếp nhận cực hạn lúc đó, trận kia mắt trong đó cũng sẽ buộc phát ra một đạo không kém linh lực tràn vào toàn thân. Quách Nhược Nhược cũng có thể ở trong một cái chớp mắt này đạt được chốc lát thở dốc, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, trận nhãn này chỗ vẫn còn có như vậy bản năng, cái này thì chẳng khác nào Quách Nhược Nhược thân sắc có một cái đặc biệt thiên nhiên phong vệ, có thể giúp nàng giữ thanh tỉnh, càng có thể bảo đảm nàng thân sắc cường độ. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở biến hóa, vậy để cho Khương Phàm đổi được càng yên tâm rất nhiều. Không do dự, tiếp tục không ngừng thả ra linh lực của mình, đem đơn giản nhất cái đó trận pháp, cuối cùng một đạo kinh lạc, tăng tốc độ hoàn thành. Theo Khương Phàm hoàn thành kinh lạc lưới ở một chớp mắt kia, Quách Nhược Nhược hơi thở bắt đầu đột nhiên trở tăng. Trong một cái chớp mắt này, bộc phát ra khí tức cường đại để cho Khương Phàm đều có điểm không nghĩ tới đây là, liền nghe được Quách Nhược Nhược truyền âm, thanh âm có chút khó khăn. "Khương Phàm ca ca, ta thật giống như đột phá." Khương Phàm có thể không nghĩ tới con bé này lại sẽ xuất hiện vào lúc này cái loại này cảm ngộ, nhưng một khắc sau Khương Phàm liền biết rõ là được là chuyện gì xảy ra. Khương Phàm thần thức lúc này còn ở đối phương trong cơ thể, Quách Nhược Nhược cả kinh lạc ban đầu bởi vì hai chân cho nên một mực thuộc về một loại rất bế tắc trạng thái, mặc dù như cũ có siêu cường tác dụng, nhưng cùng hoàn chỉnh nhưng hoàn toàn không cùng. Mà Khương Phàm cách làm chính là tới giúp trận pháp này bổ sung nguyên vẹn, vậy chính vì vậy, mới cho thấy như vậy siêu cường hơi thở, lại là xuất hiện đột phá dấu hiệu. "Chế trụ, bây giờ còn chưa phải là ngươi thời điểm đột phá. Tin tưởng ta, kiên trì đến cuối cùng, sẽ đi đột phá, ngươi thân xác sau sức khôi phục sẽ biến đổi mạnh hơn, có ta ở ngươi không cần lo lắng." Quách Nhược Nhược đáp lại, "Được." Khương Phàm lúc này cũng không dám tiếp tục lãng phí thời gian, đối nàng mà nói, lúc này thời gian có thể nói là vô cùng quý báu. Hắn phải làm, chính là hết khả năng giải quyết trận đồ này, hắn cũng muốn xem Quách Nhược Nhược trận pháp này có thể đạt tới trình độ nào. Bởi vì trận pháp này lực lượng, Quách Nhược Nhược cảm nhận được chỗ đau vậy bắt đầu thật to yếu bớt, lúc này linh lực hơi thở bị đốt, tiếp tục cảm thụ vậy kinh mạch thành công mở ra đại khái lại qua 10 phút, trận thứ 2 pháp bị Khương Phàm trọng tố hoàn thành, trận pháp kia hơi thở lần nữa bị tăng cường, vậy cường độ đặc biệt rõ ràng, vậy để cho hắn 10 phần xúc động. Khương Phàm trọng tố kinh mạch tốc độ dần dần tăng nhanh, Quách Nhược Nhược trên mình thả ra hơi thở cũng là càng ngày càng mạnh, hắn cơ hồ có thể khẳng định, con bé này tuyệt đối đã đến lần danh đột phá, có thể tùy thời sẽ đột phá. Mà sau khi đột phá phải đối mặt cái gì, Khương Phàm lại rõ ràng bất quá, lấy tư chất của nàng hấp dẫn ngày qua cấp tất nhiên sẽ dị thường khủng bố. Không chỉ là Khương Phàm cảm nhận được nàng khí tức biến hóa, hộ pháp Quách Nhiên hai người lúc này giống vậy đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ có thể không nghĩ tới con bé này trên mình lại đột nhiên bộc phát ra như vậy khí tức cường đại, hơi thở kia đối bọn họ mặc dù không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng hiển nhiên không phải Quách Nhược Nhược ngày thường có thể thả ra linh lực, đã hoàn toàn vượt qua tinh thần cảnh. Tường Vạn Hoành có chút giật mình, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là muốn đột phá cảnh giới? Nếu như vào lúc này đột phá, đó cũng không phải là tốt lựa chọn. Quách Nhiên nói, không biết Khương Phàm dược sư trợ giúp nàng trị liệu thế nào. Nàng độ kiếp thứ cần ta đây là đã sớm giúp nàng chuẩn bị xong, bất quá nhìn dáng dấp nàng còn ở áp chế cảnh giới hơi thở. Tường Vạn Hoành nói, xem ra Khương Phàm chữa trị đã có hiệu quả, nếu không rơi vào cổ trai thời gian dài như vậy, vậy hài tử cũng không nên nhanh như vậy đột phá, sợ rằng chỉ có cái này một cái nguyên nhân, ngươi xem Khương Phàm trên mình linh lực hơi thở, lúc này đã đạt đến một người vô cùng hắn đỉnh cấp trình độ, nhìn dáng dấp chắc ở hết sức sắp hoàn thành chữa trị. Quách Nhược Nhược ngược lại là 10 phần khôn khéo, không do dự chút nào lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Mà Khương Phàm vậy không để cho nàng thất vọng, theo Khương Phàm chữa trị tăng nhanh, loại thứ 3 trận pháp rất nhanh hoàn thành. Nàng trong cơ thể trận pháp hơi thở cũng tại lúc này đổi được càng cường đại hơn, Quách Nhược Nhược mình vào lúc này không thể không cưỡng ép ra tay áp chế những cái kia linh lực, tới từ một bên phụ trợ Khương Phàm nguyên vẹn cuối cùng hai cái phức tạp trận pháp. Lại qua nửa giờ, thứ tư loại trận pháp bố trí xong, giờ khác này Khương Phàm tựa như cảm nhận được một cổ không kém lực lượng từ Quách Nhược Nhược trong cơ thể bùng nổ, tựa như ở bài xích Khương Phàm, muốn đem hắn thần niệm đuổi ra ngoài. Cũng may Khương Phàm tu vi tuyệt đối cao, chỉ là lấy lại bình tĩnh liền cưỡng ép phản chế, áp chế Quách Nhược Nhược linh lực trong cơ thể, để cho nàng có thể thời khắc duy trì sống động, sau đó nhanh chóng bắt đầu mở ra cuối cùng mấy đạo kinh mạch, muốn đem thứ 5 loại trận pháp tổ hợp hoàn thành. Khương Phàm thủ đoạn quả nhiên vậy là đặc biệt nhanh chóng, đan dược tiêu hao cực nhanh, còn kém cuối cùng 2 đạo kinh mạch lúc đó, Quách Nhược Nhược linh lực trong cơ thể bắt đầu loạn phải, đã không lại bị càng nàng khống chế. Nàng thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. "Khương Phàm ca ca, ta muốn không kiên trì nổi, không phải trọng tố kinh mạch, là đột phá. Ta đã muốn không áp chế được đột phá lực lượng." Khương Phàm nghiêm túc nói, "Nhất định phải kiên trì nữa một phút, ta nơi này lập tức kết thúc, ngươi chắc chẳng muốn bởi vì đột phá, hủy diệt Thanh Trúc Lâm chứ?" Hắn ngoài miệng như thế vừa nói, nhưng trên tay trọng tố kinh mạch nhưng vẫn cũng không có dừng lại. Hắn phân ra một đạo thần niệm, một khắc sau một cái mí mắt mở ra, nhìn về phía Tưởng Vạn Hoành bọn họ. Nàng trong cơ thể sơ hở bị đền bù sau đó, thiên đạo lực khó mà chèn ép, lập tức phải bắt đầu đột phá, thiên kiếp vi lực không cần ta nói nhiều, hai vị phải liên thủ đem ta và nàng đưa ra rừng trúc tía, ta không thể dừng lại, cần giúp nàng đem sau cùng mạch lạc trọng tố hoàn thành. Tưởng Vạn Hoành bọn họ dĩ nhiên biết chuyện nghiêm trọng, cũng không dám nhiều lời, trực tiếp liên thủ thi triển linh lực của mình, đem hai người chung quanh linh lực hoàn toàn gói lại. Một khắc sau, bốn người tại chỗ biến mất. Khương Phàm đã có thể cảm nhận được chung quanh linh lực biến hóa, hắn dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành kinh lạc sau cùng trọng tố, Quách Nhược Nhược đã đau đến toàn thân bị mồ hôi ướt. Khương Phàm liên tục cầm ra mấy viên thuốc cho Quách Nhược Nhược ăn vào. Trong đó có hai viên thuốc đạt tới vương cấp, có thể nhanh nhất giúp Quách Nhược Nhược khôi phục trạng thái. Khương Phàm đã cảm nhận được Quách Nhược Nhược hơi thở bắt đầu chợt tăng, vậy linh lực vậy ở không ngừng tăng lên, trong cơ thể kinh lạc vận chuyển tốc độ so với trước đó mạnh hơn gấp mấy lần không đáng giá. Đáng tiếc lúc này Khương Phàm lại không cơ hội cẩn thận xem xét, cả người thối lui ra một khoảng cách. Tưởng Vạn Hoành nhìn phía xa Quách Nhược Nhược, khẽ nhíu mày, cái này đã đột phá. Vô luận là hắn vẫn là Quách Nhiên, cũng không nghĩ tới Quách Nhược Nhược lại sảng khoái như vậy đột phá, hoàn toàn chưa cho bọn họ chuẩn bị cơ hội. Khương Phàm đã lui đến bọn họ bên người, nói thẳng, vị trí này vẫn là không tốt lắm, khoảng cách Thanh Trúc Lâm vẫn có chút gần, không biết con bé này có thể đưa tới cái gì đại kiếp. Tưởng Vạn Hoành hỏi, chúng ta hiện tại còn có thể làm gì giúp nàng một tí? Khương Phàm nhìn về phía hai người, các ngươi có thể giúp nàng chặn thiên kiếp sao? Hai người lắc đầu một cái. Khương Phàm nói, vậy các ngươi có thể làm, chỉ có nhìn, không biết con bé này có nhiều ít thủ đoạn, hy vọng có thể chống đỡ đi qua đi. Hắn thân là tới đây người, dĩ nhiên vô cùng rõ ràng nàng phải trải qua nguy hiểm bực nào. Khương Phàm không quên nhắc nhở Tưởng Vạn Hoành, không muốn để cho người tùy ý tới gần nơi này bên, dính thiên kiếp hơi thở, cựu tử nhất sanh, nếu như làm bậy, có thể ảnh hưởng rất lớn. Quách Nhược Nhược lúc này linh lực không ngừng phóng thích, cảnh giới hơi thở đã không áp chế được, xem ra không bao lâu liền sẽ hấp dẫn thiên kiếp đến, đến lúc đó nơi này sẽ là một khối chỗ hiểm yếu, cho dù là ly trần cảnh cao thủ, vậy tuyệt đối không dám dính chọc thiên kiếp hơi thở. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1629, lôi hỏa thiên kiếp. Quách Nhược Nhược linh lực không ngừng tập trung ở chung quanh nàng, từ từ văng tứ tán. Thanh Trúc Lâm bên trong cũng đã có tu sĩ biết được chuyện này, nhanh chóng đuổi tới bên này, đây đối với Thanh Trúc Lâm mà nói nhưng mà một đại sự. Phải biết, Quách Nhược Nhược nhưng mà đi trình độ cao nhất chi đạo, hơn nữa còn là nhị đương gia coi trọng nhất hậu nhân, trong rừng mọi người đối với nàng tình huống đều hết sức coi trọng. Nhưng thiên kiếp đó bắt đầu ngưng tụ, trời trong ngay tức thì mưa gió phun trào, trời hiện dị tượng, mênh mông linh lực hướng bên này tụ đến. Khương Phàm nhất là bình tĩnh, nhìn chằm chằm không trung linh lực hội tụ, và hắn ban đầu trải qua thiên kiếp so sánh, thiên kiếp này hơi thở hiển nhiên còn muốn kém rất nhiều. Mặc dù đi đều là trình độ cao nhất đường, nhưng có thể đạt tới đỉnh cấp cũng không giống nhau, cuối cùng vẫn là phải xem thân thể cực hạn ở nơi đó, thiên phú trọng yếu giống vậy, con đường này cũng không phải ai muốn đi là có thể đi. Khương Phàm tìm một cây lớn rượi vào dưới tàng cây, bình tĩnh nhìn sắp phát sinh hết thảy, dẫu sao hắn đã từng trải qua, lúc này trong lòng cũng không gợn sóng. Quách Nhược Nhược độ kiếp thanh thế kinh người, không trung dị tượng mấy trăm dặm bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng, trong chốc lát vùng lần cận một ít thế lực cũng đã nhận ra được, thời gian đầu tiên đi bên này, xem phải chăng có bảo vật giáng thế, đây đối với tu sĩ mà nói có sức hấp dẫn thật lớn. Thanh Trúc Lâm vùng lân cận, mấy cái ẩn nút cao thủ, rối rít bị hơi thở này từ trong tu luyện rực mình tỉnh lại, rung động trong lòng không dứt. Bọn họ đến từ tất cả đại tông môn, Khương Phàm bị Thanh Trúc Lâm nửa đường mang tới đây tin tức đã truyền ra, bọn họ cũng đều phái người tới nơi này dò xét tình huống, mặc dù không dám lẻn vào Thanh Trúc Lâm, nhưng bọn họ vậy cũng không có rời đi, lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi Khương Phàm xuất hiện. Trong đó không thiếu sớm ở Khương Phàm đi tới nơi này bên cùng ngày cũng đã đến. Mà Ninh Thiên Nguyệt và Hồng Nguyệt môn chủ cùng tới, bọn họ vậy ở phía xa ngắm nhìn, biết được liền trong đó một ít tình huống. Có thể bọn họ không nghĩ tới phải bọn họ đợi đến không phải Khương Phàm xuất hiện, lại là Thanh Trúc Lâm bên trong cái này đồng lứa nhân vật thiên tài đột phá bước vào đoạt mệnh cảnh. Mặc dù Quách Nhược Nhược ở đồng bối trong đó cũng không có quá lớn danh tiếng, nhưng ở một ít đại tông môn vậy cũng không coi là bí mật. Nguyên nhân rất đơn giản, Quách Nhiên nhưng mà mang nàng khắp nơi xin chữa bệnh qua một đoạn thời gian, lớn rất nhiều tông môn cũng là mục tiêu một trong, cho nên bọn họ đều biết Quách Nhược Nhược đến nay không có đột phá bước vào ly trần cảnh nguyên nhân. Nhưng hôm nay đột phá ý vị như thế nào, bọn họ rất rõ ràng. Dĩ nhiên, mấu chốt hơn một chút, đó chính là Khương Phàm ngay tại lúc này cái này Thanh Trúc Lâm. Hắn trước sau đi tới nơi này bên vậy không thời gian quá dài, Quách Nhược Nhược lại thành công đi ra chật vật một bước, bước vào đoạt mệnh cảnh. Phải biết, cái này trình độ khó khăn, rất nhiều cao thủ cũng vô cùng rõ ràng, dẫu sao đoạt mệnh cảnh đối tu sĩ mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Lần này, Quách Nhược Nhược tin tức nhanh chóng truyền ra, một ít đại tông môn cũng ở đây thời gian đầu tiên nhận được tin tức, rồi rít phái người đi bên này xem tình huống. Tin tưởng những cái kia đại tông môn lúc này vậy cũng vô cùng hiếu kỳ, Khương Phàm kết quả làm chút ít cái gì, lại có thể để cho Quách Nhược Nhược ở nơi này sao ngắn trong thời gian hoàn thành đột phá. Vậy thật là tò mò Quách Nhược Nhược có thể hay không dứt qua cái này đoạt mệnh cảnh cái đầu tiên thiên kiếp. Hạ Cửu Thiên cũng không phải là không có thiên tài đạt tới qua trình độ này, đáng tiếc có thể trải qua thiên kiếp thêm sống sót, ở những thiên tài kia trong đó, cũng chỉ có thể coi như là lông phượng và sừng lân mà thôi, mà bọn họ đường vậy càng đi càng khó. Toàn bộ đoạt mệnh cảnh tổng cộng phải trải qua thiên kiếp lần 3, mỗi một lần cũng vạn phần hung hiểm. Bất quá dù vậy, mỗi một lần có như vậy thiên mới thành công đột phá, đều sẽ có cao thủ tới xem, bởi vì làm cái này đẳng cấp thiên kiếp đối bọn họ tu vi có lẽ cũng sẽ có không nhỏ dẫn dắt. Lần này Thanh Trúc Lâm ngược lại vì vậy so thường ngày muốn náo nhiệt rất nhiều. Bất quá đến nơi này các môn cao thủ còn đều hết sức khiêm tốn, không người sẽ ở chỗ này gây chuyện, vậy tương đương với cho chính bọn hắn tông môn tìm không tự tại, hơn nữa Thanh Trúc Lâm có thể cũng khó đối phó. Quách Nhược Nhược lúc này tóc tản ra, không ngừng nổi lơ lửng, linh lực thập phần cường đại, nàng trong cơ thể kinh lạc đồ không ngừng xoay tròn, hút vào chung quanh linh lực, căn bản không có bất kỳ dừng lại dấu hiệu. Quách Nhược Nhược lúc này có chút khó mà chịu đựng vậy linh lực cưỡng ép dành cho, cũng may cảnh giới sau đó đột phá, thân sắc cường độ hòa khí biển cũng đang phát sinh chất bay vọt. Oanh oanh oanh. Thiên kiếp đúng kỳ hạn tới. Trên không trung dị tượng trong đó bắt đầu từ từ hội tụ mà thành. Không trung phát động ánh sáng màu đỏ, đám mây vậy bắt đầu từ từ biến đỏ, không ngừng lăn, tựa như đang nổi lên cái gì. Khương Phàm có thể từ trong cảm nhận được cường đại nhiệt lượng, đặc biệt nóng bỏng. Hỏa kiếp. Ngay tại Khương Phàm suy đoán lúc đó, liền nghe được rắc rắc một tiếng, trời trong sấm, vang khắp chân trời, vậy màu đỏ trong mây, hiển nhiên còn kèm theo lôi kiếp để cho một ít tu sĩ phát ra từng cơn kêu lên. Tường Vạn Hoành hướng vùng lân cận nhìn đi, khẽ nhíu mày. Nhìn dáng dấp, chúng ta Thanh Trúc Lâm thật giống như rất náo nhiệt mà, lại tới nhiều bạn cũ như vậy ở vùng lân cận, vẫn không có hiện thân. Quách Nhiên mặc dù khẩn trương quách lực lượng, nhưng vẫn là theo Tường Vạn Hoành mà nói, hướng chung quanh cảm giác liên hạ, vậy phát hiện những cao thủ kia đang từ phương hướng bất đồng hướng đi tới bên này. Không cần suy nghĩ chắc có thể đoán được, Khương Dược Sư lần này sợ rằng càng để cho bọn họ cảm thấy hứng thú, bọn họ nhất định sẽ cho rằng, như đột phá, tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Đem Vương Hoành nói, thật ra thì thật vẫn cùng hắn có quan hệ, ta tin tưởng nếu như nha đầu có thể thông qua cải thiện thể chất tới đạt được đột phá thời cơ, những tên kia hẳn cũng có thể, coi như thế nói có thể có chút gượng gạo, nhưng sự thật đặt ở chúng ta trước mặt, Khương Phàm tuyệt đối coi như nha đầu quý nhân, chỉ là không biết để cho nàng ở đây sao vội vàng dưới tình huống đột phá, kết quả có phải là quá sớm hay không chút, nói không chừng sẽ hại hắn. Quách Nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn không chung vậy thật dày màu đỏ tầng mây, mở miệng hỏi nói, hy vọng vậy hài tử có thể chống nổi đi, ta thật giống như đã nhìn ra đây là cái gì thiên kiếp. Vương Hoành Đạo gật đầu một cái, thật ra thì không cần làm sao suy nghĩ, hai loại thuộc tính thiên kiếp, có lôi và lửa, chắc là trong truyền thuyết lôi hỏa thiên kiếp, nhân vật trong truyền thuyết bên trong, đã không biết lại có bao nhiêu người chết ở loại thiên kiếp này trong đó, không nghĩ tới nha đầu cái đầu tiên đại kiếp chính là cái này, sau đó nàng phải đối mặt sau đó vậy hai cái, sợ rằng phải so với cái này còn kinh khủng hơn nhiều, căn bản không có bất kỳ kiên trì tiếp có thể. Quách Nhiên nói, sớm biết có Khương Phàm như vậy đạn đạo cao thủ có thể giúp nàng cầm chân nhanh chữa khỏi, ban đầu nói gì ta vậy sẽ không cho phép nàng đi đường này, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nói xong, hai người còn hướng Khương Phàm bên kia nhìn một cái, phát hiện hắn lúc này lười biếng tựa vào vậy, cả người lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh, bọn họ cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thiên kiếp trên không, bao trùm phạm vi càng ngày càng lớn, tiếng sấm không ngừng, lại là nóng bỏng khó khăn làm. Thiên kiếp không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, có thể nói dị thường tự thuật. Mênh mông linh lực không ngừng bị hấp thu, Quách Nhược Nhược tốc độ hấp thu giống vậy không chậm, rất nhiều người cũng có thể thấy. Sau lưng nàng bước lên một đoàn to lớn linh lực, đem nàng ngăn cản ở phía dưới, tựa như một mặt tấm thuẫn, ngăn cản ở nàng lên mặt. Quách Nhược Nhược đột nhiên mở ra đôi mắt, lấp lánh có thần, nàng trước nhìn xem không trung, sau đó từ từ đứng tại chỗ đứng lên, trên mặt lộ ra vui mừng, đây là nàng ra đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được chân đạp mặt đất, loại cảm giác này nàng vĩnh viễn cũng không thể quên, nếu như không phải là thiên kiếp cho nàng mang tới to lớn áp lực, nàng hiện tại liền muốn chạy đi thật tốt cảm ơn Khương Phàm một tí. Nàng nhìn chung quanh một vòng, tìm được Khương Phàm bóng người, mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái. Khương Phàm vậy lấy mỉm cười đáp lại, liền không quấy rầy nữa nàng độ kiếp. Quách Nhiên lúc này dĩ nhiên vậy thật cao hứng, nhưng cũng rất rõ ràng hiện tại có thể không phải lúc. Hắn vội vàng nhắc nhở, "Như, ta cho ngươi chuẩn bị độ kiếp dùng đồ nhanh lên lấy ra, sau đó ngươi có thể dựa vào chỉ có mình, thiên kiếp này uy lực cực mạnh, ngươi cần phải chú ý, bởi vì hiện tại đã không thể quay đầu lại, chỉ có thành công độ kiếp, ngươi mới có lựa chọn." Quách Nhược Nhược gật đầu một cái, sau đó không do dự, trực tiếp tìm ra một cái túi bách bảo tới, một khắc sau đem đồ vật bên trong toàn bộ cầm ra, ngay tức thì tán lạc ở nàng trước mặt. Có trận kỳ, có linh bảo, còn có một chút đan dược bình, bên trong hẳn lượng không tệ đan dược. Quách Nhiên vô cùng rõ ràng, hắn có thể giúp chỉ có như thế nhiều, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết những thứ đó không có vật phàm, phẩm chất đều hết sức cao, đối Quách Nhược Nhược, hắn có thể là đặc biệt bỏ được trả. Quách Nhược Nhược cũng không lãng phí thời gian, cầm vậy ba kiện hộ thân linh bảo lập tức nhận chủ, cầm đan dược thu hồi, trận kỳ liền đặt ở bên chân, có thể lợi dụng linh lực tùy thời mở. Nàng thở dài một cái, nhìn không chung vậy còn đang ngưng tụ thiên kiếp, vừa hưng phấn, lại thấp thỏm. Cửu Hoang Điện? Cái gì? Quách Nhiên cái đó hậu nhân đột phá, bị Khương Phàm chỉ điểm sao? Vậy tiểu tử thật như thế lợi hại? Thật 100%, ta đã thông qua mấy tin tức nguyên xác định tin tức này. Cái đó nha đầu hiện tại đã bắt đầu độ kiếp, hết mấy cao thủ đều ở đây hiện trường, chúng ta muốn không muốn mang vị đại nhân đi trước xem. Tin tức chính xác, dĩ nhiên vẫn là phải mang hắn đi xem mới phải, ngươi đi tìm đại trưởng lão, để cho hắn mang vị kia đi trước, nếu như có cơ hội, có thể dò xét cái đó gọi Khương Phàm người tuổi trẻ. Ta hiểu ý. Thiên Võ Các. Các chủ, Quách Nhược Nhược đột phá đoạt mệnh cảnh, bây giờ lập tức thì phải bắt đầu độ kiếp, Khương Phàm tổng cộng bị mang đi nửa tháng chừng. Nhanh như vậy đã đột phá? Vậy tiểu tử kết quả làm sao làm được? Thật chẳng lẽ có bí quyết không được? Thanh Trúc Lâm bên kia hiện tại tình huống gì? Còn có thể tình huống gì, lúc ấy Khương Phàm bị mang đi, rất nhiều tông môn cũng đều muốn ra tay tới, đáng tiếc bị Thanh Trúc Lâm cướp trước một bước, bọn họ những cao thủ kia vậy không nhàn rỗi, đã sớm che giấu ở Thanh Trúc Lâm phụ cận, nghe nói Quách Nhược Nhược đột phá, những tên kia cũng đều toàn hiện thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Không thể không nói, Cửu Hoang tới vị kia, quả thật quá thần kỳ, hoàn toàn để cho người không tưởng được. Được rồi, lại có trình độ cao nhất chi đạo tu sĩ độ kiếp, ngươi mang vậy tiểu tử đi trước xem náo nhiệt đi, vậy kiến thức một chút, trước thời hạn cảm thụ một tí thiên kiếp mang tới áp lực, đối hắn không là chuyện xấu. Mau sớm đi, cũng không biết cái đó nha đầu có thể hay không chống đỡ được đi qua. Trong chốc lát, rất nhiều nhân vật lớn cũng quyết định để cho những cái kia đi giống vậy mục tiêu người tuổi trẻ đi theo cao thủ đi Thanh Trúc Lâm. Dẫu sao như vậy cơ hội quá khó gặp, bọn họ năm đó đi đường này phần lớn cũng xuất từ đối mình tự tin, đáng tiếc chân chính cảm thụ qua như vậy tuyệt vọng không hề nhiều, để cho bọn họ trước thời hạn cảm thụ ngày trước cấp mạnh mẽ, cũng không phải một chuyện xấu. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1630, các quái vật. Mấy giờ đi qua, thiên kiếp như cũng còn đang ngưng tụ. Nhưng lúc này thiên kiếp hơi thở đã hết sức rõ ràng, những cái kia hơi dựa vào tương đối gần những cao thủ cũng không khỏi không thối lui ra một khoảng cách, lúc này ai cũng không dám cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa. Lần này, Khương Phàm ngược lại coi như là dựa vào trước nhất một trong mấy người. Nhiệt độ chung quanh kéo dài lên cao, mặt đất bãi cỏ đều bắt đầu khó mà chống đỡ, từ từ mất đi sức sống, phạm vi rất rộng. Khương Phàm thấy hết thảy các thứ này, cả người vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, chưa từng có hơn ảnh hưởng nơi này hết thảy. Quách Nhược Nhược mình đã tiến vào trạng thái, thi triển chính nàng công pháp, bố trí phòng ngự cấm chế, nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng một lát có thể làm giúp nàng hơn ngăn cản mấy cái thiên kiếp công kích, như vậy nàng cũng có thể an toàn hơn một ít, đúng như Quách Nhiên mà nói, chỉ phải kiên trì đi qua, đó mới có tiếp tục nữa cơ hội, mới có thể cầm quyền lựa chọn chắc chắn ở trong tay mình. Tại chỗ người trong đó, áp lực lớn nhất, dĩ nhiên cũng chính là nàng, chỉ có nàng mới có thể chân chính cảm nhận được ngày trước kiếp trung ngưng tụ linh lực có cường đại dường nào. Không chung vậy lôi hỏa thiên kiếp vẫn ở chỗ cũ không ngừng lan tràn, nồng cốt lực lượng vậy đang không ngừng ngưng tụ, thời gian càng lâu, cho người cảm giác càng khủng bố. Khương Phàm cũng rất rõ ràng, thiên kiếp này ngưng tụ thời gian càng dài, uy lực cũng sẽ càng mạnh lớn, Quách Nhược Nhược có thể ngăn cản tới cơ hội vậy lại càng nhỏ. Quách Nhược Nhược lúc này ánh mắt mang lòng tin, hiển nhiên tâm tình không tệ. Khương Phàm vậy không muốn đả kích nàng, như cũ giữ vững bình tĩnh. Thiên kiếp này một mực đang hấp thu linh lực, màu sắc vậy đang một mực biến hóa, thanh thế cuồn cuộn. Thiên kiếp lực lượng ước chừng ngưng tụ hơn nửa ngày, vậy lăn lộn màu đỏ đám mây, đột nhiên bắt đầu từ một cái trung tâm xoay tròn. Mà đây chính là Quách Nhược Nhược ngay phía trên. Tất cả mọi người đều lấy lại bình tĩnh, mọi người rõ ràng, thiên kiếp này lập tức phải bắt đầu. Quách Nhược Nhược lúc này ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hết khả năng tăng lên mình hơi thở hòa khí biển dung lượng. Nàng nội thị sau có thể rõ ràng phát hiện Khương Phàm giúp nàng trọng tố kinh lạc sau đó, nàng trong cơ thể linh lực vận chuyển đã hoàn toàn đạt tới một cái khác tầng thứ, trước kia hoàn toàn không thể so sánh, mạnh chí ít 3 lần. Vậy chính vì vậy, trong cơ thể vậy đoàn đặc thù linh lực vậy đang không ngừng tăng cường, nàng thông qua trực tiếp hấp thu linh lực trong đó, có thể nhanh chóng củng cố từ cảnh giới của mình. Màu đỏ mây tựa như đang từ từ ép xuống, thiên kiếp truyền tới để cho người hít thở khó khăn cảm giác bị áp bách, tựa như ngày nay muốn rớt xuống như nhau. Theo hừng đỏ rơi xuống, nhiệt độ chung quanh lần nữa tăng lên, thực vật cây cối đều bắt đầu bị đốt. Khương Phàm cũng không muốn di chuyển địa phương, vì vậy trực tiếp thả ra linh lực của mình, đem sau lưng cây cối ngọn lửa dập tắt. Có hắn linh lực gia trì, giữ được cây này dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề. Bất quá hắn lúc này nhìn chằm chằm không trung hừng đỏ, ánh mắt lóe lên, ngược lại là có mấy phần tò mò. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ban đầu độ kiếp, cùng vậy lôi kiếp ngưng tụ hình người chiến sĩ đối chiến qua, lại là đuổi kịp mây kiếp bên trên, từ trong thấy lôi chỉ, càng lợi dụng mình lôi chỉ đem vậy lôi chỉ cưỡng ép chiếm đoạt, để cho lôi chỉ đạt được rất tốt tăng lên. Hắn vậy mượn lần đó lực lượng, một lần hành động đột phá, đạt được chỗ tốt cực lớn đó là hắn lôi kiếp, mây kiếp bên trong. Ra đời lôi chỉ, Khương Phàm thật là tò mò cái này mây kiếp bên trong ngưng tụ linh lực vậy là cái gì. Bất quá hắn vào lúc này cũng không thể làm vậy, nếu không sẽ đối với Quách Nhược Nhược sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ngay tại Khương Phàm suy nghĩ thời điểm, một đóa hồng liên từ trên trời hạ xuống, tốc độ không hề mau, trực tiếp hướng Quách Nhược Nhược nơi đó rơi xuống. Quách Nhược Nhược có thể cảm nhận được vậy cổ trích nhiệt hơi thở đến gần, nhưng lại cũng không có né tránh, thiên kiếp vừa mới bắt đầu, nàng không có lý do đông vận dụng bất kỳ thủ đoạn. Vậy hồng liên ở trên đầu nàng 3m vị trí, đột nhiên bị một đoàn linh lực ngăn trở, chính là Quách Nhược Nhược hộ thân chân khí. Một khắc sau, vậy hồng liên bùng nổ, hóa thành ngọn lửa vang tứ tán, không ngừng lan tràn. Thời gian đảo mắt, Quách Nhược Nhược chung quanh bán kính 10m bên trong, hoàn toàn hóa thành biển lửa, ngọn lửa vậy đốt rất vượng. Mọi người ở đây lấy là thứ nhất đánh kết thúc như vậy lúc đó, liền nghe được lôi tiếng vang lên, điếc tai nhức óc, một đạo tia chớp từ trời mà rơi, trực tiếp đánh trúng vậy hộ thân linh khí. Có thể rõ ràng thấy vậy hộ thân linh khí xuất hiện kịch liệt chập chờn, đồng thời vậy sinh ra to lớn nổ, dư âm ảnh hưởng rất rộng, có thể gặp uy lực như thế nào. Có người khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới cái này kích thứ nhất lại liền ủng hộ cũng như này lực tàn phá. Lấy như vậy cường độ tới xem, Quách Nhược Nhược sợ rằng đều không cách nào chịu đựng 5 lần thiên kiếp công kích. Nếu như hộ thân chân khí không cách nào chống đỡ thiên kiếp công kích, vậy nàng liền cần lợi dụng tất cả loại thủ đoạn, linh bảo trận pháp các loại đồ tới tiếp tục kiên trì, đây cũng là phần lớn tu sĩ độ kiếp lúc thường xài biện pháp, dẫu sao tánh mạng trọng yếu hơn, hết thảy đều phải lấy cái này là trước sách, nếu không thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên kiếp này tựa như căn bản không có ý định cho Quách Nhược Nhược chuẩn bị thời gian, thứ hai đóa hồng liên đã từ trên trời hạ xuống, so với trước đó vậy đóa lớn hơn ra một vòng, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Khương Phàm như cũ có thể cảm nhận được cái này hồng liên bên trong hàm chứa to lớn lực tàn phá, so với trước đó cái đó muốn không ổn định nhiều, uy lực chí ít nhiều hơn gấp đôi. Phịch. Tiếng nổ vang lên, ánh lửa vang khắp nơi, lan tràn phạm vi vậy so với trước đó muốn rộng lớn hơn. Hồng liên nổ mới vừa dừng lại, sấm sét lần nữa rơi xuống, so giống vậy so với trước đó vậy một đạo cường đại hơn nhiều. Lần này, Quách Nhược Nhược hộ thân chân khí kịch liệt đung đưa, tiêu hao nếu so với trước kia lớn rất nhiều. Bất quá hết thảy các thứ này, hiển nhiên vừa mới bắt đầu độ kiếp là cái 10 phần rất dài câu chuyện, không lâu sau tiểu bất điểm liền mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Có cao thủ đang hướng bên này chạy tới, nhìn dáng dấp sau đó còn sẽ hấp dẫn không ít người đi bên này, muốn không muốn cầm cốt ta gọi ra, như vậy cũng có thể cẩn thận một chút. Nghe nói như vậy, Khương Phàm quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Không cần phải. Người sau khi nhìn mặt những cao thủ kia, hết mấy ngày đó đều ở đây vậy bách quật nhai xuất hiện qua, bọn họ hiển nhiên đều là một đường cùng tới đây, bọn họ nhiều cao thủ như vậy ở đây, chế ước lẫn nhau, sẽ không ra loạn gì, ta cũng không tin tưởng Quách Nhiên và vậy Tưởng Vạn Hoành sẽ ngồi nhìn bỏ mặc. Tiểu bất điểm nói, bỏ mặc nói thế nào, phòng người chi tâm không thể không. Ngươi vậy chú ý một chút. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một người cao thủ mang một cái thiếu năm trước tới, mà thiếu niên này hơi thở nhưng hấp dẫn Khương Phàm thần thức chú ý, sau đó hắn nghiêng đầu qua hướng cái hướng kia nhìn, liền thấy cái đó thiếu niên nhìn chằm chằm Quách Nhược Nhược độ kiếp, khẽ nhíu mày, 10 phần nghiêm túc, căn bản không cầm tại chỗ những tu sĩ khác coi ra gì. Mặc dù chỉ là đơn giản cảm thụ hạ, nhưng Khương Phàm nhưng từ trên người hắn cảm nhận được liền một cổ khí tức cường đại, cơ hồ có thể khẳng định hắn tất nhiên đi cũng là trình độ cao nhất đường, giống vậy không có bước vào đoạn mệnh cảnh, nhưng trong cơ thể hắn linh lực ngưng thực trình độ nhưng lại muốn vượt xa Quách Nhược Nhược, liền Khương Phàm nhìn đều cảm giác được bất ngờ. Ngay tại Khương Phàm quan sát người này lúc đó, lại có cao thủ tới, giống vậy mang một người trẻ tuổi, cảnh giới như cũ rất thấp, chỉ có tinh thần cảnh, trên mình ngưng tụ hơi thở cùng trước kia cái đó 10 phần tương tự. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái này hai người ở cảnh giới này trung hạ công phu thật là người tiên. So hắn ban đầu mạnh hơn nhiều, mà đây hai người huyết mạch lực lượng vậy đều vô cùng mạnh, những thứ này chắc là Tần Vô Lượng bọn họ trong miệng quái vật đi. Sau đó lại có cao thủ dẫn người tới, bên người hắn người tuổi trẻ để cho Khương Phàm không thể không xem nhiều mấy lần. Bởi vì vị này hơi thở cực mạnh, hơn nữa cảnh giới đạt tới đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp, bất quá hắn linh lực như nhau dị thường ngưng tụ, 10 phần tinh thuần. Cái này thiếu niên xem Quách Nhược Nhược độ kiếp mặc dù nghiêm túc, nhưng lại nếu so với trước kia tới những cái kia phải bình tĩnh hơn. Bất quá Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, hắn năm đó ở bước vào đoạt mệnh cảnh lúc đó, cũng không có đạt đến mức tận cùng, hoặc giả là cố ý làm, có lựa chọn cách làm. Khương Phàm rõ ràng những quái vật này vì sao cũng sẽ thời gian đầu tiên chạy tới bên này, như vậy cơ hội quả thật quá khó được, đặc biệt là đối với những cái kia cũng không có đạt đến đoạt mệnh cảnh tu sĩ mà nói. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, có thể Quách Nhược Nhược lúc này lại hoàn toàn không thấy được, vậy không tâm tình quản những cái kia. Nàng lúc này có chút chật vật, nơi nào còn có thể cùng mới vừa thời điểm bắt đầu so sánh. Ngọn lửa và sấm sét tựa như không ngừng nghỉ giống vậy không ngừng rơi xuống, một lần so một lần công kích mạnh hơn, nàng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Cũng may nàng trong cơ thể lại một cái an gian giống vậy trấn áp, bên trong có nghịch thiên linh lực, có thể để cho nàng khí hải thời khắc giữ tràn đầy trạng thái. Có thể liền như vậy, tiếp tục như vậy, nàng như cũng rất khó kiên trì rất lâu, bởi vì nàng linh lực mặc dù đủ nhiều, nhưng lực phòng ngự hiển nhiên không cách nào ngăn trở thiên kiếp công kích. Dẫu sao nàng đã bắt đầu vận dụng hộ thân linh bảo, có thể thiên kiếp này sợ rằng liền một nửa cũng không có vượt qua. Một người cao thủ cùng bên người thiếu niên mở miệng nói, đây chính là con đường này chỗ kinh khủng, hắn không chỉ là cần các ngươi có đủ cường đại thiên phú, càng cần hơn các ngươi có thể chịu đựng vượt xa thường nhân nguy hiểm, mới có thể thành công, mới có thể tranh đến vậy một đường sinh cơ. Cái này Quách Nhược Nhược trên mình bảo bối phẩm chất cũng không coi là kém, có thể hiện tại đã rất nguy hiểm. Dựa theo bây giờ dưới tình huống đi, nàng rất có thể cùng phần lớn đi đường này thiên tài các tu sĩ như nhau, bỏ mạng ở cái này dưới thiên kiếp. Hắn thanh âm không tính là đặc biệt nhỏ, những thứ khác một số cao thủ cũng đang muốn nói cái này, bên người thiếu niên các cô gái vậy cũng hết sức nghiêm túc, chính mắt nhìn thấy mới có thể rõ ràng, thiên kiếp này kết quả có kinh khủng dường nào. Không qua bọn họ tâm tính đều rất tốt, hơn nữa bọn họ cũng đều rõ ràng, con đường này nếu đã bắt đầu đi, liền đã không còn đường quay đầu, trừ phi cam nguyện một mực dừng lại ở trước mặt cảnh giới, vĩnh viễn không đi thử nghiệm đột phá. Quách Nhiên bên kia lúc này đã nắm chặt hai quả đấm, không biết thứ mấy tiếng hô to, hắn cũng nghe được liền người cao thủ kia mà nói, hắn vậy rất muốn cùng Quách Nhược Nhược nói một chút những thứ này, đáng tiếc sợ rằng đã không có cơ hội. Có một người trẻ tuổi mở miệng hỏi nói, ta tương lai đột phá cũng sẽ có lớn mạnh như vậy thiên kiếp sao? Bên người ông già bình tĩnh nói, nếu như đại nhân ngươi có thể đột phá nói, gặp được thiên kiếp sợ rằng còn muốn ở nàng cái này bên trên, khi đó ngươi mới biết chân chính rõ ràng, con đường này quả thật không phải ai cũng có thể đi. Cái cô gái này nói không chừng có thể chống đỡ đi qua đâu, trước kia cũng không phải không người đạt tới qua cái cảnh giới kia. Chống nổi đi. Chớ có nói đùa, nàng huyết mạch hơi thở rất mạnh, nhưng lúc này thân sắc phòng ngự còn có công pháp đã hoàn toàn không cách nào chịu đựng, không chống nổi đi mới là đại khái trước tiên truyện. Ngươi nghe được những cái kia thành công độ kiếp mấy vị, bọn họ cũng lấy đúng dịp, không có một cái là từ đầu từng bước đi xuống, hiện tại duy nhất một có thể, đó chính là cựu hoàng tới vị kia thiếu niên. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1631, ra tay. Đám lao gia này hiển nhiên cũng nhìn đặc biệt thấu triệt, có thể gặp bọn họ cũng gặp qua quá nhiều tình huống tương tự phát sinh, đáng tiếc trung quy vẫn là có thiên tài muốn đi đột phá tự mình, đánh vỡ quy tắc. Dĩ nhiên người như vậy trong đó, càng nhiều vẫn là xảy ra vấn đề. Trình độ cao nhất chi đạo con đường này, chính là như vậy. Lúc này, ánh lửa đã đem Quách Nhược Nhược thân hình hoàn toàn nuốt mất. Mặt đất tựa như biển lửa vậy, tiếng sấm không ngừng, càng ngày càng mạnh, hơi thở cũng thay đổi được càng ngày càng khủng bố, để cho chung quanh các tu sĩ bên trong lòng khó tránh khỏi có chút nặng nề, đặc biệt là Thanh Trúc Lâm các tu sĩ, bọn họ cũng đều là tràn đầy mong đợi, rất nhiều người lại là nhìn Quách Nhược Nhược lớn lên, có thể như vậy thiên kiếp, liền liền ly trần cảnh tu sĩ cũng tuyệt không dám dính nửa điểm, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người cũng rất rõ ràng, nghịch thiên mà đi, liền phải trải qua cái này thiên đạo trừng phạt, rơi xuống kiếp nạn, xông qua chính là thành công, thất bại chính là chết, đây cũng là cùng trời đấu muốn trả giá cao. Tường Vạn Hoành có thể thấy Quách Nhiên móng tay cơ hồ muốn trừ đến trong thịt, hiển nhiên hết sức kích động. Nhưng thân là ly trần cảnh tu sĩ, có siêu cường năng lực tự kiểm chế, đầu óc cũng có thể thời khắc duy trì thanh tỉnh, hắn rất rõ ràng làm bậy ý vị như thế nào. Tường Vạn Hoành mở miệng, "Lão Quách, năm đó nàng lựa chọn con đường này, ngươi không có ngăn trở hẳn ngươi cũng đã rõ ràng có thể gặp mặt đối cái gì, thiên kiếp này căn bản không cho người còn sống cơ hội, hoàn toàn chính là trời muốn nàng tánh mạng, người ta cũng không có sức xoay chuyển trời đất, nàng có thể đi tới một bước kia, toàn xem chính nàng năng lực, chỉ là đáng tiếc nàng vừa mới chữa khỏi hai chân." Quách Nhiên nói, "Nàng tình huống ta quả thật rõ ràng, lão đại ngươi vậy không cần nói nhiều, ta trong lòng hiểu rõ, đáng tiếc ta luôn cảm giác có chút thật xin lỗi cái đứa nhỏ này, nếu như ban đầu ta ngăn trở nàng, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy lựa chọn, thì cũng không cần rơi vào hiện ở nơi này tình cảnh." Lục tục như cũng còn có người chạy tới. Thấy vậy giống như luyện ngục giống vậy thiên kiếp hạ, để cho những cái kia đi cùng một con đường những người trẻ tuổi kia đều cảm giác được áp lực tăng lên gấp bội. Có cao thủ than thở, dù sao có thể ở cảnh giới lớn trên đột phá, Quách Nhược Nhược đã rất khó được, đáng tiếc ngày này không cho, để cho người không biết làm sao, không đạo lý chút nào có thể nói. Một cái cô gái thanh âm có chút run rẩy, không người có thể giúp nàng một tay sao? Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Chỉ có thể nhìn nàng hơi thở càng ngày càng yếu, khó khăn lắm ngăn cản, cho đến chết đi. Khoảng cách nàng cách đó không xa một cái đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp thiếu niên mở miệng, "Giúp nàng." Ngược lại là có người muốn, có thể căn bản không làm được, nếu như con đường này thật như vậy dễ dàng đi, thì như thế nào dỗi danh chân quý hơn. Cái cô gái này đã không cơ hội, mặc dù còn có thể kiên trì nữa một lát, nhưng kết cục đã khó mà thay đổi, có chút đáng tiếc. Còn như giúp nàng, ngươi cũng đừng nghĩ, coi như là ly trần cảnh cao thủ vậy tuyệt đối không dám trêu chọc thiên kiếp này hơi thở, nếu không ắt sẽ dẫn lửa thiêu thân, đến khi đó, bọn họ tự thân đều khó bảo toàn. Cô bé kia sau khi nghe nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Người cảnh giới như thế cao, hẳn đã hoàn thành thiên kiếp lần 3, người cùng chúng ta như nhau cũng đi trình độ cao nhất chi đạo, ngươi đi giúp nàng hẳn có thể làm được chứ? Ngươi hẳn có thể chịu đựng ở ngày trước cấp lực lượng. Nghe được nàng mà nói, chàng trai quả quyết lắc đầu một cái. Ta bước vào đoạt mệnh cảnh lúc vẫn chưa đi con đường này, cho nên ta trải qua thiên kiếp vậy xa không bằng nàng, sợ rằng 1/3 cường độ cũng không có, huống chi coi như là độ kiếp qua thì đã có sao? Không người nào có thể làm được, chỉ sẽ dẫn lửa thiêu thân, không có ích lợi chút nào. Ngươi vẫn là thật tốt giúp nàng cầu nguyện một tí, thực tế hơn một chút. Mọi người cũng đang bàn luận Quách Nhược Nhược còn có thể kiên trì bao lâu, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định Quách Nhược Nhược đã không có đảm nhiệm Hà Sinh còn có thể. Quách Nhược Nhược còn đang kiên trì, mênh mông linh lực không ngừng bùng nổ, lại ăn vào đan dược tự chữa mình thương thế. Ba kiện hộ thân linh bảo, đã có 2 kiện bị hoàn toàn đánh nát, trận kỳ hiện lên ánh sáng, thời khắc chuẩn bị thi triển, đáng tiếp theo thiên kiếp tiến hành, những thứ này cũng dần dần mất đi tác dụng. Trận kỳ mở, mênh mông linh lực đem Quách Nhược Nhược bao ở trong đó, đang giúp nàng làm sau cùng bảo vệ. Ca, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, sấm sét rơi xuống, ngay tức thì đánh trúng trận pháp, nháy mắt tức thì xuất hiện đung đưa kịch liệt, trận kia trên lá cờ cũng tại lúc này xuất hiện nứt ra đường vân, hiển nhiên lại tới một tí có thể đều phải không chịu nổi. Quả nhiên, mênh mông thiên kiếp ngắn ngủi dừng lại sau đó, lần nữa rơi xuống, đánh trúng vậy trận pháp phòng ngự. Quách Nhược Nhược lúc này có chút không rút, nàng thủ đoạn đã còn dư lại không có mấy. Những cao thủ kia vậy đều rối rít phát ra than thở. Đáng tiếc một thiên tài, nếu như tu luyện thật giỏi nói, tất nhiên sẽ có to lớn phát triển, Quách Nhiên tên kia cũng quá hết hy vọng, cái này cũng thời đại nào, còn muốn để cho người bằng vào phương diện này tìm kiếm cơ hội. Nếu như thật tốt tu luyện, tất nhiên là một đời thiên kiêu cấp nhân vật, quả thật rất đáng tiếc. Thiên kiếp này một kích mạnh nhất còn không đến, vậy hài tử chỉ sợ cũng kiên trì không tới một kích kia đến. Mọi người hiển nhiên đều đã mất đi hy vọng, cũng không cảm giác được nàng còn có bất kỳ biện pháp có thể tiếp tục chống đỡ nữa. Quách Nhược Nhược cuối cùng một kiện linh bảo bị đánh nát, uy lực còn lại trận nàng trực tiếp bị thương, mạnh hơn hành chống đỡ linh lực, không để cho ngọn lửa lan tràn. Nàng nhìn về phía xa xa Quách Nhiên, muốn nói cái gì nhưng không nói ra miệng, đảo mắt lần nữa bị ngọn lửa chiếm đoạt. Không người hy vọng tiếp tục nữa, nhưng lại căn bản không cách nào ngăn trở. Quách Nhược Nhược mỗi một lần từ trong ngọn lửa xuất hiện, cũng so với trước đó thương thế nặng hơn, thậm chí có chút run rẩy, cảm nhận được liền hơi thở tử vong. Loại cảm giác đó, để cho nàng kiên cường nội tâm bắt đầu sụp đổ làm tan rã, cơ hồ hoàn toàn đánh mất hy vọng. Có một đạo thiên kiếp công đánh rất xuống, Quách Nhược Nhược trực tiếp bị đập xuống đất, hoàn toàn khó mà chống đỡ, nàng có chút ủy khuất, cả người vậy lộ vẻ được có chút bối rối, không rút. Quách Nhiên thấy nàng như vậy, thiếu chút nữa không nhịn được đi hỗ trợ, lại bị Tưởng Vạn Hoành ngăn lại. Chân thực không được, người hãy đi về trước đóng kỹ, nơi này hết thảy ta tới an bài là được. Tưởng Vạn Hoành nói thẳng ra mình ý tưởng, hắn cảm thấy Quách Nhiên hoàn toàn không cần thiết lưu lại nơi này, trở về bế quan là tốt nhất lựa chọn. Có thể Tưởng Vạn Hoành vào lúc này làm sao có thể nghe hắn, quả quyết cự tuyệt. Hắn nhẹ giọng nói, ta muốn cuối cùng mang Như về nhà. Tất cả mọi người đều có chút im lặng, lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, cho dù là người ngoài cửa, lúc này cũng đều khó tránh khỏi có chút kiềm chế. Dẫu sao vậy một tư chất chắc tuyệt thiếu nữ, trơ mắt nhìn nàng tàn lụi, chân thực tàn khốc chút, ánh lửa yếu bớt một chút, tất cả mọi người đều có thể nghe được Quách Nhược Nhược gần như nước nở nói. Khương Phàm ca ca, ngươi nói qua đáp ứng ta một chút việc. Ta còn không muốn chết à? Nàng vừa dứt lời, Hồng Liên lần nữa từ trên trời hạ xuống, lấy này đồng thời, lôi tiếng vang lên, lần này tiếng sấm phá lệ đứt hai, tựa như chẳng muốn để cho Quách Nhược Nhược nói tiếp. Mà đây hai đạo công kích đồng thời rơi xuống, Quách Nhược Nhược sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mọi người tựa như đã thấy sấm sét rơi xuống, kết thúc tánh mạng của cô bé kia. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, nhưng cũng không trên mặt đất, mà là ở giữa không trung, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới. Nổ kết thúc, thì có người phát ra từng cơn kêu lên. Có người ra tay. Vậy là ai? Lại là gan lớn như vậy. Giữa không trung, một cái đẹp trai nam tử thẳng đứng ở đó, hời hợt chặn một kích này, cái này hai đạo công kích căn bản liền hắn thân sát phòng ngự cũng không phá hết. Thiên kiếp tựa như được khiêu khích, rơi xuống liên tiếp công kích, lại bị đạo thân ảnh kia cường thế chặn, căn bản liền một chút uy lực còn lại cũng phóng thích không đi ra. Quách Nhiên các người có chút sững sờ. Tường Vạn Hoành lại là hô, Khương Phàm, người điên rồi sao? Xuất thủ chính là Khương Phàm, chứ không nói con bé này một hơi một cái Khương Phàm ca ca kêu nàng, để cho hắn bội cảm thân thiết, chỉ bằng hắn mới vừa mất rất khí lực lớn và ý tưởng đem nàng hai chân chữa khỏi, Khương Phàm vậy phải giữ được tánh mạng của nàng. Còn như thiên kiếp này, đối người khác mà nói có lẽ khó mà ngăn cản, có thể hắn là Khương Phàm, chân chính dựa vào mình đi đến bây giờ ra hỏa, dính thiên kiếp hơi thở, hắn ngược lại mong đợi bị tẩy rửa, lại là có thể làm rõ ràng không thiếu nghi vấn. Khương Phàm không có trả lời Tưởng Vạn Hoành, mà là túi đầu nhìn về phía mặt đất chật vật Quách Nhược Nhược. Lại cười nói, cô bé, ta còn lấy vì ngươi có thể kiên trì nữa một lát đâu, có ta ở đây, nho nhỏ thiên kiếp há có thể muốn tính mạng ngươi. Ta mới vừa cầm ngươi chỉ tốt, làm sao có thể để cho thiên kiếp cầm tay ngươi đi. Trình độ cao nhất chi đạo, không tốt như vậy đi, ở phía dưới nhìn cho thật kỹ đi, còn dư lại thiên kiếp, ta giúp ngươi đỡ được. Xa xa, những cái kia các tông môn cao thủ cũng mặt liền biến sắc, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ chọn ra tay, ở bọn họ xem ra, đây quả thực cùng chịu chết không có khác biệt, Khương Phàm là một người thông minh, vì sao sẽ như vậy lỗ mãng? Tường Vạn Hoành cả giận nói, Khương Phàm, ngươi chẳng lẽ không biết xông loạn người khác thiên kiếp, sẽ đưa tới ngươi cảnh giới cực hạn giống nhau thiên kiếp? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tường Vạn Hoành vừa dứt lời, không trung cũng đã xuất hiện kinh khủng hơi thở, hơi thở này có thể so với Quách Nhược Nhược ngưng tụ thiên kiếp lúc cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Khương Phàm dẫu sao là thần đại cảnh đỉnh cấp tu sĩ, Quách Nhược Nhược một cái mới vừa bước vào đoạt mệnh cảnh cùng hắn có không cách nào vượt qua hừng câu, thiên kiếp uy lực tự nhiên cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Bất quá đối mặt Tưởng Vạn Hoành mà nói, Khương Phàm nhưng ung dung trêu ghẹo nói, "Tiền bối, các ngươi vẫn là lại tránh xa một chút tương đối khá, ta cũng không phải là Quách Nhược Nhược." Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm nói ý, vì vậy rối rít lần nữa rút lui ra khỏi một khoảng cách, mỗi cái người đều sợ dính thiên kiếp hơi thở, dẫn lửa thiêu thân. Quách Nhược Nhược không quên được Khương Phàm bóng người, lúc này nàng cũng là khó có thể tưởng tượng, Khương Phàm lại sẽ ở nàng lúc tuyệt vọng nhất chủ động ra tay. "Khương Phàm ca ca, ngươi đi mau, đừng để ý ta." Khương Phàm cười nói, "Đã không còn kịp rồi, ngươi chớ lộn xộn, còn dư lại giao cho ta là được, vậy để cho ngươi xem cái gì mới thật sự là trình độ cao nhất." Lời này vừa nói ra, để cho tại chỗ tu sĩ đều sững sốt một cái, đặc biệt là những cái kia bị cao thủ mang tới thiếu niên các cô gái, bọn họ dĩ nhiên đều đã nghe nói qua Khương Phàm đại danh, cũng biết các phe bây giờ vì mời Khương Phàm giúp bọn họ, cũng trả giá rất nhiều, bọn họ vậy muốn biết, truyền thuyết này ở giữa gia hỏa, có phải là thật hay không, có bản lãnh. Bất quá hiện tại tới xem, Khương Phàm lá gan này cũng quá lớn liền một chút. Bởi vì Khương Phàm trêu chọc thiên kiếp là Quách Nhược Nhược thiên kiếp cơ sở bên trên, cho nên cũng không có cần rất dài ngưng tụ thời gian, có thể cảm nhận được Quách Nhược Nhược mây kiếp phía trên, Sở Hiên liền một tầng mạnh hơn tầng mây, mang khí tức kinh khủng. Rất nhanh, to lớn hồng liên ngưng tụ mà thành, từ trên trời hạ xuống, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Có thể Khương Phàm kế tiếp cách làm nhưng để cho tại chỗ tu sĩ trợn mắt hốt mồm. "Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên." Chương 1632, lại muốn làm gì? Chỉ gặp Khương Phàm đem vậy hồng liên trực tiếp dẫn tới mình trên mình, ngọn lửa kia ngay tức thì ở trên người hắn đốt. Quách Nhược Nhược thiên kiếp như cũ rơi vào Khương Phàm trên mình, có thể hơi thở kia xa không đạt tới Khương Phàm dẫn tới thiên kiếp, cơ hồ ngay tức thì liền bị Khương Phàm ngọn lửa trên người chìm ngập. Có người kêu lên, "Hắn điên rồi sao? Tìm không chết được. Dẫn lửa tiêu thân, đây là ngại mình mệnh dài sao?" Có thể một khắc sau, để cho bọn họ không cách nào hiểu sự việc phát sinh, chỉ gặp vậy cầm Khương Phàm hoàn toàn nuốt mất ngọn lửa mà lại ở nhanh chóng nhỏ lại, Khương Phàm hoàn toàn lấy đặc thù thủ đoạn đem những ngọn lửa kia dưới áp chế tới. Tại chỗ trong đó không hề thiếu cao thủ hiển nhiên nhìn ra chút rất nhiều đầu mối. Có người trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn là đang hấp thu. Hấp thu? Hắn cầm thiên kiếp làm linh lực không được. Lại có một vị cao thủ ánh mắt lóe lên, thiên kiếp bản chính là thiên đạo lực nơi hối, là hết sức hắn tinh khiết linh lực. Thiên kiếp mặc dù là cho tu sĩ rơi xuống trừng phạt và trở ngại, nhưng đối với tu sĩ cũng là cực lớn rèn luyện, năm đó có rất nhiều nhân vật thiên tài đều ở đây độ kiếp lúc đó, lấy thiên kiếp rèn luyện thân xác, cái này cũng không coi là kỳ quái, nhưng tên này nhưng mà ở độ cái này lôi hỏa thiên kiếp, hơn nữa còn là lôi hỏa thiên kiếp bên trong mạnh nhất một loại, làm sao có thể bị người hấp thu? Ca. Sấm sét lóe lên, trực tiếp từ mây kiếp bên trong đánh xuống, ngay tức thì chúng mục tiêu Khương Phàm. Có thể vậy tia chớp đánh trúng Khương Phàm lại không có bất kỳ thanh thế, vậy sấm sét đột nhiên liền quỷ dị như vậy biến mất, đây có thể để cho người chân thực có chút không tưởng được. Mà lúc này, thiên kiếp sấm sét bị Khương Phàm cưỡng ép hấp thu, nhét vào mình trong cơ thể, lại lấy đan đạo thiên áp chế, không ngừng hấp thu trong đó chỗ tinh hoa, lấy này tới hết khả năng rèn luyện thân xác, còn lại không cách nào hấp thu, đều bị trong khí hải vậy lôi trì hút đi, trở thành hắn đồ bổ, Khương Phàm có thể nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Theo sau thiên kiếp rơi xuống, tình huống cũng hoàn toàn giống nhau, Khương Phàm đứng bên trong không trung, cả người mười phần ung dung, tựa như không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Khổng lồ linh lực phóng thích, Khương Phàm khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm giác được thiên kiếp này hơi thở càng nhiều là phá hoại, hữu ích linh lực 10 phần thiếu, và chính hắn độ kiếp lúc nơi cảm nhận được tình huống hoàn toàn không cùng. Bất quá hắn rất nhanh liền từ tiểu bất điểm hắn vậy biết được nguyên nhân, thật ra thì rất đơn giản, hắn dính thiên kiếp hơi thở, là đối thiên đạo một loại khiêu khích, cho nên rơi xuống lực lượng càng nhiều chỉ là phá hoại, và độ kiếp lúc vậy được mất bằng nhau tình huống cũng không giống nhau. Cho nên hắn ở thiên kiếp này bên trong có thể có được chỗ tốt đặc biệt có hạn, huống chi hắn hôm nay đã đạt tới cổ trai, muốn lại còn đột phá, quả thật cũng không quá dễ dàng. Sau đó Khương Phàm chia tay vô cùng rõ ràng, Quách Nhược Nhược thiên kiếp hơi thở hắn sẽ giúp ngăn cản, mà mình thiên kiếp hơi thở, hắn lợi dụng đặc thù thủ đoạn áp chế, có lôi chỉ trong người, thiên kiếp lôi pháp đối hắn cây bản không có ảnh hưởng gì. Còn như ngọn lửa kia, Khương Phàm thì càng không cần quá mức để ở trong lòng, hàng cổ kỳ viêm phần thiên hỏa là thiên đạo sơ lập trước sinh ra, so thiên kiếp này ngọn lửa còn muốn mạnh hơn mấy phần, đặc biệt là bây giờ Khương Phàm thi triển, có thể hoàn toàn không đem thiên kiếp coi vào đâu. Phía dưới sớm cần phải bắt đầu nghị luận, rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy Khương Phàm, có người chỉ là nghe nói qua gần đây Cửu Hoàng tiến vào hạ cửu thiên một nhân vật thiên tài. Có thể hiện tại Khương Phàm biểu diễn năng lực đã để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu, ngày trước cấp khí tức kinh khủng, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được, có thể Khương Phàm chính là ứng đối như vậy ung dung, thậm chí cầm Quách Nhược Nhược thiên kiếp cũng cản lại. Mọi người cũng rất rõ ràng, Quách Nhược Nhược chưa có hoàn toàn lấy tự thân ngăn cản tới như vậy nhiều công kích, đối nàng mà nói tuyệt đối là tổn thất to lớn, nhưng cũng chính là cái này tổn thất, để cho nàng có thể giữ được tính mạng, trước bảo vệ tính mạng, hắn ảnh hưởng của hắn có thể sau đó mới đi nghĩ biện pháp vậy không là vấn đề. Quách Nhược Nhược lúc này trạng thái đã khôi phục một ít, Khương Phàm nhìn xem nàng tình huống, nói thẳng, ta lại cho ngươi một kiện linh bảo, ngươi lập tức nhận chủ, sau đó cái này đạo tiên kiếp công kích là mạnh nhất một đạo, ngươi muốn chú ý lại chú ý. Chỉ có chịu đựng ở đây đạo công kích, ngươi mới được chân chính chỗ tốt, sau thiên kiếp tẩy rửa đối ngươi mà nói tác dụng chừng mực, ngươi trận pháp kia đã đủ giúp ngươi đền bù, ngươi muốn cảm thụ là thiên kiếp đối ngươi tạo thành áp lực, bất quá ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nói xong, một kiện phòng ngự linh bảo trực tiếp hướng Quách Nhược Nhược bay đi, Quách Nhược Nhược cầm trong tay, hướng Khương Phàm gật đầu một cái. Sau đó dựa theo Khương Phàm chỉ thị, sau đó bắt đầu nghiêm túc cảm thụ dậy linh lực này biến hóa, chống đỡ vậy phòng ngự linh bảo, chuẩn bị nên đón thiên kiếp này một kích mạnh nhất. Xa xa, Quách Nhiên vẫn là có chút không dám tin tưởng. Vậy Khương Phàm kết quả là một cái quái vật gì, lại liền như vậy tình huống cũng có thể hóa giải, hắn tự thân thủ đoạn vậy chân thực quá kinh người một chút, nhưng cũng là đi trình độ cao nhất đường à. Tưởng Vạn Hoành nhìn chằm chằm Khương Phàm, lúc này trong lòng vậy rung động, hắn cũng không biết phải như vậy giải thích, dẫu sao Khương Phàm cách làm chân thực quá nghịch thiên chút. Ta cũng không cách nào hiểu, Khương Phàm dẫn tới thiên kiếp tuyệt đối không kém, thiên đạo quy tắc chính là như vậy, có thể hắn có thể như vậy đối phó, còn như vậy ung dung, ta cũng muốn không rõ ràng. Cách đó không xa, một người tu sĩ khác mở miệng nói, tình huống bây giờ như thế nào còn khó mà nói, dẫu sao hắn thiên kiếp vừa mới bắt đầu, nói không chừng một lát hắn liền khó mà chống đỡ. Ngay tại bọn họ nghị luận lúc đó, Quách Nhược Nhược thiên kiếp một kích mạnh nhất đã hạ xuống, Khương Phàm bóp thời gian rất chính xác, trực tiếp né tránh, tùy ý công kích kia hướng Quách Nhược Nhược rơi xuống, một khắc sau to lớn tiếng nổ vang lên. Khương Phàm cho nàng vậy kiện linh bảo phẩm chất rất tốt, cũng là lực phòng ngự siêu cường như vậy, vậy chính vì vậy, theo công kích kia rơi xuống, vậy linh bảo hóa thành to lớn tấm thuẫn đem nàng bảo vệ ở trong đó. Nhưng muốn chống đỡ cái này, linh bảo cần phải tiêu hao khổng lồ linh lực, đây đối với cái khác cái cảnh giới này tu sĩ mà nói có lẽ rất khó. Nhưng đối với Quách Nhược Nhược mà nói, nhưng vô cùng đơn giản, nàng trong cơ thể vậy đoàn linh lực, thậm chí có thể để cho nàng ở mấy hơi thở bên trong khôi phục cao nhất trạng thái, mà linh bảo rút ra đi nàng linh lực, cũng là trực tiếp từ nơi đó rút ra đi, đối nàng bản thân căn bản không có ảnh hưởng gì. Tấm thuẫn kia ánh sáng tách thả ra, mênh mông hơi thở bùng nổ, cùng vậy hồng liên xông lên đụng vào nhau, ngay tức thì phát ra to lớn tiếng nổ. Phịch. To lớn nổ chấn đất rung núi chuyển, đặc biệt mãnh liệt ánh lửa mới vừa nổ tung, sấm sét đã đến. Tấm thuẫn kia chống đỡ ước chừng mấy giây, sau đó trực tiếp nổ tung, quả nhiên vẫn là khó mà hoàn toàn chống đỡ xuống. Bất quá còn dư lại uy lực còn lại đã không có nhiều ít, Quách Nhược Nhược mặc dù lần nữa bị đánh cho bị thương, thế nhưng thiên kiếp còn sót lại lực lượng đối với nàng thân xác sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn, cái này cùng rèn luyện cũng không phải là tầm thường đan dược vân. Vẫn có thể coi như nhau. Khương Phàm lần nữa trở lại vốn là vị trí, tiếp tục thừa nhận thiên kiếp công kích, hoàn toàn không để ý phía dưới tu sĩ ánh mắt kinh ngạc. Quách Nhược Nhược lần nữa làm, tiếp tục khôi phục thương thế, khí sắc mặc dù cũng không tốt, nhưng lúc này lại cũng không chiếu cố được quá nhiều, chỉ có thể mau sớm tăng lên mình tu vi, dẫu sao tu sĩ đường còn phải tiếp tục đi xuống. Một ngày sau, Quách Nhược Nhược thiên kiếp đã yếu bất rất nhiều, Khương Phàm biết, Quách Nhược Nhược hơi thở so một ngày trước mạnh hơn không thiếu, mặc dù đã không có hộ thân linh bảo còn có trận kỳ đi bảo vệ, nhưng còn dư lại những ngày qua cướp công kích, đã không cách nào uy hiếp được tánh mạng của nàng, Khương Phàm biết để cho chính nàng lại chịu được một ít công kích, sau đó là có thể đến gần cuối. Quách Nhược Nhược thiên kiếp cơ hồ muốn kết thúc, nhưng hắn thiên kiếp vẫn như cũ duy trì cực cao tầng thứ, rất khó đối phó. Tại chỗ tu sĩ lúc này đã rõ ràng, thiên kiếp này căn bản rất khó hạn chế ở Khương Phàm, Khương Phàm độ kiếp phương thức căn bản không phải phòng ngự, thậm chí có thể nói căn bản không nghĩ tới phòng ngự. Cái này quả thực quá làm cho không người nào có thể hiểu. Có người đột nhiên mở miệng, mạnh như vậy thiên kiếp, nhưng ngay cả mặt một cọng cỏ cũng phá hoại không tới, cái này là giả chứ? Thiên kiếp này công kích mạnh nhất đã muốn tới. Có thể xem hiện tại Khương Phàm tình huống, hắn đỡ được sợ rằng không có bất kỳ vấn đề. Lại có người mở miệng, cô gái kia thiên kiếp đã đến gần cuối chứ? Như vậy độ kiếp, chẳng lẽ đối với nàng tu vi thật không có ảnh hưởng sao? Bên người hắn cao thủ nói, ảnh hưởng dĩ nhiên sẽ có, nhưng cùng tánh mạng so sánh, tốn thêm chút thời gian tu luyện lại coi là cái gì? Các người xem, vậy Khương Phàm bắt đầu di động. Khương Phàm mang mình mấy kiếp, rời đi Quách Nhược Nhược thiên kiếp bao trùm phạm vi, cuối cùng điểm này thiên kiếp, lấy nàng năng lực, tuyệt đối có thể ung dung ngăn cản tới, căn bản không cần hắn lại đi lo lắng. Hắn đi tới ngoài ra một nơi trên đất trống, hướng không trung mây kiếp nhìn, thần sắc ung dung. Lúc này không biết nhiều ít cặp mắt đang ngó chừng hắn, muốn biết hắn kết quả còn muốn làm cái gì, theo đạo lý mà nói, hắn hẳn kiên trì đến cuối cùng, thẳng đến thiên kiếp kết thúc là được, đến hiện tại, đã không người sẽ hoài nghi hắn kết quả có thể hay không chống đỡ xuống. Dẫu sao hắn lúc này còn không có thi triển bất kỳ dùng để ngăn cản thủ đoạn, mà thiên kiếp này lúc này mặc dù còn chưa tới mạnh nhất thời điểm, nhưng mọi người rõ ràng, hắn nhất định có thể đối phó, thậm chí không cần lãng phí nhiều ít tài nguyên. Mặc dù người ngoài nhìn hắn đặc biệt ung dung, nhưng là Khương Phàm mình nhưng rõ ràng mình đang chịu đựng cái gì. Theo thiên kiếp công kích càng ngày càng mạnh, hắn kinh mạch vậy đang chịu đựng to lớn áp lực, vậy áp lực cũng là để cho hắn cảm nhận được liền dị thường lớn áp lực. Hắn hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường, không ngừng tăng lên, tiêu hao và bổ sung thành đan so, đây cũng là hắn vì sao lộ vẻ như vậy ung dung nguyên nhân. Bất quá trước hắn là giúp Quách Nhược Nhược hộ pháp, không thể không ở đó độ kiếp, thiên kiếp này lực lượng căn bản không cách nào cho hắn mang đến quá nhiều chỗ tốt, tiếp tục nữa cũng là lãng phí thời gian, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không như vậy. Lần này tới nhiều cao thủ như vậy, nhiều người như vậy, liền những truyền thuyết kia ở giữa tiểu quái vật cửa đều tới như thế nhiều, hắn dĩ nhiên phải thật tốt hiện ra một chút thực lực của mình. Như vậy sau đó đi các tông môn mới được càng nhiều chỗ tốt hơn, cho nên Khương Phàm quyết định liền cầm hắn, hắn cũng đúng lúc muốn đi kiếp vân kia bên trong xem tình huống, xem phải chăng cũng có lôi chỉ tồn tại, nói không chừng có thể để cho hắn lôi chỉ uy lực tiến hơn một bước. Dẫu sao vậy làm sao nói cũng là trình độ cao nhất chi đạo tu sĩ, dẫn tới thiên kiếp, khẳng định sẽ có nơi không cùng ở đám người ánh mắt kinh ngạc trong đó, Khương Phàm trực tiếp hướng bầu trời bay đi, tốc độ rất nhanh, đảo mắt không có vào mây kiếp trong đó, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Hắn lại muốn làm gì? Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1633, ngửa mặt trông lên. Cơ hồ tất cả mọi người đều muốn hỏi cái vấn đề này. Dẫu sao cái này Khương Phàm lá gan vậy thực sự quá lớn một chút, đừng bởi vì né tránh thiên kiếp, nghĩ hết biện pháp, lại là để cho mình chuẩn bị vô số bảo vật, trận pháp hy vọng có thể thành công vượt qua kiếp nạn. Có thể Khương Phàm đầu tiên là cầm thiên kiếp làm rèn luyện thân thể linh lực, cái này rốt cuộc lại xông vào mây kiếp trong đó, chân thực để cho người không nghĩ ra hắn kết quả muốn làm gì. Bất quá trong truyền thuyết cũng không phải là không người làm như vậy qua, chỉ bất quá không một ngoại lệ, những người đó đều bị thiên kiếp tiêu diệt, thậm chí liền thi thể cũng không có để lại, đó là ở chịu chết, những quy củ này cũng là các tu sĩ từ từ truyền xuống. Ngay tại bọn họ tò mò sẽ phát sinh cái gì thời điểm, không chung vậy màu đỏ mây kiếp đột nhiên bắt đầu cổ động, tựa như có vật gì ở bên trong nổ tung như nhau ầm, đinh thai nhức góc tiếng nổ từ mây kiếp bên trong vang lên, một khắc sau, chói mắt ánh sáng màu vàng xuất hiện, để cho mọi người rung động không dứt. Nóng bỏng sóng nhiệt cuộn sạch tới mặt đất, không chung mây kiếp lại tựa như bị ngọn lửa màu vàng đốt, đó chính là Khương Phàm phần thiên hỏa. Tiếng nổ không ngừng, mọi người định thần nhìn nổ trung tâm phương hướng, mơ hồ có thể thấy một đạo thân ảnh, toàn thân phủ đầy sấm sét màu tím, hơi thở mạnh kinh người, chính là Khương Phàm. Chỉ gặp màu đỏ đám mây tầng trên lại còn có màu đen mây sấm ngưng tụ, không ngừng có sấm sét rơi xuống, công kích Khương Phàm, tựa như tôn nghiêm bị Khương Phàm khiêu khích, cho nên muốn phải đem Khương Phàm chém chết ở chỗ này. Mà Khương Phàm thao túng lôi pháp, chĩa vào sấm sét xông về hắc vân trong đó, vọt vào. Màu sắc bất đồng sấm sét không ngừng ở hắc vân bên trong va chạm, tiếng nổ không ngừng vang lên, vậy cùng lực lượng để cho nhân tâm kinh. Mà Khương Phàm, lúc này điều khiển lôi pháp, cùng vậy kiếp lôi đối hoành, một bên tại trong mây kiếp tìm lôi chỉ tồn tại đáng tiếc cũng không có phát hiện lôi chỉ, bất đắc dĩ, Khương Phàm chỉ có thể cưỡng ép hủy diệt nơi này mây kiếp, cũng không thu hoạch. Khương Phàm linh lực phong thích, lấy lôi pháp và lửa pháp cưỡng ép hủy diệt cái này mây kiếp, sau đó hướng phía dưới rơi xuống. Mặt đất các tu sĩ trợn mắt hốt hoồm, không cách nào tưởng tượng Khương Phàm kết quả là làm sao làm được. Thiên kiếp còn không kết thúc, liền bị Khương Phàm chấm dứt đối chiến lực cường đại, cưỡng ép phá hoại, còn như vậy ung dung, tựa như chỉ là làm một kiện không đáng kể chuyện nhỏ như nhau. Khương Phàm ai vậy không có để ý, trực tiếp trở về trước cây kia hạ, tựa vào vậy, nhìn Quách Nhược Nhược tiếp tục độ kiếp, bất quá nhìn dáng dấp trong nửa canh giờ, thiên kiếp này sẽ kết thúc. Phía sau những cái kia đến từ các tông môn tu sĩ đều đã không bình tĩnh, bọn họ lần này mang những quái vật kia tầng thứ thiên tài tu sĩ đến chỗ này, một là vì xem Quách Nhược Nhược độ kiếp, hai chính là muốn xem Khương Phàm, muốn dò xét hắn kết quả có nhiều ít bản lãnh. Lại không nghĩ rằng Khương Phàm mới thật sự là quái vật. Những cao thủ kia có thể rõ ràng cảm nhận được, bên cạnh bọn họ người tuổi trẻ lúc này đều có chút kích động. Bọn họ hôm nay mặc dù cũng rất bình tĩnh, nhưng năm đó đều là bực nào hăm hở, năm đó bọn họ cũng là tuyệt đối nhân vật thiên tài, có cực cao tư chất, cùng trong cảnh giới toàn không đối thủ, có thể theo rơi vào cổ trai. Bọn họ năm đó nhuệ khí đều bị thời gian từ từ thôi không, nhưng bọn họ lại làm sao có thể không muốn trở thành là cao thủ đâu. Chỉ bất quá cái này trong đó có nhiều khó khăn, bọn họ vô cùng rõ ràng, bọn họ không tiếc bị phong ấn, ở không gian song song bên trong, vừa cảm giác chính là ngàn năm, chính là hy vọng tới đối thời đại, có thể bước ra con đường kia đáng tiếc cái thời đại này bọn họ sau khi tỉnh lại cũng cố gắng một đoạn thời gian, vẫn không có cơ hội. Bọn họ thậm chí không biết tương lai bọn họ có thể đạt tới trình độ nào, bọn họ đối cảnh giới cũng là tràn đầy khát vọng. Nhưng Khương Phàm biểu hiện hôm nay nhưng để cho bọn họ không cách nào quên trong lòng, từ Khương Phàm trước ra tay, giúp Quách Nhược Nhược ngăn cản thiên kiếp, đến một mình đối phó thiên kiếp, lại càng về sau lấy lực một người cưỡng ép đem thiên kiếp phá hoại, bọn họ tựa như ở xem tương lai mình, trong mắt đều là mong đợi. Mà những cao thủ kia thì rốt cuộc có thể khẳng định Khương Phàm năng lực, chứ không nói Khương Phàm bản thân có mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn là hắn có thể trợ giúp Quách Nhược Nhược ngăn trở vậy phải chết thiên kiếp, giá này trị giá liền quá lớn. Mặc dù rất nhiều người tuổi trẻ cũng không biết những quái vật này thân phận, nhưng bọn họ những tông môn này cao tầng nhưng rõ ràng, bọn họ trên mình chạy huyết mạch, tùy tiện cầm ra một cái đều phải để cho mọi người khiếp sợ. Rất nhiều thậm chí đều là lao tổ cấp bậc cao thủ con trai, những người đó mặc dù phần lớn cũng đã không lại ra đời chuyện, nhưng địa vị và cảnh giới đặt ở vậy, cái này cũng để cho bọn họ những người tuổi trẻ này đổi được địa vị cao cả. Rất nhiều tông môn cao tầng, bối phận so bọn họ có thể còn nhỏ hơn rất nhiều. Bọn họ lúc này rất muốn lại đi lên mời một phen, dẫu sao Khương Phàm biểu hiện năng lực mạnh như vậy, tuyệt đối đáng giá được bọn họ bỏ ra đầy đủ thành ý, có thể bọn họ xem Khương Phàm nhìn như vậy nghiêm túc, cũng không tốt trên quá nhiều, rất sợ Khương Phàm sinh lòng bất mãn, đến lúc đó ngược lại tốt tim làm chuyện xấu. Quách Nhiên cảm thụ Quách Nhược Nhược cơ hồ ổn định lại hơi thở, trên mặt đều là nụ cười. Thành công, như vậy nha đầu rốt cuộc chống nổi cửa thứ nhất này, hai chân chắc đã tốt lắm, thật là quá để cho người vui vẻ, Khương Phàm dược sư thủ đoạn cũng là để cho ta kinh vi thiên nhân, chỉ bằng hắn mới vừa rồi thi triển những cái kia bản lãnh, những cái kia nhà giàu có sợ rằng phải càng tiêu phí tâm tư mời hắn đi trước. Tường Vạn Huỳnh nói, dẫu sao độ kiếp chuyện này vẫn là vô cùng khó khăn, cơ hồ 10 phần chết chắc, lần này nếu như kèm theo Khương Phàm quả quyết ra tay, như sợ rằng đã chết, tên này là cái dị loại, bây giờ suy nghĩ một chút cũng nghĩ mà sợ, nếu như ban đầu chúng ta không cầm hắn để ở trong mắt nói, sau đó rất có thể vậy để cho chúng ta thua thiệt lớn. Quách Nhiên nói, cái khác ta cũng mặc kệ, chỉ cần hắn cầm như vậy nha đầu chữa khỏi, vậy hắn chính là ta Thanh Trúc Lâm bằng hữu, ta sẽ che chở hắn, chí ít cái này còn là chúng ta địa bàn, ta không tin những người này dám ở chỗ này ngang ngược. Một lát như đột phá hoàn thành, ngươi trực tiếp mang nàng trở lại Thanh Trúc Lâm, ta thì đi giúp Khương Phàm giải vây. Quách Nhiên hiển nhiên rõ ràng hắn ý tưởng, Quách Nhược Nhược sau khi độ kiếp, Khương Phàm muốn hồi Thanh Trúc Lâm sẽ rất khó, dẫu sao nhiều cao thủ như vậy tới, Khương Phàm không có lý do không gặp bọn họ. Quách Nhược Nhược lúc này trên mình đã tản ra không kém hơi thở, hơn nữa hơi thở cũng thay đổi được 10 phần hòa hoãn. Cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, chỉ còn lại hai chiếc đua lớn bằng, liền Quách Nhược Nhược hộ thân linh khí cũng không có phá vỡ. Theo thiên kiếp kết thúc, Quách Nhược Nhược cảnh giới vậy hoàn toàn ổn định lại, nàng lúc này vội vàng mở mắt ra, tâm tình có thể nói tương đương tốt, trực tiếp liền phong tỏa Khương Phàm vị trí, tràn đầy vui sướng. Nàng trực tiếp chạy đến Khương Phàm trước người, sau khi vòng vo một vòng, nói thẳng, "Khương Phàm ca ca, cảm ơn ngươi." Khương Phàm một nắm chặt tay nàng cổ tay, sau đó mở miệng nhắc nhở, "Ngươi chớ phản kháng, ta tới xem ngươi kinh lạc tình huống lúc này, trước ngươi cấp đột phá, ta đều không cơ hội xem." Quách Nhược Nhược không có phản kháng, dẫu sao đây đều là Khương Phàm cho nàng, nếu không nàng hiện tại sợ rằng còn ở rừng trúc tía ngồi trên xe lăn, tới hoa. Khương Phàm thần thức đưa vào kinh lạc trong đó, lập tức cảm nhận được liền mênh mông linh lực, không ngừng hướng hắn thần thức vào tới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kinh lạc ở giữa linh lực đổi được càng cường đại hơn, cũng may những linh lực này đối hắn mà nói không tính là cái gì. Hắn cầm càng trải qua nhiều đặt ở hắn hỗ trợ trọng tố kinh lạc trong đó, rõ ràng có thể phát hiện lần này chi trận pháp đối toàn bộ kinh lạc đều có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, hơn nữa làm cho cả vốn là 10 phần huyền ảo kinh lạc trận pháp đổi được càng cường đại hơn. Khương Phàm từ từ đem thần thức thu hồi, vừa mở miệng nhắc nhở, sau đó trong thời gian rất ngắn, người tu vi tốc độ tăng lên sẽ biên độ lớn tăng cường, không lâu sau chỉ sợ cũng sẽ đưa tới mạnh hơn tiên kiếp, tuyệt đối sẽ không so hôm nay yếu, nếu như ta không rời đi Hạ Cửu Thiên, ngươi liền để cho Quách Tiền Bối tới tìm ta là được, ta có thể sẽ giúp ngươi một lần, nhưng ngươi con bé này được nhớ ta trước cùng ngươi đã nói gì, con đường này ngươi đi không thông, không nên cậy mạnh. Quách Nhược Nhược chu cái miệng nhỏ, hiển nhiên có chút bất mãn. Khương Phàm ca ca, ngươi như vậy lợi hại, khẳng định có biện pháp. Khương Phàm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, nếu quả thật là biện pháp liền có thể giải quyết nói, cũng không cần có nhiều người như vậy hiện tại còn bị cắm ở cổ trai trong đó, vậy chưa đến nỗi hiện tại còn không có người có thể đi thông con đường này. Quách Nhược Nhược có chút không biết làm sao, Khương Phàm ca ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận suy tính, ta cũng sẽ bắt chặt thời gian mau sớm tăng lên mình, tranh thủ lần thứ hai độ kiếp, không cần ngươi hỗ trợ, cũng có thể chống đỡ đi qua, vậy thì tốt nhất. Khương Phàm cười nói, dáng lên, ta đây là rất coi trọng ngươi. Hắn vừa nói, một bên lợi dụng thần thức đem trận đạo thiên bên trong vậy đóng dấu kinh lạc trận pháp bổ toàn. Mặc dù chỉ là đơn giản kiểm tra hạ, nhưng hắn có thể xác định, cái này Quách Nhược Nhược vấn đề đã bị hắn hoàn toàn giải quyết, mà mạch lạc này tăng lên vậy để cho nàng lấy được đặc biệt rõ rệt tăng lên, có thể tăng tốc độ nàng tu luyện. Mà vậy kinh mạch trận pháp, đối hắn mà nói, tác dụng vẫn là lớn vô cùng, không thiết hao phi đan dược dưới tình huống, tìm một cái ý thức bền bị tu sĩ, có lẽ có thể đem cái này toàn bộ trận pháp trọng tố đi ra, chỉ là không biết biết hay không cũng có thể trở thành Quách Nhược Nhược trong cơ thể loại chuyện này, ngưng tụ ra kỳ lạ tâm trận, có thể tùy ý điều động linh lực trong đó đây là. Quách Nhiên đột nhiên xuất hiện, một cái đè ở Quách Nhược Nhược bả vai lên, xuống một khắc hai người biến mất. Không gặp. Tưởng Vạn Hoành cũng tại lúc này xuất hiện ở Khương Phàm bên người, ánh mắt mười phần cảnh giác. Khương Phàm tiểu tử, lần này ngươi có thể phải nổi danh, cái này Hạ Cửu Thiên sợ rằng đều phải không chứa nổi ngươi, lần trước so tài với ngươi, biết ngươi rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới ngươi lại như thế mạnh, thật là hậu sinh khả úy. Khương Phàm cười nói, tiền bối nói đùa, ta chỉ là không muốn trơ mắt nhìn vậy nha đầu chết mà thôi, ta phế như vậy nhiều thời gian trị nàng, làm sao có thể để cho thiên thu đi. Khương Phàm nói xong, đứng dậy phủi một cái mình bụi bặm, sau đó liền phát hiện, mấy đạo thần thức đã rơi vào hắn trên mình, tu vi cực cao. Khương Phàm biết những người này tới mục đích. Khương Phàm nhìn lướt qua, phát hiện trong những người này đã có người là lần thứ hai gặp, lần trước ở Bách Quật Ngai. So sánh bọn họ, những người tuổi trẻ kia hiển nhiên càng muốn cùng Khương Phàm kết giao, Khương Phàm có thể từ bọn họ ngay trong ánh mắt thấy mong đợi, bọn họ có đã không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp, như cũng đột phá vô vọng, Khương Phàm hoặc giả là bọn họ hy vọng cuối cùng, bọn họ cũng không muốn lần nữa rơi vào ngủ say trong đó, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại lần nữa. Một cái trong đó cao thủ trực tiếp mở miệng nói, "Khương Phàm tiểu hữu, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt, thật đúng là có duyên phận." Đối phương hết sức cố gắng để cho mình cười chân thành một ít, cũng coi là biểu đạt thành ý Khương Phàm mặc dù biết người này là một đường theo tới, nhưng vẫn lễ phép tính đáp lại đối phương, tránh lung túng. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào.